chờ bọn họ đánh vào hạnh phúc thị trường, nhất định cũng có thể quá thượng cái loại này sinh hoạt, chủ thượng tốt nhất phòng ở, mùa đông không cần lo lắng thiên lãnh, một năm bốn mùa cũng không cần lo lắng ăn cơm vấn đề, còn có các loại người khác nói rất đúng chơi đồ vật, đều là bọn họ toàn bộ người đều yêu thích. Này đó hạnh phúc đều làm cho bọn họ luôn hãm, thậm chí đã cảm thấy vì này hết thảy toàn bộ đều đáng giá. Ngoại tộc thần lục người đang không ngừng ở chế tác tấm chắn, mà hạnh phúc thị trường người cũng không nhàn rỗi, toàn bộ đều đầu nhập đến chế tác vũ khí giữa. Bom sự tình không có để lộ đi ra ngoài, mà là ở bí mật tiến hành, hiện giờ hạnh phúc thần lục tộc nhân đã toàn bộ một lòng, cho nên vô luận là cái gì mệnh lệnh, bọn họ đều lập tức chấp hành, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Hạnh phúc thị trường ở bị cho hấp thụ ánh sáng là nguyền rủa nơi thời điểm, lực vương thần lục bộ lạc ở lúc sau cũng được đến tin tức, đặc biệt là phía trước bọn họ đều có người ở hạnh phúc thị trường bên trong mua đồ vật, ở biết được tin tức lúc sau, ở trước tiên liền đem tin tức truyền ra đi. Bọn họ còn không có hạ đạt mệnh lệnh, sở hữu ngoại tộc người đều bị thỉnh ra tới, nói là bọn họ còn muốn ở ổn định bộ lạc. Mọi người đều biết là vì cái gì. Cùng hạnh phúc thị trường giao dịch thổ địa đã qua đi 10 tháng, không sai biệt lắm chính là 1 năm, bọn họ đã ở hạnh phúc thị trường chỉ điểm dưới, đem phòng ở cái hảo, còn có kia thực vật cũng đã loại quá, thậm chí rất nhiều thực vật đều đã thu quá một vụ hoặc là đệ nhị tra. Quả nhiên hạnh phúc thị trường người không có lừa bọn họ, là thật sự, bọn họ dụng tâm trồng trọt gạo còn có khoai lang đỏ cùng với các loại cây nông nghiệp có phong phú thu về, so với bọn hắn trước kia thu vào nhiều gấp 10 lần không ngừng. Nhìn đến những cái đó đồ ăn, bọn họ thật sự kích động chảy xuống nước mắt, hơn nữa phòng ở thật sự thực hảo, ở đại trời nóng thời điểm bọn họ đều thử qua, đông ấm hạ lạnh một chút đều không giả, cho nên không cần để ý mặt khác. Chương 1619 Đảo Nhiên Bằng Hưu. Chương 1619 Đảo Nhiên Bằng Hưu. Bọn họ ở thu hoạch đệ nhất tra gạo thời điểm, để lại một bộ phận, sau đó dùng một khác bộ phận tới theo chân bọn họ giao dịch mặt khác đồ vật. Mà tháng 10 lương thực bởi vì trồng trọt vãn, cho nên còn không có gặt gốc. Hiện giờ ở biết này tin tức lúc sau, mọi người đều sẽ không suy xét hạnh phúc thị trường, ít nhất hiện tại sẽ không suy xét. Này đó bộ lạc ở biết là hạnh phúc thị trường là nguyền rủa nơi ra tới thời điểm, trong lòng đều bắt đầu phát mao, bọn họ đối hạnh phúc thị trường thực cảm kích, từ trong lòng cảm kích, bởi vì có đối phương, cho nên bọn họ mới có thể quá thượng hiện giờ loại này áo cơm vô ưu sinh hoạt. Đừng nói bọn họ dùng thổ địa tới trao đổi. Những cái đó thổ địa phía trước đối với bọn họ tới nói đều là vô dụng nơi mà thôi, hiện giờ có thể đổi lấy như vậy hòa bình nhật tử, cho nên bọn họ đều thật cao hứng, chỉ là hiện giờ ra này đương sự, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ đấy lòng bọn họ đối nguyền rủa nơi tuy rằng phản cảm, nhưng là ở biết đường triệt bọn họ chính là nguyền rủa nơi người liền không phản cảm, cũng cảm thấy không có gì. Nhưng là mấu chốt là hiện tại bọn họ thành sở hữu bộ lạc công địch. Chẳng sợ bọn họ lực vương thần lục tất cả mọi người thêm lên đi giúp đường triệt, nhưng là đều sẽ không có một chút bọt nước, cho nên bọn họ thực rối rắm rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ở liên hệ sở hữu bộ lạc tới thương lượng qua đi, cuối cùng bọn họ chỉ có thể án binh bất động, không đi giúp đường triệt bọn họ, cũng không đi dẫm bọn họ, chính là đem chính mình phiết sạch sẽ mà thôi. Bọn họ hiện giờ cũng chỉ có thể làm được loại này. Hạnh phúc thị trường người ở người khác tới tấn công bọn họ thời điểm, liền bắt đầu chú ý, nhìn xem rốt cuộc còn có bao nhiêu người muốn tấn công bọn họ, bởi vì cùng rất nhiều bộ lạc đều từng có giao dịch, cho nên đảo cũng là có thể nhớ kỹ bọn họ. Nhìn thấy lực vương thần lục người trước sau không có xuất hiện, này vẫn là làm cho bọn họ có một tia vui mừng. Hiện giờ loại tình huống này chính bọn họ là biết đến, cho nên đối phương không bỏ đá xuống giếng đã là thực hảo. Hạnh phúc thị trường ở thành công chế tạo ra bom lúc sau, liền bắt đầu sản xuất hàng loạt, mà liền ở ngay lúc này, bọn họ cũng thu được lương viêm tới thư tín. Vừa mới bắt đầu mọi người còn nhẫn không ra bút tích, rốt cuộc nắng gắt học tập văn tự không bao lâu, hơn nữa không phải ở học tập trong ban học, kia mặt trên lại không có ký tên cho nên không biết, vẫn là đảo nhiên gặp được, mới nói là đồ lan. Nhìn thấy mặt trên viết hết thảy, mọi người đều thực cảm động. Không nghĩ tới ở ngay lúc này đại viêm bộ lạc còn có thể như vậy trợ giúp chúng ta. Chiến tranh rồi lâu như vậy, toàn bộ thu được đều là phủng cao dẫm thấp người, như vậy ấm lòng bộ lạc, vẫn là lần đầu tiên thu được. Đối này, hạnh phúc thần lục sở hữu cao tầng đều là vui vẻ, cũng ở trong lòng có ý tưởng, nếu là bọn họ lần này có thể bình an vượt qua nói, kia đến lúc đó đại viêm bộ lạc sẽ là bọn họ nâng đỡ trong đó một cái. Đúng vậy, chờ chúng ta đem mặt khác bộ lạc xử lý, đến lúc đó liền mang theo bọn họ cùng nhau phi. Thanh lang đám người ở đào nhiên nơi này học xong rất nhiều dùng từ, còn đừng nói, đã dần dần trở thành bọn họ thiền ngoài miệng. Ha ha, mọi người cười, hiện giờ này bom đã nghiên cứu chế tạo thành công, bọn họ cơ hồ liền không có lo lắng quá về sau sự tình, toàn bộ đều là tràn đầy tin tưởng. Mà lúc này, Thăng Thiên cùng Hàn Phương cũng dẫn theo một chúng tộc nhân mau tới đảo Hoa Thơm bộ lạc bên ngoài. Cũng may bọn họ cơ linh, đoán được này bên ngoài hẳn là bị ngoại thần lục chiếm cứ, cho nên không có lập tức qua đi, mà là cùng bên người kinh nghiệm đủ một chút người thường nghị một chút, trực tiếp đem con thuyền đỉnh tới rồi phía dưới một chút, sau đó tính toán đi bộ đi lên, từ một khác chỗ địa phương xuyên qua rừng rậm, cuối cùng mới đến bọn họ bên kia. Nhưng mà liền ở bọn họ chuẩn bị rời thuyền thời điểm, liền nhìn đến một đội con thuyền tới, là cái loại này thực mộc mạc con thuyền, hơn nữa cũng không có bao nhiêu người, con thuyền liền 10 tới chiếc thuyền mà thôi, nhân số cũng liền 3-40 mà thôi. Nhìn thấy những người này, Thăng Thiên tâm lại là nhảy dựng, hắn cùng Hàn Phương tới nơi này lộ trình nhưng bất bình ổn, này dọc theo đường đi gặp được quá rất nhiều con thuyền, những cái đó con thuyền ở nhìn thấy á bọn họ thuyền thời điểm, trực tiếp liền đối bọn họ đấu võ. Bởi vì như vậy cự thuyền thật sự là quá thấy được, làm người vừa thấy liền biết là hạnh phúc thị trường. Bọn họ một đường cùng người khác tấn công, sau đó lại một đường tránh thoát, chỉ nghĩ muốn ném ra bọn họ, sau đó tận lực nhanh lên tới hạnh phúc thị trường. Hiện giờ thật vất vả ném rất rất nhiều người, nhưng mà hiện tại lại gặp được này một đội người, bất quá những người này số rất ít, muốn thật là tới đuổi giết bọn họ, vậy quá không biết lượng sức. Chỉ thấy đối phương người nhìn thấy bọn họ lúc sau, trên mặt cũng xuất hiện né tránh thần sắc, hai bên cứ như vậy đối diện, chờ thêm vài phút lúc sau, Thắng Thiên Tài nhàn nhạt mở miệng, bằng hữu, chúng ta vô tình cùng các ngươi là địch, nếu là các ngươi không nghĩ gây chuyện, vậy thỉnh tốc tốc rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Thắng Thiên đám người muốn giải quyết bọn họ, tuyệt đối là thực mau sự, rốt cuộc đối phương chỉ có một chút người mà thôi, không đủ vì theo, chỉ là hiện tại đã ở Hoa Thơm bộ lạc phạm vi. Bọn họ nếu là làm cho động tĩnh quá lớn, đến lúc đó khiến cho người khác chú ý, kia đến lúc đó đã có thể phiền toái, cho nên trong lòng có băn khoăn. Nay một đội người đúng là Dược Châu thần lục cùng sư tộc, Tư Ngự ở một người chạy ra lúc sau, cùng sư tộc trưởng không yên tâm nàng cũng đi theo ra tới, đối ngoại chỉ là nói bọn họ có việc đi ra ngoài, cũng không có để hạnh phúc thị trường một câu. Tư Ngự tuy rằng trước rời đi, nhưng là bởi vì không hiểu thao tác, cho nên con thuyền hành tẩu cũng không mau, thực mau đã bị cuồng sư tộc trưởng bọn họ cấp đuổi theo. Tư Ngữ còn tưởng rằng bọn họ sẽ đem chính mình mang về, ai biết cuồng sư tộc trưởng chỉ là đối với nàng mắng to vài câu, rồi sau đó vẫn là ngoan ngoãn cùng nàng cùng đi tìm kiếm đào nhiên. Một đường tới bọn họ cũng gặp được không ít thần lục người, bọn họ chỉ là nói muốn đi tìm bọn họ bằng hữu, người khác cũng không có khó xử bọn họ, cho nên này một đường lại đây đều là thực thuận lợi. Nhìn thấy hạnh phúc thị trường con thuyền thời điểm, bọn họ còn thực do dự, sợ là mặt khác bộ lạc người cướp đi hạnh phúc thị trường con thuyền, cũng không dám tiến lên dò hỏi. Lúc này nghe được Thắng Thiên nói, Tư Ngữ nghị nghị cuối cùng nói, các ngươi là hạnh phúc thần lục người sao? Thắng Thiên cau mày, bất quá vẫn là gật đầu, đúng vậy, chúng ta là hạnh phúc thần lục người. Đối phương không hỏi bọn họ có phải hay không nguyền rủa nơi người. Ngươi nhận thức đảo nhiên sao? Thắng Thiên có chút nghi hoặc, xem không rõ nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Ách Tư Ngữ tưởng nói chuyện, nhưng là lại có điểm do dự. Chúng ta là đào nhiên bằng hữu, nghe xong các ngươi bộ lạc sự tình, cố ý tới nơi này nhìn xem nàng. Cùng sư tộc trưởng nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, Tư Ngữ mở to hai mắt nhìn cùng sư tộc trưởng, không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra tới. Nếu là nàng chính mình nói, nàng không sao cả, nhưng là cùng sư tộc trưởng kia chính là đại biểu một cái bộ lạc A. Nàng không dám lấy một cái bộ lạc đi mạo hiểm, trong lòng có chút áy náy. Thắng Thiên chớp chớp mắt, cùng Hàn Phương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có không thể tưởng tượng, không nghĩ tới lúc này sẽ có người nói là đào nhiên bằng hữu, chẳng lẽ bọn họ không sợ sao? Chương 1620 đào nhiên bằng hữu 2. Chương 1620 đào nhiên bằng hữu 2. Các ngươi không tín nhiệm ta sao? Ta Tư Ngữ có điểm nóng nảy, vội vàng phiên túi, muốn đem đảo nhiên đưa cho nàng trùy thủ lấy ra tới đương chứng cứ, nhưng mà Thắng Thiên hai người vội vàng nói, chúng ta tin, chúng ta thật sự tin. nói liền đưa bọn họ thỉnh đến con thuyền mặt trên tới. Đại khác nhìn con thuyền mặt trên trang bị, đôi mắt chừng lớn cái không được, ta tích ngoan ngoãn, các ngươi bộ lạc thật lợi hại a. Đại khác, Á Lực ở bên cạnh hô một câu. Uy, Đào Nhiên thật là các ngươi bộ lạc tộc trưởng phu nhân sao? Như thế nào không nghe nàng nói qua a? Bất quá nàng y thuật thật sự rất lợi hại, hắc hắc. Bất quá ta yêu nhất chính là nàng nấu cơm trù nghệ, kia kêu một cái hương. Đại khắc ngây ngô ở bên cạnh nói. Thắng Thiên hai người nghe được lời hắn nói, càng là vui vẻ, Đào Nhiên nấu cơm đồ ăn ăn ngon, còn có y thuật rất lợi hại. Đây là ở tạp tạp thần lục cùng hạnh phúc thần lục quảng truyền, tới rồi hạnh phúc thị trường lúc sau, Đào Nhiên cơ hồ liền không có nấu ăn, cho nên rất ít người biết nàng trù nghệ tốt. Người này có thể nói như vậy ra tới, chứng minh rồi bọn họ thật là Đào Nhiên bạn tốt. Đúng vậy, chúng ta phu nhân trù nghệ tốt nhất. Hàn Phương cũng tán đồng nói, đã thật lâu không có ăn qua Đào Nhiên nấu cơm đồ ăn đâu, không được, chờ gặp được nàng lúc sau, nhất định phải năn nỉ nàng ở làm một bàn mới được. Đúng rồi, các ngươi hiện tại muốn đi đâu nhi a? Là đi tìm Đào Nhiên sao? Tư ngữ nhất quan tâm chính là vấn đề này. Các ngươi là cái nào bộ lạc a? Thắng Thiên không có trả lời nàng lời nói, mà là hỏi ngược lại, tư ngữ không ngu, cũng không nghĩ ở trì hoãn, vì thế liền nói bọn họ cùng Đào Nhiên quen biết quá trình, còn có Đào Nhiên đưa cho nàng truy thủ. Theo sau Thắng Thiên đám người là hoàn toàn yên tâm, sau đó liền nói cho bọn họ tính toán. Đào Nhiên ở bên ngoài giáo bằng hữu thật là thật tốt quá, cư nhiên tại đây loại thời điểm đều dám một mình tiến đến, đặc biệt là này cuồng sư tộc trưởng, cư nhiên cũng nguyện ý tới. Cứ như vậy, Thắng Thiên mang theo bọn họ đoàn người từ bên cạnh đi rồi, cùng nhau hướng bộ lạc đi đến. Bởi vì có người dẫn đường, cho nên đảo cũng là không mê mang, ở đi rồi nửa ngày lộ trình lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới hạnh phúc thị trường nơi xa trên đỉnh núi. Từ kia mặt trên xem đi xuống, chỉ thấy kia từng tòa xinh đẹp phòng ở giống như một tòa cung điện giống nhau, chỉ là nhìn đều làm người hâm mộ. Hoa! Đã sớm nghe được người khác nói các ngươi hạnh phúc thị trường đồ vật thật xinh đẹp, cũng thực đồ sộ, vô luận là ăn chơi trụ đều là tốt nhất, hiện tại đều còn chỉ là như vậy xem mà thôi, đều cảm thấy phi thường xinh đẹp chấn động cuồng sư tộc trưởng một đám người nói. Như vậy xinh đẹp bộ lạc thật là khiếp sợ đến bọn họ, ha ha. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc người, là kiến tạo của ma, vô luận ở nơi nào đều có thể đem căn cứ đều xây dựng thật sự xinh đẹp, chờ các ngươi tới rồi bên trong lúc sau. Nhất định sẽ càng cảm thấy hứng thú. Hàn Phương cao hứng nói. Mọi người nghe vậy, đảo cũng là thật cao hứng, vì thế ở tiếp tục đi rồi rất xa, bọn họ từ trên đỉnh núi thời điểm, là có thể đại khái thấy rõ bộ lạc chung quanh xu thế, biết nơi đó người nhiều, nơi đó ít người. Bọn họ từ một cái đường nhỏ vòng đi vào, chỉ là đi vào bên ngoài thời điểm đã bị quân địch người cấp phát hiện bọn họ chính là một cái tiểu bộ lạc tuần tra đội, nhìn thấy bọn họ đoàn người. Lập tức có dị tâm. Đứng lại, các ngươi là cái nào bộ lạc, tới nơi này làm cái gì? Ách Thắng Thiên bọn người là nhìn nhau, nhìn thấy bọn họ tuần tra đội ngũ ước chừng 100 người tới tả hưu, mà bọn họ bên này chỉ có 40-50 người, bởi vì là tới thăm phong, cho nên mặt sau một đại đội tộc nhân không có cùng nhau lại đây. Tư ngữ trong lòng cả kinh, bọn họ còn không có nói chuyện, vừa định phải làm ra phản kháng hành động. Rốt cuộc này đối phương cũng bất quá mới 100 nhiều người, tuy rằng so với bọn hắn nhiều một nửa nhân số, nhưng là dựa theo bọn họ những người này thân thủ nhất định có thể đánh thắng được bọn họ, nghĩ, đã bắt đầu khẩn trương. Nhất định là con bộ lạc muốn đi vào hạnh phúc thị trường thăm phong đi. Một cái tuần tra người ta nói, trên mặt còn có chảo phúng cười. Ai, này bộ lạc gần nhất còn sao là, đều thấy vài phê, đều là trộm chạy đi vào. Sau đó đã bị người giết ném ra tới. Các ngươi nói như vậy nhiều người trộm đi vào đều bị giết, như thế nào còn có như vậy nhiều người hướng bên trong sớm đâu. Ai nha, các ngươi còn không biết à, này các bộ lạc bên trong đã có tin tức ra tới, chỉ cần là tiến vào hạnh phúc thị trường bên trong, có thể tìm hiểu đến một chút tin tức, vô luận là cái gì, đến lúc đó ra tới đều có rất nhiều khen thưởng. Chính là này khen thưởng lại nhiều cũng đến có mệnh đi lanh a. Bọn họ không ngừng thảo luận, mà Thắng Thiên đám người nhìn nhau, đều có ăn ý, vội vàng ở bên cạnh cười nói, cũng không phải là sao, này muốn đi thử thời vận. Hắc hắc, kia hành đi, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút nói cũng mặc kệ bọn họ, sau đó tiếp tục đi tuần tra, không hề có hoài nghi bọn họ thân phận. mà mấy người còn lại là đem nhắc tới tâm nhanh chóng bông, sau đó nhanh chóng từ nhỏ lộ nơi nào đi tới hạnh phúc thị trường tường vây bên cạnh, nhìn bốn phía không có người lúc sau, sau đó vội vàng vài người thiết la hán phương thức, từ trên tường bỏ đi vào. Mà Thắng Thiên nhảy rơi xuống ngầm thời điểm, đều còn không có tới kịp cao hứng, liền gặp một đội hạnh phúc thị trường tuần tra binh, trên mặt có hưng phấn, vừa định chào hỏi, nhưng mà liền nhìn đến đối phương trên mặt phẫn nộ biểu tình. Này đó ngoại thần lục người quá kiêu ngạo, một lần lại một lần khiêu chiến chúng ta, hảo, liền hết thể đem bọn họ đều giết chết, sau đó quăng ra ngoài hủy cầu. Hướng A. Nhìn bọn họ nhảy qua tới đám người, Thắng Thiên một bên trốn, vừa nói, dừng tay, ta là hạnh phúc thần lục Thắng Thiên, các ngươi mau đi bẩm báo tạp thần lục người, bọn họ nhất định sẽ nhận được ta. Này bên ngoài người hiện tại đều như vậy lợi hại, cư nhiên liền tạp thần lục đều đã biết. Mọi người nói, trên mặt toàn bộ là hoảng sợ. Thắng Thiên nghe thế câu nói thật là trợn trắng mắt, lại không thể đánh trả, chỉ có thể một bên chạy, một bên giải thích, nhưng mà những người này bị gần nhất chạy vào gian tế cấp phiền đã chết, căn bản là nghe không vào khuyên, cho rằng đều là gạt người, lập tức cũng hạ tử thủ, cũng may Thắng Thiên thân thể phi thường linh hoạt, thực khổ cấp tránh thoát bọn họ công kích. Mà bên này đánh nhau cũng thực mau khiến cho người khác chú ý, không ngừng có quân đội người tới nơi này, mà có một người ở truy đánh Thắng Thiên thời điểm, nhận ra hắn. Thắng Thiên đại người. Ai nha ta Thiên A, rốt cuộc có người nhận ra ta tới, A Ngọc ngươi mau tới theo chân bọn họ giải thích một hồi, bằng không ta thật sự muốn mệt chết. Nói ở bên cạnh dựa vào nghỉ ngơi. Kia A Ngọc thấy thật là Thắng Thiên lúc sau, vội vàng làm người đều dừng tay, sau đó bắt đầu giải thích. Dừng tay, chư vị này chính là ở hạnh phúc thần lục đảm nhiệm ngoại giao Thắng Thiên đại người, là chúng ta bộ lạc người, mọi người đều không cần hiểu lầm. A, cư nhiên thật là A mọi người kinh ngạc. Ân, được rồi, đại gia nên vội cái gì đều vội đi thôi, không cần phải xen vào này. Lý A Ngọc đảm nhiệm bên này tuần tra đội trưởng, quản lý rất nhiều đồ vật, lời nói mọi người cũng đều nghe. Chương 1621 Đảo Nhiên Bằng Hưu, 3. Chương 1621 Đảo Nhiên Bằng Hưu, 3. Thắng Thiên đại người, ngài không phải ở hạnh phúc thần lục sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này a? Bộ lạc gần nhất ra chuyện lớn như vậy, ta bất quá tới sao được? Nga, đúng rồi, ta đều quên mất, ở bên ngoài còn có chúng ta tộc nhân đâu, chạy nhanh cho bọn hắn mở cửa, làm cho bọn họ tiến vào trước. Thắng Thiên lương lâu mới nhớ tới ngoài cửa người. A Ngọc nghe vậy, vội vàng gật đầu. Sau đó làm người từ sườn biên đi ra ngoài, đem bên ngoài người đều cấp mang vào được. Bọn họ đều là từ Thắng Thiên mang tiến vào, hơn nữa có một bộ phận là bọn họ sở quen thuộc, cho nên cũng không có sinh ra nghi ngờ, ở chuẩn bị cho tốt lúc sau, mọi người liền chạy đi tìm Đào Nhiên bọn họ. Đào Nhiên đám người gần nhất bom đã nghiên cứu phát minh ra tới, bất quá vì cái này chính là mấy ngày đều không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Thân thể làm người đem cùng sư tộc nhân mang đi nghỉ ngơi, bởi vì biết Đảo Nhiên đám người quá mệt mỏi, cho nên đầu tiên là an bài bọn họ đi ăn cơm, mà Thắng Thiên còn lại là lại lần nữa dẫn người đi ra ngoài, đi bọn họ tộc nhân đều cấp tiếp nhận tới. Lần này Thắng Thiên hổ hoa Hàn Phương mang theo mấy vạn binh mã tới, bọn họ từ một khác điều tiểu đạo tới, sau lại bởi vì nhân số quá nhiều sẽ khiến cho người khác chú ý, cho nên mới làm những cái đó binh tướng đều cấp thằng hảo. Sau đó ở từ bọn họ trước thăm phong. Lúc này đã đi tới, cùng những người khác liên hợp lúc sau, lúc này mới hết giận chạy tới đem bọn họ đều mang lại đây. Mấy chục cá nhân không có khiến cho người khác chủ ngữ, nhưng là này thượng vạn đội ngũ vừa xuất hiện liền khiến cho các đạo nhân mã chú ý, đặc biệt là nhìn thấy đằng trước tiếp kiến bọn họ hạnh phúc thị trường tộc nhân, lập tức liền biết là bọn họ chi viện, vì thế vội vàng lớn tiếng kêu, vì thế những người đó đứng ở thứ đi lên. Toàn bộ đều dùng vũ khí công kích này bọn họ. Hạnh phúc thần lục quân đội cũng không phải là ăn chay, đặc biệt là hàng năm đi theo Thắng Thiên vào Nam ra Bắc, cơ hồ mỗi người đều có công phu. Hơn nữa bọn họ chạy đi lên thời điểm, khoảng cách hạnh phúc thị trường đại môn đã tương đối gần, cho nên hai bên ở khai chiến không bao lâu lúc sau, Thắng Thiên dẫn người thành công đào thoát. Mà Đường Triệt đám người cũng đều được đến tin tức toàn bộ ra tới. Ngươi tiểu tử này như thế nào tới rồi cũng không ai cùng chúng ta nói một tiếng A. Thanh lang là đứng ở đầu tường thượng ngươi xem bọn họ, nhìn thấy đối phương giống như con kiến giống nhau đâu đối với bọn họ theo đuổi không bỏ, đều thế bọn họ nhéo đem hãn, chờ bọn họ an toàn tiến vào thời điểm, mới không tự giác nhíu mày. Hải, này không phải cho các ngươi nhìn xem chúng ta quân đội uy lực sao? Thắng Thiên vui vẻ nói câu. Rồi sau đó vẫn là bị gian dạy, đây chính là đánh giặc, không phải nói giỡn. Chờ trở lại bộ lạc thời điểm, chỉ thấy Đào Nhiên đã cùng Hàn Phương đám người đã gặp mặt. Các ngươi thật là quá lớn mật, đều đi vào nơi này cũng không trước đó nói cho chúng ta biết một tiếng, nếu là xảy ra sự tình vậy nên làm sao bây giờ? Đào Nhiên cũng bị bọn họ kinh tới rồi, biết bọn họ là vì chính mình hảo, chính là này quá lô mãng, một cái không tốt, liền có khả năng toàn quân bị diệt. Đúng vậy, quá nguy hiểm mọi người không ngừng quở trách, Thắng Thiên cũng không ở là trước đây không nói được tính tình, đối mặt mọi người quở trách, ngược lại cảm thấy ấm áp, chờ bọn họ nói xong lúc sau, lúc này mới làm người đem cuồng sư tộc người đều thỉnh ra tới. Bằng hữu của ta. Ai a? Địch Na. Hồng Muội. Đào Nhiên suy nghĩ thật lâu, nhưng mà Hàn Phương Thắng Thiên vẫn là không nói chuyện, làm nàng kiên nhẫn chờ một chút. Mọi người nhìn cũng đều tới hứng thú. Này chỉ là nói Đào Nhiên bằng hữu, không có nói là bọn họ lão người quen, thật đúng là làm người kỳ quái, muốn nói Đào Nhiên nhận thức, bọn họ cơ hồ đều nhận thức. Chờ đem trong đầu người đều suy đoán một bên vẫn là không đúng thời điểm, mọi người hứng thú cấp lớn hơn nữa, vì thế đang đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn đến vài người ăn mặc áo da thu phục lại đây, cầm đầu nữ tử trên đầu còn mang theo hồ ly da trang trí, giá tính lại đáng yêu, nữ tử thân hình nhỏ lại. Nhưng là dáng người lại là thực nóng bỏng, khuôn mặt cũng thật xinh đẹp, bất qua ở bọn họ trong ấn tượng đều là không có người này, nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cả người đều ngây dại, sau đó tại hạ một khắc nhanh chóng tiến lên, trực tiếp cùng nàng kia muốn dùng lên. Tư ngữ, Đào Nhiên, bạn tốt gặp nhau, phá lệ kích động, ở nơi nào lại là nhảy, thậm chí còn xuất hiện nước mắt, Đào Nhiên kích động như vậy cao hứng bộ dáng. Đã là dấu vết đều không có xuất hiện sự tình, cho nên làm hạnh phúc thần lục người đều vẫn là rất kinh ngạc, đây là cái nào bộ lạc lại hoặc là cái nào nhiếp lục người. Chẳng lẽ là Đào Nhiên ở hạnh phúc thị trường thời điểm, nhận thức bằng hữu? Nghĩ quay đầu đi nhìn thoáng qua A Nhã, bất quá A Nhã cho thấy nàng cũng không biết. A Nhã tới bên này cũng có rất nhiều sự tình, nhưng là cùng Đào Nhiên cơ hồ mỗi ngày gặp mặt, Đào Nhiên cùng ai từng có giao thoa, bọn họ cũng đều biết. Liền A Nhã cũng không biết nói, đó chính là trước kia nhận thức bằng hữu. Cùng sư tộc trưởng, đại khắc, á lực. Hai người ở dừng lại nhìn thấy phía sau người cũng đều cười hô một tiếng. Lúc trước mấy người gặp nhau quen biết kia một màn lại từ trong đầu dâng lên. Lúc trước này cùng sư tộc trưởng thị phi muốn đem Đào Nhiên lưu lại, bởi vì nhìn chúng Đào Nhiên vô hạn năng lực, ở Đào Nhiên rời khỏi sau một đoạn thời gian còn không ngừng phái người đi tìm. Chỉ là cuối cùng cũng không có tìm được, hiện giờ đã qua đi thật lâu, hai người cũng sẽ không chuyện xưa nhắc lại, hơn nữa mặc kệ phía trước thế nào, bọn họ năng lực tại đây loại nguy cấp thời khắc tới nơi này, đối bọn họ tới nói đã rất quan trọng, cho nên Đào Nhiên thực cảm động. Ha ha! Đào Nhiên y lìa giả các ngươi bộ lạc xinh đẹp a. Đại khắc vẫn là cái kia nóng bội khẩu mau đại hán, mà Á Lực nhìn thấy Đào Nhiên cũng cười ha ha chào hỏi. Rồi sau đó ánh mắt rơi xuống Đào Nhiên trên người. Kỳ thật lúc trước thời điểm, hắn đối Đào Nhiên là có cảm giác, cũng nghĩ tới theo đuổi Đào Nhiên, ai biết vừa định hành động thời điểm, liền đụng phải Đào Nhiên rời đi tin tức, sau lại kia 2 năm hắn cũng tìm được rồi ái mộ bạn lữ, ở trong bộ lạc đã có 2 tử, lúc này ở nhìn thấy Đào Nhiên, chính là cảm thấy gặp được lão bằng hưu giống nhau, không có ý tưởng khác. Mà cuồng sư tộc trưởng, lúc trước đối Đào Nhiên rời đi tin tức rất là đáng tiếc, sau lại trải qua Tư Ngữ không ngừng nói tốt cũng không có gì cảm giác, chỉ có thể nói hiện giờ chính là một cái bằng hữu bình thường giống nhau. Bất quá Đào Nhiên lúc trước đã cứu hắn mệnh, đối với điểm này hắn cũng rất cảm kích. Bất quá chính yếu vẫn là Tư Ngữ mãnh liệt yêu cầu muốn tới, cho nên bất đắc dĩ mới đến. Lại nói tiếp, hắn tuổi tác đã lớn như vậy, này ở trong bộ lạc, 2 tử đều đã rất lớn. Hắn đều còn không có kết thành bạn lữ, vừa mới bắt đầu khả năng cảm thấy còn trẻ, có hài tử chính là có ràng buộc, cũng không cần, tới rồi mặt sau mấy năm nay, cảm thấy trong bộ lạc như vậy nhiều người, cũng chính là Tư Ngữ tương đối hắn ăn uống, cố tình Tư Ngữ không có một chút cảm giác, đây chính là làm hắn có buồn rầu. Còn có càng xinh đẹp đâu, chờ ta vội xong rồi, đến lúc đó mang các ngươi đi dạo. Đào Nhiên đối với này đó có thể tới nơi này bằng hữu rất là cảm kích, cũng đều làm ra đáp lại. Chương 1622 phản công. 1622 phản công. Tư Ngữ đám người tới, Đào Nhiên tâm tình càng thêm hảo, rồi sau đó ở mấy ngày nay thời gian, không ngừng mang theo bọn họ không ngừng thai nạn ở trong bộ lạc du ngoạn. Trong bộ lạc hiện giờ quan trọng nhất chính là không ngừng chế tác vũ khí ra tới, hơn nữa không chỉ có như thế, bởi vì vừa mới bắt đầu chiến tranh, sở hữu cửa hàng đã đóng cửa, hiện giờ chiến tranh đã có một đoạn thời gian, cho nên trong bộ lạc hạ lệnh, bộ lạc giao dịch thị trường lại lần nữa khai đi lên. Không đối ngoại mở ra, chỉ đối hạnh phúc thị trường bên trong mở ra, hiện giờ vũ khí đã chế tạo ra tới rất nhiều, cho nên cũng liền không có cái loại này cấp bách cảm, hơn nữa vẫn luôn ở vào cấp bách cảm nói, đối người tinh thần quá áp lực. Đào Nhiên phát hiện, trong bộ lạc hải tử đều đã hâm hực, mỗi ngày chỉ có thể tránh ở chính mình trong phòng. Vì thế bộ lạc lại lần nữa mở ra, bất quá đều là sinh hoạt thượng đồ vật mở ra, đại hình đều còn không có thể. Thị trường mở ra, phố ăn vặt lại náo nhiệt đi lên, ngày đầu tiên thời điểm, toàn bộ đường phố đều là trấn đích. Ở mở ra phía trước, bọn họ đã làm tốt diễn tập, nếu là bộ lạc phát động chiến tranh nói, bọn họ này đó tộc nhân muốn nhanh chóng trở lại chính mình trong nhà, sau đó trốn đi, mà một ít tộc nhân cũng cần thiết muốn tới vị. Tộc nhân trong khoảng thời gian này đã bị nghẹn đến mức khẩn, thật vất vả có mở ra lúc sau, chỉ cần là nghỉ ngơi người, đều mang theo bọn họ hài tử cùng người nhà nhanh chóng hướng bên ngoài đi, ngày thường bọn họ không bỏ được ăn đồ vật, không bỏ được mua đồ vật, tại đây một ngày đều hào phóng một hồi, làm hài tử cảm giác được ăn tết thời khắc. Không ở là phía trước trong bộ lạc ốm yếu, mà là cái loại này hạnh phúc cầm ý thanh. Hạnh phúc thị trường tộc nhân rất nhiều, kia vui vẻ tiếng cười không ngừng truyền đến. Cái này làm cho bên ngoài người cho rằng bọn họ lại muốn chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Không để ý đến bọn họ, mà là càng sốt ruột làm bọn họ tâm chán. Cứ như vậy sao qua mấy ngày, tại đây mấy ngày thời gian, Đào Nhiên không ngừng mang theo Tư Ngữ cùng cùng sư tộc nhân ở trong bộ lạc thể nghiệm rất nhiều đồ vật, vô luận là ăn vẫn là chơi, toàn bộ miễn phí, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, nơi này cư nhiên liền có rất nhiều cái loại này có thể sướng sướng nhảy nhảy giải trí. Tư Ngữ vốn dĩ liền thích chơi, đến nơi đây lúc sau càng như là giống như phát hiện thiên đường giống nhau, không ngừng ăn nhiều đại đống, cùng đại khắc có liều mạng, hai người càng là trở thành linh hồn bạn lữ, từ sớm ăn đến vãn chơi đến vãn, sáng sớm tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là, hôm nay đi ăn cái gì? Đi chơi cái gì? Cùng sư tộc trưởng nhìn thấy bọn họ như vậy, đều chịu chịu khoe miệng, thậm chí ngẫu nhiên ngượng ngùng cùng người khác nói, đây là bọn họ bộ lạc người. Cảm giác mất mặt cực kỳ. Mọi người ở biết bọn họ thế nhưng là Dược Châu thần lục người, vì cấp Đào Nhiên cố lên cổ vũ từ như vậy xa địa phương lại đây, trong đó gian nguy chỉ là tưởng đều biết khủng bố, nhưng bọn họ vẫn là tới, liền hướng điểm này, bọn họ sau này đều nguyện ý dưỡng bọn họ cả đời. Hạnh phúc thị trường lại lần nữa xuất hiện hoan thanh tiếu ngữ, ngày đầu tiên, ngày hôm sau mọi người tưởng cố ý mê hoặc bọn họ, nhưng mà mãi cho đến ngày thứ năm lúc sau. Bọn họ vẫn là như vậy vui vẻ, rốt cuộc làm rất nhiều bộ lạc người đều nhịn không được, trong lòng rất là cuồng táo, thường thường nhìn hạnh phúc thị trường, hận không thể chính mình cũng chạy đi vào, trở thành bọn họ một viên. Ngoại giới người không ngừng tự cấp bọn họ tẩy não, đó là đối phương phỏng trừng mê hoặc bọn họ, nhất định không thể thượng bọn họ đường, bằng không có hại chính là bọn họ, nhưng mà ai đều biết, chỉ là tưởng tượng đến hạnh phúc thị trường bên trong đồ vật, bọn họ liền vô cùng hoài niệm, cứ như vậy. Ở này đó người chế tác tấm chắn hơn 10 ngày lúc sau, rốt cuộc chế tạo ra rất nhiều tấm chắn, nhìn cuồng táo bất kham tộc nhân, bọn họ cũng rốt cuộc động, kêu gọi các đại tộc người, không ngừng tiến, lên sát nhập bọn họ. Nhưng mà đối phương căn bản một chút sợ hai ý tứ đều không có, ở này đó ngoại thần lục sông lên đi thời điểm, hai bên nhóm người thứ nhất lao tới, chỉ thấy bọn họ vô dụng cung tiễn, cũng không có đau thương, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ. Làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không rõ bọn họ làm gì vậy. Đều chậm một chút, để ngừa có trá. Có cái người phụ trách cẩn thận nói. Mà một cái khác tộc trưởng ngay lập tức cãi lại, chậm cái gì chậm, đều cho ta hướng. Nếu bọn họ muốn chết, chúng ta cấp tốc độ một chút, đừng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Đến lúc đó chúng ta mới là tổn thất nghiêm trọng nhất thời điểm. Sát ra. Nói, đi đầu cầm vũ khí nhanh chóng xông lên đi. Nhưng mà ở sắp đi vào bọn họ bên cạnh thời điểm, chỉ thấy bọn họ làm một cái kỳ quái động tác, kia tức là dùng mặt sau móc ra một cây thật nhỏ ống trúc, sau đó còn có mồi lửa thổi bay tới, bậc lửa, sau đó dùng hết toàn lực ném đến bọn họ bên người. Mọi người đều bị này động tác cấp dọa vài giây, sau đó còn có người không ngừng cười to, ha ha. Nguyên rủa nơi người là điên rồi sao? Cư nhiên dám như vậy đậu chúng ta. Nhưng mà này đó chảo phúng lời nói vừa ra, tại hạ một giây, những cái đó rơi xuống ngầm ống trúc lại đột nhiên phanh một tiếng, vang lên, kia một tiếng vang lớn, đem kia quanh thân người đều nổ bay, nhấc lên một trận bùi đất phi dương. Vô số người bị nổ chết tạc bị thương. Ngoại tộc người nhìn thấy một màn này đều ngốc, thiên a, đây là cái gì vũ khí, cư nhiên như vậy lợi hại. Đều còn không có lấy lại tinh thần, lại là một đám ống trúc bay qua tới. Ầm ầm ầm. Vang lớn từng đợt truyền đến, những cái đó người phụ trách nhìn thấy bọn họ tộc nhân cứ như vậy bị nổ bay, trong lòng một trận sợ hãi cùng đau lòng, sau đó không ngừng hô to, a, thiên a, bọn họ là ma quỷ, đối, ma quỷ, bọn họ là tới tìm chúng ta lấy mạng. Đại gia chạy mau a. Đối phương người bị này một hồi loạn tạc, hoàn toàn dọa sợ, sau đó không ngừng ở bốn phía tán loạn, toàn bộ đều là chạy trốn đi, quả thực là thật là đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc biết phía trước nghe được sấm vang thanh là cái gì, nguyên lai thế nhưng là cái này, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể làm ra như vậy khủng bố vũ khí a. Giờ khắc này liền không có người không sợ hãi, toàn bộ đều là run a run run a run. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Đối phương nhìn thấy bọn họ quân tâm đều tan, vội vàng hô to, hơn nữa lấy hiện giờ xu thế, bọn họ này vừa đứng thất bại. Chẳng sợ trong tay bọn họ toàn bộ đều có tâm chán, nhưng là tuyệt đối đều không đủ bọn họ hảo. Nghĩ, giờ khác này đã không có chinh chiến dũng khí. Đường triệt đám người nhìn thấy bọn họ đều chạy, ở bên cạnh nhịn không được cười ha ha, đặc biệt là thanh lang đám người, càng là ôm bụng cười cười to, một trận quả thực là quá hoàn mỹ. Tuy rằng phía trước bọn họ đã sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị, nhưng là chính mắt gặp được lúc sau, thật là làm người chấn động phân chấn, vui sướng. Thiên A Tư Ngữ đám người ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, đã hoàn toàn ngốc rớt, là thật sự ngây người. Ở chiến tranh mới vừa lên thời điểm, cùng sư tộc nhân đã lấy thượng bọn họ vũ khí, muốn giúp bọn hắn xua đuổi địch nhân, sau đó liền nhìn đến một màn này. Chương 1623 không làm. Chương 1623 không làm. Các ngươi, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tư Ngữ đám người không có cơ hội lên sân khấu. Tuy rằng đã bắt được chiến đao, nhưng là bị thanh lang đám người an bài ở phía sau một đám, lúc này thấy tới rồi như vậy cảnh tượng, hoàn toàn nói không ra lời. Ta cũng không biết. Thắng Thiên cũng là cùng bọn họ cùng nhau, không có tiến lên, trong mắt có chấn động, theo sau trên mặt toàn bộ là phẫn nộ, này giúp đáng chết tôn tử, có tốt như vậy vũ khí cư nhiên đều không nói cho ta, làm ta lo lắng cái chết khiếp, chờ chiến tranh sau khi kết thúc. Xem ta như thế nào tấu bọn họ. Thắng Thiên ở bên cạnh hung hăng nói, nhưng mà trên mặt lại là một mảnh ý mừng. Thật sự, bộ lạc cho hắn kinh hỉ thật là quá lớn, lớn đến hắn có điểm tiếp không được, bọn họ bộ lạc rốt cuộc là một cái cỡ nào khủng bố tồn tại a, đặc biệt là Đào Nhiên, hắn biết này đó vũ khí nhất định đều là Đào Nhiên cung cấp ra tới. Cho nên lúc này như vậy tưởng tượng, trong lòng liền kinh hoàng lên. Nếu là này đó vũ khí có thể sản xuất hàng loạt nói, đừng nói bên ngoài bộ lạc, chính là bọn họ một đám thần lục đi thu phục đều hoàn toàn không có vấn đề a. Uy uy, đem ngươi nước miếng thu một chút, quá khó coi. Tư Ngữ đột nhiên tới như vậy một miệng. Thắng Thiên hạ ý thức xoa xoa miệng sao, mà cũng là cái này động tác làm người cười càng vui vẻ. Ha ha ha, cùng sư tộc trưởng bọn người nhịn không được cười. Thực mau chiến tranh kết thúc, đối phương người chạy trối chết, ách Thắng Thiên đám người cũng xuất động, đi, chúng ta cũng đi lên. Không thể một người đều không giết, kia chẳng phải là hôm nay này thân trang bị toàn bạch thay đổi sao. Nói đã dẫn theo đao chạy ra đi. Ta cũng đi, Hàn Phương ở bên cạnh cười, cũng đi theo đi ra ngoài. Mà Tư Ngữ đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo đi ra ngoài, cùng sư tộc trưởng một bên chạy, một bên ở trong lòng nghĩ, lần này bọn họ làm quyết định nhất định chính là đối. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tư Ngữ nói đến hạnh phúc thị trường hắn là phản đối. Bởi vì hắn cảm thấy hạnh phúc thần lục cùng mọi người đối kháng, đó là một cái lấy trứng chọi đá cục diện, bọn họ nếu là ở đi giúp hạnh phúc thần lục, kia tuyệt đối là một cái ngu xuẩn quyết định, mông ngựa mặt sau hắn bởi vì Tư Ngữ không thể không tiến đến hạnh phúc thị trường, cũng không có mang rất nhiều người, mà là chỉ dẫn theo một bộ phận người mà thôi, hơn nữa đã công đạo đi xuống. Nếu là bọn họ thân phận bị người khác điều tra ra thời điểm, đến lúc đó bọn họ tộc nhân liền lập tức trục xuất bọn họ những người này, do đó khắc lập tộc trưởng, đây là bảo đảm bộ lạc duy nhất phương pháp, bọn họ không thể bởi vì trợ giúp hạnh phúc thần lục mà hủy diệt bộ lạc. Cũng may hiện giờ này kết quả là tốt, chỉ là nhìn đến hiện giờ trường hợp, bọn họ cấp đã kết luận, này hạnh phúc thị trường tuyệt đối sẽ không thua, mà bọn họ trải qua trận này sỉ nhục lúc sau, tuyệt đối sẽ không ở bình tĩnh đi xuống, không nói sẽ thu phục sở hữu thần lục, nhưng là tuyệt đối sẽ thu thập rất nhiều bộ lạc, do đó làm cho bọn họ biến thành khống chế hoặc là thế hòa trạng thái, làm cho bọn họ không ở là kia chịu người xem thường nguyền rủa nơi. Nếu đến lúc đó là thật là nói như vậy, kia bọn họ tuyệt đối này đó ở đối phương thời điểm khó khăn liền viện trợ quốc bọn họ người, tuyệt đối cũng có thể một bước lên trời, điểm này hắn tin tưởng Đường Triệt vẫn là sẽ nguyện ý hứa hẹn cho bọn hắn. Nghĩ, trong lòng càng thêm cao hứng, trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, sát đối phương chạy càng nhanh. Mà Tư Ngữ mục đích rất đơn giản, đó chính là những người này cư nhiên dám khi dễ Đào Nhiên, kia nàng nhất định phải giúp nàng hết giận, không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Cứ như vậy, bom đã thành công xuất hiện ở mọi người trước mặt, khiến cho kịch liệt hoành động. Tất cả mọi người đã biết này vũ khí lợi hại, nguyên rủa nơi lại lần nữa nổi danh. Lúc này đây nổi danh làm tất cả mọi người nhìn thẳng vào cái này bộ lạc, bọn họ không ở dám vọng ngôn cái gì. Ở chiến đấu lúc sau, sở hữu bộ lạc đều về tới bọn họ phía trước cư trú địa phương. Ở kiểm kê nhân số thời điểm, bọn họ phát hiện bởi vì trận chiến tranh này mất đi rất nhiều tộc nhân, lập tức sắc mặt âm trầm. Đáng chết, nguyên bản tới nơi này chính là vì được đến thứ tốt, không nghĩ tới đã lâu như vậy, đừng nói thứ tốt, một cây mao đều không có, lại còn có làm chúng ta tổn thất như vậy nhiều người, đáng chết đáng chết. Đúng vậy, nếu không phải vì kia một chút đồ vật chúng ta sẽ đến sao? Không nghĩ tới như vậy nhiều bộ lạc cũng chưa biện pháp bắt lấy một cái tiểu bộ lạc. Này đó nói chuyện đều là tiểu bộ lạc thủ lĩnh, lúc này ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm những cái đó cái gọi là đại bộ lạc. Lần này bọn họ đội ngũ chung chết thảm cơ hồ đều là tiểu bộ lạc người, đơn giản là tiểu bộ lạc người là đằng trước xung phong ra trận. Ngàn Lâm nghe thế câu nói hừ lạnh một tiếng, muốn nói chút trào phúng nói, lại bị Bạch Phong kịp thời kéo lại, sau đó đang xem những cái đó đại bộ lạc người phụ trách, lúc này mọi người đều mãn nhãn hy vọng nhìn hắn, phỏng chừng là tưởng đem hắn đương thương xử đâu, tức khắc khí ngựa răng. Này đó đang chết hôn đản, thật đúng là đem hắn trở thành đao sử. Này hại một lần còn không được, còn muốn lần thứ hai. Mọi người nhìn thấy Ngàn Lâm cũng thông minh không mắc lửa, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng. Là thật sự thất vọng, này Ngàn Lâm ngày thường đầu óc đơn thuần, nói chuyện đều bất quá đầu óc, bởi vì chuyện này không lâu phía trước mới bị hố hơn 10 ngày sở hữu quân đội lương thực. Nếu là hôm nay ở nhiều lời một chút, phỏng chừng bọn họ cũng không cần ra. Chỉ là đáng tiếc a, đều là cái này Bạch Phong, quá khôn khéo. Lời nói không thể nói như vậy sao, ai đều biết bộ lạc khó công, huống chi này nguyền rủa nơi. Nếu là bọn họ dễ dàng như vậy bắt lấy, nào dám ra tới không phải. Một cái đại bộ lạc tộc trưởng nói. Vậy các ngươi như thế nào không tiến lên? Mỗi lần đều lấy chúng ta đi chắn đao. Thật đúng là cho rằng chúng ta là tiểu bộ lạc ra tới không có tính tình a. Nay còn không phải các ngươi lòng tham, muốn tốt nhất, cho nên mới tranh nhau cướp đi lên. Hiện giờ xảy ra chuyện, lại tới quái nhân. Đại bộ lạc người cũng không phục, trực tiếp đối chọi gay gắt. Hảo á hảo, hiện tại nhìn thấy người khác vũ khí lợi hại, các ngươi lại là nói như vậy. Hành, lão tử không làm, dù sao đến cuối cùng cũng không chúng ta chuyện gì, còn đi đương pháo hôi làm cái gì. Ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này, các ngươi cùng nguyền rủa nơi chiến tranh, không ở quan chuyện của chúng ta một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng nói, sắc mặt đều là hắc. Vốn dĩ tổn thất như vậy nhiều nhân tâm tình đều là không tốt, hiện giờ còn phải bị bọn họ như vậy chèn ép, ai chịu nổi a? Ta, còn có chúng ta bộ lạc, chúng ta cũng không làm, này quân địch bộ lạc quá cường, chúng ta cũng muốn không được những cái đó thứ tốt, vì tránh cho chúng ta tổn thất lớn hơn nữa, vẫn là rời đi hảo. Còn có chúng ta, còn có ta. Tức khắc nói rời đi người càng ngày càng nhiều, là thật sự sợ, hôm nay bom chỉ là ngẫm lại đều có thể kinh hồn táng đảm. Nhìn xem đối phương hôm nay chiến tích, có thể nói đối phương cơ hồ cũng chưa tổn thất người, chết toàn bộ đều là bọn họ, như vậy đi xuống ai chịu nổi a? Chương 1624 cường thế thắng lợi. Chương 1624 cường thế thắng lợi. Nhìn thấy trường hợp dần dần mất khống chế, đại bộ lạc người cũng ngồi không yên, còn đừng nói, này đó tiểu bộ lạc ở chỗ này đi theo bọn họ bộ lạc thật là tổn thất rất ít, tiểu bộ lạc ít người, hảo chỉ huy, nói hai câu lời hay liền đi xung phong, nếu là bọn họ đều rời đi nói, kia lúc sau mấy toàn bộ là bọn họ, tưởng tượng đến đối phương trong tay vũ khí, lại là sợ tới mức run run lên. Nhưng mà tiểu bộ lạc người cũng không nốc, kia đoạn thời gian nghe bọn hắn nói chuyện, đó là bởi vì thật sự cảm thấy có thể nhận lấy hạnh phúc thị trường, nhưng là hiện tại xem ra, hy vọng xa vời, một khi đã như vậy còn không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Nghĩ, tuy rằng không nghe bọn họ nói chuyện, nhưng là từ bọn họ kia tự do trong ánh mắt cấp có thể biết được bọn họ một ít ý tưởng, quả nhiên, ở đại bộ lạc khuyên bảo chung, vẫn là không có thể lưu lại bọn họ, ở ngày hôm sau một đại ở, này đó bộ lạc liền lui binh, toàn bộ đều chạy về bộ lạc. Hiện giờ mùa thu, đúng là săn thú cùng thu thập hảo thời gian, tuy rằng nói mệt một chút, nhưng là không cần tưởng hiện tại giống nhau, như vậy lo lắng hai hùng còn không vớt hảo, nghĩ liền không hề quản bọn họ, cơ hồ một ngày thời gian, tiểu thân lục bộ lạc danh toàn bộ đều rút lui, này vừa đi, liền đem bọn họ đại bộ phận binh lực đều cấp lui lại. Mà lớn như vậy trận trượng, hạnh phúc thị trường tự nhiên là biết đến, lập tức cũng nhạc nở hoa. Đại bộ lạc người lúc này cũng luống cuống. Này ngày thường bởi vì dựa vào bọn họ người nhiều, nhưng là hiện tại những người này rút lui, lúc này mới phát hiện bọn họ nhân số cũng coi như thiếu, đương nhiên cùng hạnh phúc thị trường so sánh với nói, vẫn là rất nhiều, bất quá này hai bên chiến lực rõ ràng không bình đẳng a. Liên ở này đó đại bộ lạc còn đang suy nghĩ biện pháp ở đi chiêu mộ mặt khác thần lục người thời điểm, hạnh phúc thị trường người động, lần này không ở là chờ bọn họ công đi lên, mà là học được chủ động xuất kích. Bọn họ hơn 20 vạn tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp đối mặt bên ngoài 100 vạn nhân mã. Hướng A. Giết bọn họ, cho chúng ta tộc nhân báo thù. Mọi người đều không cần thủ hạ lưu tình, chính là bởi vì bọn họ, chúng ta mới bị người hoan uổng là nguyền rủa nơi, ở bên ngoài, cũng không dám nói chúng ta thần lục, tuyệt đối không thể làm cái này khuất nhục tiếp tục đi xuống. Chúng ta luôn luôn cùng thế vô tranh, chẳng sợ tới nơi này dàn xếp dễ thị trường. Chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn xâm chiếm bọn họ bộ lạc, mà bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần tiến công chúng ta, liền bởi vì chúng ta là nguyền rủa nơi người, đi hắn A mỗ. Giết bọn họ. Mọi người phẫn nộ bị bậc lửa, trực tiếp xuất động mọi người tay. Giờ khắc này, hạnh phúc thị trường không ở lưu thủ, trừ bỏ tuổi đại còn có tiểu hài tử, còn có một ít sẽ không chiến lược phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều đứng lên, bọn họ muốn phản kháng, không cần đương nguyền rủa nơi người. Bọn họ đừng làm loại này bi kịch để lại cho đời sau. Bọn họ dựa vào cái gì chính là nguyền rủa nơi người, bọn họ đối phương có cái gì tư cách tới định nghĩa bọn họ. Giờ khác này mọi người lửa giận đều bị bậc lửa. Mà phía dưới đại bộ lạc nhìn thấy kia quân đội tiến công, một đám đều dọa tới rồi, đã bắt đầu đại loạn. Đều cho ta ổn định, các ngươi hoảng cái gì? Cùng bọn họ đánh, không cần lùi bước, bằng không các ngươi con dân về sau cũng sẽ như thế. Sát ra. Hai bên đại chiến, đối phương có ước chừng hơn 100 vạn tộc nhân, mà hạnh phúc thị trường mới hơn 20 vạn, nhưng mà đối phương xuất động kia bom vũ khí, trực tiếp hướng bọn họ trong doanh địa tạc. Ngoại thân lục người hoàn toàn bị bọn họ hành động cấp dọa điên rồi, cùng bọn họ tấn công trong quá trình, không ngừng thấy bọn họ tộc nhân chết đi, sau đó liền khơi dậy bọn họ phẫn nộ chi tâm, nhưng mà theo bọn họ người ngã xuống càng ngày càng nhiều, kia kích khởi tâm cũng đều mất đi. Toàn bộ biến thành hoảng sợ, sau đó không ngừng hô to, ném xuống vũ khí, sau đó kêu chạy ra. Trận chiến tranh này rằng có 2 ngày 2 đêm, sở đảo cả người là huyết, không có cùng đường triệt đối thượng, hắn đã không biết giết bao nhiêu người, hiện giờ trên chiến trường người quần áo toàn bộ đều bị huyết tương cấp bắn tới rồi, trở nên dơ loạn bất kham. Sở đảo giết rất nhiều người, nhưng là tộc nhân của hắn bị giết càng nhiều, lúc này hắn đều đã có điểm tan rã bất kham. Tộc trưởng đi mau đi mau. Mọi người không ngừng hô to, sở đảo cứ như vậy bị người đưa tới thuyền nhỏ thượng mang đi, mà ngàn lâm còn có các đại thần lục người toàn bộ đều là như thế này, bị người mang đi. Theo sở đảo bị người mang đi, kia dư lại ở trên bờ người toàn bộ đều biến thành từng khối thi hài, kia bom còn không ngừng văng lên, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn tộc nhân của hắn một đám không có. Chạy! Chạy! A sở đảo huyết hồng đôi mắt đột nhiên giống lớn lên. nhưng mà ở bờ biển người trên nơi đó còn có phản kháng đường sống, cứ như vậy, điên cuồng bị người khác pháo kích. Ngàn Lâm cắn môi đỏ, kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nếu không phải hắn chính mắt nhìn thấy, hắn thật sự không tin bọn họ bộ lạc cư nhiên sẽ có như vậy một ngày. Sở hữu đại bộ lạc người phụ trách giờ khắc này đều sinh ra một cổ cảm giác vô lực, bọn họ là thật sự không có biện pháp, luôn luôn cao cao tại thượng bọn họ trước nay đều là khống chế người khác sinh mệnh, lại nơi nào từng có loại này giống bị chó rơi xuống nước giống nhau bị truy kích. Nhìn bọn họ tộc nhân một đám ngã xuống, mọi người rưng rưng, sau đó nhanh chóng rời đi. Những cái đó còn ở chiến tranh người nhìn thấy bọn họ tộc trưởng đều đi rồi, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nhưng mà lại không có cách nào, đặc biệt là đối thượng bọn họ vũ khí càng là không có còn sống khả năng. Cuối cùng có người nguyện ý đầu hàng, bọn họ đã không ngủ không nghỉ chiến đấu 2 ngày 2 đêm thời gian, bọn họ đã chống đỡ không được. Một cái quỳ xuống, 2 cái quỳ xuống, 3 cái 4 cái, vô số người quỳ xuống tới. Bọn họ bộ lạc đã từ bỏ bọn họ, hiện giờ bọn họ đã tâm như cho tàn, vô luận đối phương muốn xử lý như thế nào bọn họ, đều không có quan hệ. Đem tù binh đều mang đi, những người khác rửa sạch chiến trường. Đường Triệt khí phách hô to, mọi người lập tức hô to lên, nga nga. Chúng ta thắng lợi, chúng ta đem bọn họ đều đuổi đi, chúng ta thắng. Giờ khắc này, mọi người trên người mỏi mệt đã không thấy, toàn bộ đều là vô cùng cao hứng, đặc biệt là hạnh phúc thần lục người. Bọn họ từ biết chính mình bộ lạc bị mọi người tương đối nguyền rủa nơi thời điểm, trong lòng liền cực độ không cao hứng, hiện tại rốt cuộc hảo, bọn họ thật sự đánh thắng các đại bộ lạc. Tộc trưởng Vạn Tuế Thanh Lang hô to một tiếng. Tộc trưởng Vạn Tuế. Không ngừng tộc nhân hô to, toàn bộ đều là nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này, bọn họ cảm thấy bọn họ chiến thắng toàn thế giới. Nguyên bản đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm, nên kiệt sức mọi người lại là trào ra vô hạn sức lực. Sau đó đem Đường Triệt ném không trung, không ngừng vây quanh hắn. Tộc trưởng Vạn Tuế, phu nhân Vạn Tuế. Tộc trưởng Vạn Tuế, phu nhân Vạn Tuế. Mọi người không ngừng giống to, Đường Triệt đảo nhiên còn có Thanh Lang bọn người cảm nhận được đại gia nhiệt tình, trên mặt có kích động nước mắt, không ngừng nghẹn ngào. Chương 1625 tộc trưởng đem những cái đó cẩu nhật khô chết. Chương 1625 tộc trưởng đem những cái đó cẩu nhật khô chết. Chiến tranh qua đi, đại gia lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì trong khoảng thời gian này từng có quá nhiều chiến tranh, vô số tử vong cùng thi thể, hạnh phúc thị trường người sẽ xử lý chiến trường tàn cục, nhưng là những cái đó nguyên thủy bộ lạc người cũng sẽ không, nhiều nhất là thống nhất dọn đến một chỗ vứt bỏ là được. Phía trước bởi vì có ngoại tộc thần lục, bọn họ không hào ra tới, hiện giờ đã bị bọn họ cướp đoạt trở về, cho nên nơi này chính là bọn họ nên phụ trách nơi sân. Rồi sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian, mọi người đều là nhanh chóng quét tước chiến trường, còn có rửa sạch các loại. Vẫn luôn dùng hơn 1 tuần, mới dùng vôi phấn cùng mặt khác đồ vật đều cấp rửa sạch hảo bộ lạc trong ngoài, những cái đó thi thể cũng toàn bộ đều thiêu hủy, như vậy mới có thể hữu hiệu dự phòng bệnh tật phát sinh. Mà chờ chuẩn bị cho tốt này hết thể thời điểm, mọi người đều đến thả mấy ngày giả, làm cho bọn họ đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này bọn họ đều quá vất vả. Không chỉ có như thế, vì khen thưởng bọn họ tại đây chẳng chiến tranh trả giá nỗ lực, bọn họ đem ở bọn họ nghỉ ngơi tốt hậu thiên tổ chức một hồi long trọng lửa trại tiệc tối, đến lúc đó đem mở tiệc chiêu đãi sở hữu ở hạnh phúc thị trường người, đương nhiên, là bọn họ bộ lạc người, mà tù binh còn lại là bị nhốt ở. Không thấy ánh mặt trời trong địa lao, tùy thời đều có người trông coi. Lửa trại tiệc tối tin tức này chính là làm tất cả mọi người hưng phấn đi lên. Đặc biệt là tiểu hài tử càng là cao hứng ở trong bộ lạc tán loạn. Mà cùng lúc đó, nguyên rủa nơi lấy 20 vạn tộc nhân cường thế chém giết ngoại thần lục hơn 100 vạn người tin tức đã toàn bộ để lộ đi ra ngoài, thậm chí có rất nhiều nhân vi chuẩn xác tin tức không ngừng chú ý, cũng phát hiện ngày đó manh mối, đi ngày đó tình huống hoàn toàn báo cho các đại thần lục, sở hữu thần lục đều kinh ngạc cảm thán bọn họ bộ lạc uy vũ, đồng thời cũng cười nhạo các đại thần lục chiến lực năng lực kém. Đặc biệt là nguyền rủa nơi cư nhiên đem bọn họ giết chạy chối chết, đào tẩu cũng chỉ có kia mấy cái quan trọng đầu lĩnh mà thôi, dư lại toàn bộ đều hủy diệt, bằng không chính là bị kéo đi đương tù binh, tin tức này đích xác làm người kinh hãi. Mà những cái đó ngày đó mới vừa đi tiểu bộ lạc biết được tin tức lúc sau, nộ mục chứng to, lại là kinh ngạc lại là may mắn, thiên A, bọn họ ngày đó rốt cuộc là làm thật tốt quyết định A, thế nhưng làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Nếu là bọn họ lúc ấy không đi thời điểm, nói không chừng liền bọn họ tộc nhân cũng toàn bộ đều tử tuyệt. Bọn họ nhưng không nghĩ đại bộ lạc, một cái trong bộ lạc, cơ hồ đem sở hữu có thể chiến binh lực đều mang đi, cho nên ở tổn thất lúc sau mới có thể như vậy nóng nổi. Nhưng mà đại bộ lạc còn lại là đều mang theo một bộ phận người mà thôi, cho nên không có bọn họ cứ thế cấp, bất quá như vậy nhiều người cũng đủ bọn họ đau lòng. Không, cũng có khả năng bởi vì chúng ta đi rồi, cho nên bọn họ mới có thể tấn công bọn họ, nếu là lúc ấy chúng ta không đi nói, đối phương nhìn thấy chúng ta như vậy nhiều người, còn có khả năng sẽ không tấn công, kia bọn họ bỏ chạy quá một kiếp. A, kia nếu là nói như vậy nói, những cái đó đại bộ lạc có thể hay không đem chịu tội về đến chúng ta trên người a? A này, tưởng tượng đến vấn đề này, bọn họ cũng sợ hãi. Sẽ không, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ có khả năng sẽ phẫn nộ sẽ oán hận chúng ta, nhưng là sẽ không lúc này ra tay, bọn họ lại không nốc, nếu là bọn họ thật sự đánh chúng ta đầu hàng đến nguyền rủa nơi kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Một cái tương đối có hữu não người ta nói. Gì? Lời này nói giống như là như vậy một chuyện Nga. Có cái này ý tưởng lúc sau, mọi người tâm tư lại bắt đầu nhiều đi lên, còn đừng nói, hiện tại nguyền rủa nơi như vậy lợi hại, phía trước bọn họ vũ khí đã như vậy mạnh mẽ, bọn họ đều không có đuổi theo thượng, hiện giờ lại ra một loại khác như vậy lợi hại, phỏng chừng đời này đều đánh không thắng. Mà bọn họ nếu như vậy lợi hại nói, khẳng định sẽ không tình nguyện bình phàm, đến lúc đó bộ lạc một khi xây dựng thêm, kia bọn họ này đó công kích quá bọn họ bộ lạc, nhất định là đệ nhất muốn khai đao bộ lạc. Còn không bằng bọn họ hiện tại đi đầu nhập vào bọn họ tính, như vậy về sau không nói mặt khác, này nguyền rủa nơi người nhất định sẽ đem trồng trọt phương pháp cho bọn hắn, đến lúc đó bọn họ cũng có thể áo cơm mua ưu, còn có mặt khác đồ vật. Nghĩ lại một chút, còn đừng nói, này đó ý tưởng đều khá tốt. Các bộ lạc đều tại đàm luận lần đó chiến cuộc. Có thể nói nguyền rủa nơi tại đây một hồi chiến cuộc lúc sau, thân phận toàn thay đổi, không ở là kia bị động trạng thái, mà là cái loại này quật khởi thế không thể đỡ cái loại này, hiện giờ nên lo lắng chính là các bộ lạc, lo lắng nguyền rủa nơi có thể hay không như vậy trầm ổn đi xuống, lại hoặc là tìm bọn họ trong đó bộ lạc công kích. Một trận chiến này nguyền rủa nơi thanh danh vang dội, trở thành tất cả mọi người không dám chọc đối tượng, các đại bộ lạc đều còn ở điên cuồng liên hệ. Nhìn xem rốt cuộc có cái loại này phương pháp hảo, có thể đem bọn họ nhất cử tiêu diệt cái loại này. Lúc này đã có rất nhiều người hối hận chính mình vì cái gì muốn đi trêu chọc bọn họ, còn không bằng cùng mặt khác một ít bộ lạc giống nhau. Sự không liên quan mình cao cao treo lên là được, như vậy vô luận là bên kia thắng, bọn họ đều không đắc tội. Hiện tại bọn họ đã ra tay, hơn nữa đã làm nguyền rủa nơi người ghi hận thượng, đừng nói về sau giao dịch, liền nói lo lắng. Bọn họ đều phải bị hù chết. Ngoại giới không ngừng ở thảo luận hạnh phúc thị trường sự tình, mà lúc này tạp tạp thần lục cùng với hạnh phúc thần lục cũng đều thu được tin tức, toàn bộ đều cao hứng không thôi. Tạp tạp thần lục bên này lại lần nữa vận chuyển rất nhiều binh tướng qua đi, cũng thay bọn họ cao hứng. Hơn nữa hiện giờ xem như hơi chút ổn định một chút, cho nên đảo nhiên đường triệt đã lặng lẽ an bài một nhóm người ngồi bình thường cái loại này thuyền nhỏ đi trở về. Chính là vì đem bom chế tác phương pháp nói cho tạp tạp thần quần, làm cho bọn họ cũng đều làm ra tới, còn có hạnh phúc thần lục, đều phải làm ra tới, đến lúc đó một khi có cái gì, liền có thể lấy ra tới ngăn địch. Tạp tạp thần lục người gần nhất thật là lo lắng váng đầu hoa mắt, tuy rằng nói bọn họ cũng không phải chân chính nguyền rủa nơi người, nhưng là đối với bọn họ tới nói, bọn họ đã hoàn toàn dung nhập đi vào, cho nên bọn họ chính là... Tưởng tượng đến đường triệt bọn họ bị như vậy nhiều bộ lạc vây công, hắn mụ mụ tộc nhân đều hộ tống bất quá đi, trong lòng liền một trận bực bội, mỗi ngày đều canh giữ ở bố cáo bài thượng đẳng tin tức, rốt cuộc làm cho bọn họ nên đón tin tức tốt, bọn họ có càng tốt. Vũ khí, bọn họ đem không hề sợ mặt khác bộ lạc dây dưa, đến lúc đó không phục liền làm. Thật tốt quá, tộc trưởng bọn họ đem những cái đó cẩu nhật cấp khô chết. Mễ Lạp nghe được tin tức thời điểm kích động hô to một câu. A Hoa Tẩu A Lệ bọn người là kinh ngạc nhìn thoáng qua nàng, này Mễ Lạp vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, hiện giờ cư nhiên đều bạo thô khẩu, này đến là nhiều hưng phấn sự mới có thể như vậy a, chỉ là a, Mễ Lạp vừa rồi nói cái gì? Tộc trường bọn họ đem ngoại tộc thần lục người đều cấp đánh ngã, là ý tứ này sao? Mễ Lạp nhìn mọi người ánh mắt, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, sau đó tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào? Các ngươi nói, ta liền không thể nói. Chương 1626 làm người điên cuồng thắng lợi. Chương 1626 làm người điên cuồng thắng lợi. Không. Không phải, ngươi vừa rồi nói cái gì? A Hoa Tẩu nói một câu. Cầu nhận. Mễ Lạp có điểm tức giận nói một câu. Không phải, thượng một câu. A Lệ cũng vội vàng hỏi. Tộc trường bọn họ đem những cái đó cầu nhật cấp khô chết. Mễ Lạp nghi hoặc nói một câu. Đúng vậy, chính là câu này. Mọi người hưng phấn nhảy dựng lên, Mễ Lạp ngươi nói nhanh lên, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Là chúng ta A Hoa Tẩu kích động nói năng lộn xộn, lại không dám nói minh, một bên A Lệ cũng chờ mong nhìn nàng. Mễ Lạp rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì kích động, lập tức trên mặt nhạc nở hoa, ân ân, các ngươi không có nghe lầm, là thật sự, bộ lạc vừa mới truyền đến tin tức, liền ở phía trước trong thời gian ngắn thời điểm, bộ lạc nghiên cứu ra tới một loại lợi hại vũ khí, sau đó trực tiếp đem ở bên ngoài vây đổ người toàn bộ đều khô chết, chúng ta thắng, chúng ta 20 vạn người chiến thắng bọn họ hơn 100 vạn người, không ngừng là chiến thắng mà thôi, mà là tiêu diệt, trừ bỏ thiếu bộ phận. Người trở thành tù binh, những người khác toàn bộ đều bị giết chết, những cái đó ngoại tộc tộc trưởng chỉ là mang theo 2-3 chiếc thuyền chỉ chạy trốn mà thôi, chúng ta bộ lạc cái này nổi danh, thật là thật tốt quá, tộc trưởng uy vũ, phu nhân uy vũ Mễ Lạp đang nói những lời này thời điểm, trên mặt kích động đều không có đình quá, mà bên cạnh người càng là kích động. Thiên A, thế nhưng là cái dạng này kinh thiên rất tốt tin tức, thật là quá tuyệt vời, quá lợi hại, chúng ta bộ lạc nhất đồng, ta muốn nhìn. Về sau còn có cái kia bộ lạc dám nói chúng ta bộ lạc là nguyền rủa nơi, nói chúng ta là bị nguyền rủa người, ta xem bọn họ mới là, bọn họ cả nhà đều là. A Hoa Tẩu ở bên cạnh một bên cười một bên khóc mắng, thật là hỉ cực mà khóc, bọn họ từ lúc bắt đầu liền tín nhiệm bộ lạc, thực tín nhiệm cái loại này, nhưng mà địch nhân thật sự là quá nhiều. Trốn đến bọn họ hoài nghi nhân sinh, cho nên trong lòng kỳ thật đã có loại dự cảm bất hảo. Bọn họ sợ hãi. Đặc biệt là A Hoa Tẩu, mỗi ngày mang theo Thái Dương cùng Hạ Nguyệt, luôn là cảm thấy thực thua thiệt bọn họ. Nếu là tộc trưởng bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, kia nàng cùng tộc nhân khác nhất định sẽ hảo hảo giáo dục bọn họ, nghĩ, lại là chịu mến hôn môi bọn họ cái chán. Ô ô, A Hoa Tẩu khóc, A Lệ cũng khóc, Địch Na cùng tất cả mọi người khóc. Giờ khắc này, bọn họ đều yên tâm tảng đa lớn, bởi vì từ thư tín trung, Đào Nhiên đã viết thật sự rõ ràng. Chỉ cần bọn họ vận dụng thích đáng, kia đem không hề sợ hãi bất luận cái gì bộ lạc. Những lời này thể hiện Đào Nhiên cường đại tự tin, mà bọn họ càng đối Đào Nhiên tín nhiệm đều là mù quáng. Có những lời này, bọn họ thế cục nửa đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ngay sau đó, hạnh phúc thần lục thực mau gõ vang lên trong bộ lạc kia khẩu đại trung. Kia khẩu đại tiếng trung âm thực kỳ lạ, làm người vừa nghe liền biết là kia đại trung. Nay khẩu đại trung là trong bộ lạc phụ trách thông chi tin tức, là cái loại này còn có quan trọng tin tức công bố mới có thể dùng thanh âm, cho nên ở vang lên tới thời điểm, tất cả mọi người dừng lại trong tay việc, sau đó nhanh chóng hướng bọn họ bên cạnh gần nhất một khối không đi ra ngoài chờ đợi, bởi vì thực mau, liền có tin tức công bố xuống dưới. Đường triệt tộc trưởng ở cùng ngoại thần lục đối chiến, bọn họ bị sở hữu thần lục bộ lạc vây quanh, đang ở ngoan cường chống cự. Điểm này bọn họ ở phía trước cấp đã biết đến, hiện giờ muốn nói có suốt gôn sao đại tin tức nói, cũng chính là tin tức này, cho nên bọn họ trước tiên chính là nghĩ vậy sự kiện. Mà về hạnh phúc thị trường, bọn họ tuy rằng tín nhiệm, nhưng là trong lòng vẫn là không đế, cho nên này tiếng chuông vang lên tới thời điểm, mọi người trong mắt đều là một mạt bi ai, như là đã muốn nghe đến đường triệt bọn họ chiến bại hoặc là chết trận tin tức. Bởi vì tiểu chiến sự là không đủ tư cách vận dụng này khẩu trung, chỉ có đại sự, tưởng tượng đến đây, tâm như cho tàn, một đám trên mặt đều không có tươi cười, khuôn mặt u sầu che kín. Hôm nay triệu tập đại gia tới là có một kiện tin tức muốn nói cho đại gia. Chờ mọi người đều đi tới lúc sau, liền có người đi lên theo chân bọn họ trực tiếp tiến vào chính đề, rốt cuộc trong khoảng thời gian này chú ý chuyện này không ít, tất cả mọi người lo lắng sầu lo, cho nên ở có kết quả này thời điểm. Cũng nghĩ lập tức muốn nói cho tộc nhân, hảo chia sẻ một phen. Cái kia người nói chuyện hoàn toàn không có chú ý tới thuộc hạ trầm trọng biểu tình, mà là một bộ cao hứng phân chấn bộ dáng, làm ở phía dưới người đều cao mày, đối hắn rất là bất mãn. Tuy rằng không nói gì, nhưng là đã có thể dự cảm đến nói chuyện nội dung. Tưởng tượng đến bộ lạc chiến bại hắn còn cao hứng như vậy, mọi người càng là khó chịu, bất quá bởi vì hắn còn không có nói chuyện, mọi người cũng không làm gì được hắn, nếu là đợi chút đúng như cùng bọn hắn suy đoán bộ dáng, bọn họ tuyệt đối không tha cho hắn. Muốn nói cho đại gia tin tức là, liền ở 10 tháng số 8 ngày đó chúng ta từ đường triệt tộc trưởng dẫn dắt quân đội, thành công lấy hơn 20 vạn tộc nhân công phá ngoại thần lục 100 vạn quân địch, thành công đem bọn họ không sai biệt lắm giết sạch rồi, trừ bỏ kia đảo tẩu bộ lạc người phụ trách, dư lại 10 mấy vạn tộc nhân đã toàn bộ thành tù binh, mà dư lại những người đó đã trở thành chúng ta bộ lạc kiếm trung vong hồn. Chúng ta bộ lạc mới hơn 20 vạn tộc nhân A, cư nhiên đều có thể đem bọn họ đều sát lui, đặc biệt là giết như vậy nhiều tộc nhân, ta thật là quá tự hào. Ta vì ta sinh ở như vậy một cái thần lục tự hào, nguyền rủa nơi. Đi hắn A mẫu nguyền rủa nơi, bọn họ mới là nguyền rủa nơi, chúng ta là hạnh phúc thần lục. Theo người nọ chào dâng thanh âm vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ vừa rồi nghe được cái gì? Bọn họ bộ lạc không có chiến vong, mà là công phá người khác 100 vạn đại quân, đem bọn họ đều giết chết, lại còn có thu bọn họ vì tù binh. Thiên A, thế giới này quá điên cuồng. A. Nga. Tại hạ một khắc, mọi người cao hứng thanh âm che trời lấp đất truyền đến, một ít đại nhân bởi vì quá hưng phấn, trực tiếp tại chỗ xoay vòng vòng đi lên, bọn họ thật sự là bị chấn động ở, bọn họ bộ lạc thắng, bọn họ bộ lạc thắng. Lúc này, mọi người trong đầu chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Thật tốt quá, chúng ta bộ lạc thắng, chúng ta là ông hoàng không ai, không có bất luận cái gì khó khăn có thể để được chúng ta bước chân. Tộc trưởng Uy Vũ, phu nhân Uy Vũ. Tộc trưởng Uy Vũ, phu nhân Uy Vũ. Mọi người giờ khắc này đều kêu nổi lên đinh thai nhức góc khẩu hiệu, bọn họ cao hứng bọn họ khiếp sợ. Cứ như vậy, cao hứng mọi người vài thiên trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc, vô luận có chuyện gì, nghĩ vậy sự kiện thời điểm, khoe miệng đều sẽ không tự giác giơ lên, bọn họ bộ lạc thật là quá lợi hại, quá tuyệt vời. Mễ Lạp đám người nhìn thấy nổi điên phát cuồng tộc nhân không có một tia không vui. Thậm chí đều đi theo cười, đúng vậy, chính bọn họ đều sắp cao hứng điên rồi, bởi vì thân phận các loại mới bất đắc dĩ áp xuống cảm xúc, đến nỗi những người khác, bọn họ như vậy cao hứng lại có gì phương đâu. Khiến cho bọn họ thế chính mình hảo hảo cao hứng một hồi hảo hảo điên một hồi. Quá tuyệt vời, bà bối, các ngươi cha mẹ là trên thế giới này vĩ đại nhất tộc nhân. Chương 1627 làm người điên cuồng thắng lợi, 2. Chương 1627 làm người điên cuồng thắng lợi, 2. Hạnh phúc thần lục người thật cao hứng, tạp tạp thần lục người cũng cùng cao hứng, thậm chí là lực vương thần lục người cũng đều thật cao hứng. Lực vương thần lục người cũng vẫn luôn ở chú ý tình hình chiến đấu, kỳ thật từ tư tâm nghĩ, bọn họ là tưởng hạnh phúc thị trường người thắng được, bởi vì bọn họ hiện giờ xem như ở một cái thần lục, nếu là bọn họ thật sự thua nói, như vậy những cái đó thần lục người nhất định trở về tiếp thu bọn họ bộ lạc. Chẳng sợ bọn họ từ đầu tới đuôi đều chưa từng giúp quá hạnh phúc thị trường, nhưng là bởi vì bọn họ phía trước cùng hạnh phúc thị trường giao dịch, lại còn có kiến thành lệnh người đỏ mắt phòng ở, cùng với kia được mùa lương thực, vô luận là trong đó nào một loại, đều là người khác sở mơ ước, cho nên bọn họ trốn không thoát. Chỉ là ngươi nếu là hỏi bọn hắn, nếu biết trốn không thoát vì sao không đi giúp hạnh phúc thị trường, kia bọn họ sẽ nói, bởi vì hạnh phúc thị trường thoạt nhìn thất bại xác suất quá thấp. Thấp đến bọn họ liền một thành tin tưởng đều không có, bọn họ chỉ cần không gia nhập hạnh phúc thị trường, không đi hỗ trợ, liền sẽ không có quan hệ, đến lúc đó những người đó tới, cũng nhiều nhất là đem bọn họ đuổi đi, hoặc là đem bọn họ đều thu làm nô lệ, bọn họ không muốn chết, chỉ cần tồn tại, kia hết thảy đều còn có cơ hội. Hiện giờ, thật sự đã xảy ra, hạnh phúc thị trường lấy không có khả năng phương thức nghịch chuyển hiện giờ cục diện. Bọn họ thật sự thắng. Bọn họ thành công dọn về chiến cuộc, bởi vì trận này chiến cuộc, bọn họ đem đã chịu toàn thế giới chú ý, đúng vậy, chỉ cần bọn họ vũ khí vẫn luôn lợi hại như vậy đi xuống, bọn họ chỉ cần không rời đi nơi này, như vậy nơi này tuyệt đối sẽ là lấy sau quật khởi nơi sân. Bất quá bọn họ cao hứng về cao hứng, cái này đói thời điểm bọn họ vẫn là không dám qua đi kỳ hảo, bởi vì bọn họ không xác định lúc sau sẽ là thế nào, vẫn là đang đợi chờ, ít nhất đợi 1-2 năm lúc sau. Đến lúc đó chiến cuộc nếu là làm nhạt, đến lúc đó bọn họ sẽ đến kỳ hảo. Nghĩ đến đây, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may bọn họ sớm thời điểm liền giao dịch, hiện giờ lấy bọn họ tồn lên gạo, cũng đủ bọn họ ăn rất nhiều. Lúc này ở Đại Viêm bộ lạc, Lương Viêm đám người cũng biết tin tức này, toàn bộ đều là thực kích động. Mau, đem đồ lan đi tìm tới. Lương Viêm cao hứng hô một tiếng, sắc mặt thực kích động. Thực mau, liền có tộc nhân đem đồ lan tìm tới, sau đó liền rút lui. Ca ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Đồ lan đi vào tới, trên mặt có nghi hoặc. Đồ lan trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chú ý hạnh phúc thị trường sự tình. Sau lại Lương Viêm cùng hạnh phúc thị trường lấy được liên hệ lúc sau, biết bên kia vật tư không cần lo lắng, hơn nữa Đào Nhiên tự mình cho nàng tới thư tín, làm nàng không cần lo lắng, bọn họ bên kia cũng khỏe, cũng trước đừng tới hướng thư tín, nếu là thực sự có cái gì, đến lúc đó sẽ nói cho nàng. Bởi vì thường xuyên lui tới thư tín sợ hãi nếu là bị người khác phát hiện đến lúc đó sẽ liên lụy đến bọn họ. Cứ như vậy, Đồ Lan tâm rốt cuộc thả lỏng một chút. Hiện giờ Lương Viêm lại tìm nàng, làm nàng trong lòng có điểm chờ mong cùng sợ hãi, bất quá nhìn thấy trên mặt hắn kích động cùng ý mừng, cũng suy đoán hẳn là sẽ là tin tức tốt. Lương Viêm gật gật đầu, sau đó đem kia chàng đại chiến sự tình đều nói ra, Đồ Lan há to miệng, ánh mắt dại ra, thiên a, đây là thật vậy chăng? Đồ Lan kích động kêu, Lương Viêm vội vàng che lại nàng miệng, sợ ngoại giới biết, Đồ Lan khống chế tốt cảm xúc lúc sau, Lương Viêm mới tiếp tục nói. Là thật sự, chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ thế giới, bọn họ thật sự thắng, thật là thật tốt quá, hơn nữa bọn họ thế nhưng có thể làm ra lợi hại như vậy vũ khí, thật sự là lợi hại. Đúng vậy, bọn họ rất lợi hại, đặc biệt là Đào Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng không biết, nàng thông minh nhất, chỉ là ta đã thấy, nàng liền phát minh không ít đồ vật, còn có A Nhã tỷ cùng ta nói rồi một ít. Mỗi lần nói đến Đào Nhiên sự tình, Đồ Lan đều có thể nói được rất nhiều. Lương Viêm nhìn thấy nàng như vậy, cũng rốt cuộc kiên tâm. Ha ha, ta biết nàng rất lợi hại, ngươi à ngươi, này đó chung quy có thể yên tâm đi. Lương Viêm bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, trong mắt tất cả đều là sủng nịch ánh mắt. Hắn đối cái này muội muội là thật sự yêu thương, cho nên từ nhỏ liền đối nàng thực phong túng, ngay cả hiện giờ như vậy nguy hiểm sự, hắn cũng nguyện ý hỗ trợ đi hỏi thăm, thật sự là hảo ca ca một cái. Yên tâm, nếu là dựa theo loại này nói, Đào Nhiên tỷ tỷ bọn họ hẳn là liền không có việc gì, tốt nhất lời nói mọi người đều có thể không mang thù, cái gì nguyền rủa nơi a, kia đều là gạt người, như thế nào có thể tin tưởng đâu. Đồ Lan rầu miệng, là thật sự cảm thấy nhàm chán, nguyền rủa nơi, nói như vậy nhân gia bộ lạc, thật sự đối bọn họ thực không công bằng. Nàng trước kia thời điểm, cũng có nghe nói qua về nguyền rủa nơi sự tình, nhưng là cũng có tốt. Nghe nói là bọn họ tổ tiên muốn thống nhất đại lục, cho nên mới bị phía dưới người hãm hại, cho nên mới biến thành cái dạng này, bọn họ thực đáng thương. Chuyện này quá khó khăn, đặc biệt ở bọn họ bày ra tới vũ khí sau, rất nhiều bộ lạc đều sẽ đối bọn họ sinh ra sợ hãi trong lòng, hơn nữa hạnh phúc thần lục của Quý Đông Đảo, mỗi người đều mơ ước, nào có chúng ta bộ lạc dễ nói chuyện như vậy. Lương Viêm đang nói những lời này thời điểm, Đồ Lan còn chừng hắn một cái. Làm hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cho nên bọn họ sẽ không từ bỏ, nhất định còn sẽ tưởng cái gì phương pháp ở đi tấn công hạnh phúc thần lục đâu. Hơn nữa lui một vạn bước tới giảng, liền tính bọn họ đồng ý giải hòa, hạnh phúc thần lục người đều không nhất định sẽ giải hòa. Chẳng lẽ ngươi quên mất Đường Triệt tên kia tính cách? Hắn sẽ không đem này đó bộ lạc lăn lộn một phen. Ta nói cho ngươi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ đem bọn họ bộ lạc rảo cái long trời lở đất. Lương Viêm khẳng định nói, cung Đường Triệt ở chung thời gian không tính quá dài, nhưng là hắn thật sự sở thấu hắn tính tình, nhìn như thực dễ nói chuyện, nhưng là ngươi chạm vào hắn điểm mấu chốt, như vậy thực xin lỗi, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng cắn ngươi một ngụm trước. Chưa thấy được lần trước Đào Nhiên sự tình. Đào Nhiên cuối cùng hảo hảo đi, cũng sinh ra hai cái khỏe mạnh hài tử, ngay cả Đào Nhiên đều khuyên hắn tính, nhưng là hắn đâu, liền vì cấp Đào Nhiên hết giận, trực tiếp liền đi tấn công người khác. Chẳng sợ bọn họ thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng không tiếc, này nhưng còn không phải là trả thù tâm lý cường sao. Hiện giờ bọn họ bộ lạc tổn thất như vậy nhiều đồ vật, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Đường Triệt lần trước mịt mờ hướng hắn hỏi thăm một ít về nguyền rủa nơi sự tình, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy là nhàm chán mà thôi. Hiện giờ biết được loại tình huống này, đối phương khẳng định ở canh cánh trong lòng đâu, đối với này đó khi dễ bọn họ lao tổ hậu đại, lại khi dễ bọn họ. Hắn không có hành động mới là nhất quái. A Đồ Lan giật mình, ở nàng trong ấn tượng, Đường Triệt là cái loại này hũ nút, tính tình cũng thực lãnh, cũng không thích nói chuyện, nhưng là muốn nói trả thù tâm cường, loại này nàng thật đúng là nhìn không ra tới. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao này cũng không liên quan như thế nào sự, hiện giờ chúng ta chỉ cần biết rằng bọn họ đã giải trừ nguy cơ, cũng đã thực hảo. Chương 1628 lửa trại tiệc tối vui sướng. Chương 1628 lửa trại tiệc tối vui sướng. Hiện giờ sở hữu thần lục người đều ở đối chuyện này nghị luận sôi nổi, trong đó này đó đại bộ lạc đã ở sở hữu thần lục trở thành trò cười. Đặc biệt là sở đảo còn có ngàn lâm đám người, càng là bị người khác sao chê cười, này đó được xưng thần lục người mạnh nhất, nhưng mà lâu như vậy, xuất động như vậy nhiều đều không động đậy nguyền rủa nơi, quả thực là quá đánh bọn họ mặt. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng này đó bộ lạc ta sẽ vì giữ lại bọn họ mặt mũi, cho nên nhất định sẽ làm ra cường thế đáp lại, nhưng mà mãi cho đến hồi lâu, cũng không có nhìn thấy có một cái bộ lạc phát sinh, cái này làm cho ngoại giới một mảnh ồ lên. Chẳng lẽ là này nguyền rủa nơi thật sự quật khởi, những cái đó sở hữu đại thần lộ bộ lạc đều cảm thấy bọn họ lấy bọn họ không có biện pháp, cho nên mới sẽ không làm ra bất luận cái gì đáp lại, là như thế này sao? Tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi, mà làm người thắng một phương, hạnh phúc thị trường. Hiện giờ đang cùng thường lui tới giống nhau ở trong bộ lạc nghỉ ngơi đâu. Từ ngày đó thắng lần đó chiến trường lúc sau, bộ lạc cho bọn hắn này đó binh lính nghỉ kỳ, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nghỉ ngơi, ở ngủ 2 ngày 2 đêm lúc sau, mới cảm thấy tinh thần hảo điểm. Sau đó lại phối hợp này bộ lạc làm chuyện khác. Hiện giờ, đặc biệt là hôm nay, mọi người trên mặt đều có vô tận ý cười. Đơn giản là hôm nay buổi tối đó là bọn họ cử hành lửa trại tiệc tối. Mọi người ở phía trước thời điểm, liền vô cùng chờ mong hôm nay đã đến, thậm chí nhân viên hậu cần vì hôm nay cũng chuẩn bị không ít thứ tốt, cho nên rất nhiều nhân tài như thế vui mừng. A mỗ, ta đêm nay muốn ăn được thật tốt nhiều que nướng, tốt nhất ăn. Ta cũng là, ta muốn ăn thịt thịt, còn có gà nướng chân, còn muốn đi khiêu vũ, cô, đêm nay ta phải làm thật nhiều sự tình. Hoàng tới một nhà đang ở gia điện chung nói chuyện ngữ, lửa trại tiệc tối là buổi tối mới bắt đầu nhóm hiện giờ mới chính trực giữa trưa, cho nên mọi người đều là tại đây thiên chuẩn bị tốt, bọn họ muốn thay bọn họ thích nhất quần áo. Phía trước bộ lạc còn không có đánh giặc thời điểm, trong bộ lạc vận chuyển tới rất nhiều vải bố, trong đó càng có rất nhiều đều là nhiễm các loại nhan sắc vải vóc, trừ bỏ có một ít là muốn bắt tới bán, trong đó còn có một ít là phân cho bọn họ bình thường tộc nhân. Mỗi người đều có thể làm một thân thích hợp quần áo. Lại còn có lời nói, hiện giờ ở bọn họ trong bộ lạc đã bắt đầu trồng trọt ra loại này cây thua sợi, chờ về sau trưởng thành lúc sau, liền có thể chính mình chế tác, hiện giờ này đó vải vóc, đại đa số đều vẫn là xuất từ Dực Châu thần lục. Các tộc nhân đối hạnh phúc thị trường hào phóng đâu đều cảm giác được phi thường cảm kích. Không chỉ có cho bọn họ đơn độc nơi, ngay cả tốt như vậy vải vóc, bọn họ cũng đều có phần. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là bọn họ đã đem này phân cảm kích đặt ở trong lòng. Còn có rất nhiều sự tình, đều không một không cho bọn họ cảm động, cho nên mới sẽ ở phía sau thời điểm, biểu hiện vì bộ lạc nghĩa vô phản cố. Đây là bọn họ bộ lạc, không phải người khác, cho nên vô luận bộ lạc xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phải bảo vệ hắn. Hình Lộ nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện, ở bên cạnh cao hứng gật đầu. Hình Lộ trải qua kia mấy tháng nỗ lực, đã trở thành một người có mức độ nổi tiếng diễn viên, tiền công các phương diện đều đề đi lên, hiện giờ nàng không chỉ có mỗi tháng đều có thể mua sắm một tòa phòng ở, còn có thể bán được các loại thứ tốt. Chỉ là nàng đều không có quá để ý, nàng được lợi, trừ bỏ lưu lại thiếu bộ phận tiền, dư lại tiền đều quyên tặng cho bộ lạc, làm bộ lạc tới xây dựng mặt khác. Còn đừng nói, này Hình Lộ này nhất cử động làm A Nhã bọn người ấn tượng khắc sâu. Vô luận là ở khi nào, tiền tài đều là quan trọng nhất, đặc biệt là bọn họ lúc này, liền càng không có gì quên tặng vừa nói, mà này Hình Lộ này nhất cử động, hoàn toàn là sáng lập khơi dòng, làm Đào Nhiên biết đến thời điểm, đều tự mình tiếp kiến rồi nàng, sau đó cùng nàng tâm tình một ngày, làm Hình Lộ cảm xúc rất nhiều. Hơn nữa nàng này nhất cử động làm Hoàng tới trong lòng mênh ngông, rất là cao hứng, cảm giác trên mặt có vô cùng vinh quang, nhìn xem, cái này là hắn muội muội. Hình Lộ không nghĩ tới chính mình này một mặt hành động sẽ được đến như vậy nhiều người yêu thích, không chỉ có là Hoàng tới một nhà, còn có yêu thích nàng tộc nhân, càng có vẫn luôn yêu thầm nàng người. Hình Lộ ở trải qua quá một lần sinh tử lúc sau, đối này đó vật phẩm cũng không có như vậy để ý, hiện giờ ở hạnh phúc thị trường nàng cảm thấy, chỉ cần cũng đủ tiền, đủ nàng ăn uống, cùng hàng ngày chi tiêu cấp đã đủ rồi, có thể sinh hoạt tại đây mỹ lệ bộ lạc, bản thân đối nàng tới nói chính là một hồi cứu rỗi, cho nên không tồn tại cái gì hao tổn không hao tổn. Bất quá liền tính là như vậy, nàng lưu lại tiền bạc cũng đã cũng đủ nàng hoa, lại còn có thường xuyên cấp hoàng tới hải tử mua đồ vật. Hoàng tới không có cự tuyệt, đây là một cái cô cô đối hải tử một mảnh tâm ý. Bất quá hình lộ cũng biết đối hải tử giáo dục, chỉ là một ít vật nhỏ mà thôi, lại còn có thường xuyên cấp hải tử dạy học văn tự, làm hiện giờ 9 tuổi A Thảo đã nhận thức không ít. Lúc này nghe được hải tử muốn ăn đồ vật, lập tức cười đôi mắt đều cong, vội vàng đáp ứng. Ngươi A, chính là quá sủng bọn họ. Mẫu nhi hiện giờ thật sự đem hình lộ trở thành thân muội muội, cười nói, lúc trước nhận cửa này thân là thật sự hảo A, xem, có như vậy cái thiệt tình yêu thương chính mình hài tử cô em chồng, chính là đáng quý. Hại, bọn họ muốn ăn, tự nhiên là làm ngươi bọn họ ăn cái đủ rồi, hơn nữa đêm nay có rất nhiều hảo ngoạn, đương nhiên phải hảo hảo chơi một hồi, bất quá ta có một tuần kịch, chờ ta diễn hảo lúc sau, đến lúc đó liền đi tìm các ngươi nhưng không cho chạy xa A. Đối hình lộ tới nói, nàng may mắn nhất chính là đi tới hạnh phúc thị trường, còn có cùng hoàng tới một nhà thành thân thích, hiện giờ sinh hoạt quả thực là hảo đến nàng khó có thể tưởng tượng, cho nên ở chiến sự giải quyết, nàng không chút nào sợ hãi đi phía trước hướng, chẳng sợ sẽ hy sinh nàng tánh mạng, nàng cũng muốn bảo hộ một mảnh tịnh thổ. Nay ngày thường ta cũng chỉ cố vội vàng, hôm nay rốt cuộc nghỉ phép một ngày, đến lúc đó ta cùng ngươi tẩu tử còn có hài tử đi xem ngươi diễn. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Hoàng tới cười ha hả nói. Hình lộ mấy ngày này hành động, đã cảm nhiễm hắn, đối hình lộ không ở có khoảng cách cảm, giống như là chính mình thân muội muội giống nhau. Nếu là nàng làm không đúng rồi, hắn cấp nói nàng, nếu là làm tốt, cũng cổ vũ nàng, người một nhà ở mưa mưa gió gió chung đều quá thực vui vẻ. Ha ha. Tẩu tử còn có mẩu nhi tiểu muội bảo nhi các ngươi chính là nghe được. Nếu là các ngươi A phụ đêm nay không đến nói, kia đến lúc đó ta cần phải đến hắn công tác địa phương làm ồn nào, tổng không thể nói không giữ lời không phải. Yên tâm muội tử, lúc này A, nếu là ngươi ca còn làm không được, ta thế ngươi thu thập hắn. Mẫu nhi đều ở bên cạnh sao hỗ trợ, chọc đến mọi người ồn ào cười to. Ha ha, xem ra ta đêm nay thị phi đi không thể, bằng không liền đắc tội nhà của chúng ta toàn bộ người lạc, kia chính là làm người sợ hãi nha. Hoàng tới phối hợp nói, dẫn tới mọi người tiếng cười lớn hơn nữa. Chương 1629 lửa trại tiệc tối vui sướng, 2. Chương 1629 lửa trại tiệc tối vui sướng, 2. Ban đêm tiến đến, đầy sao đầy trời, hạnh phúc thị trường bên trong đèn đuốc sáng trưng, kia thật lớn trên quảng trường có thật lớn lửa trại, bên cạnh còn có lớn lớn bé bé rất nhiều đống lửa, rất xa đều có thể ngửi được kia bay tới mùi hương. Tư ngữ cùng cùng sư tộc trưởng vài người là nhanh nhất trình diện. Bọn họ thắng tới nơi này có một đoạn thời gian, vốn đang nghĩ tới trợ bọn họ giúp một tay, ai biết không chỉ có không cần xuất lực, còn làm cho bọn họ vượt qua một đoạn tốt đẹp thời gian. Tại đây đoạn thời gian, tư ngữ cùng đại khắc đám người thật là ăn biến nơi này đổ vỡ, từ đầu đường ăn đến phố đuôi, thậm chí liền bữa ăn chính cũng ở chỗ này ăn. Bọn họ có đảo nhiên cho bọn hắn ngân lượng, cho nên tùy ý tiêu xài. Thậm chí còn mua sắm rất nhiều tiểu ngoạn ý, sau đó buổi tối ngủ đều là ngủ ở kia siêu cấp xa hoa tử lầu. Ở tử lầu, vô luận rửa mặt còn có buồng vệ sinh toàn bộ đều có, hơn nữa kia gia cụ các loại, xem ánh mắt đầu tiên thời điểm, tư ngữ đám người thật là kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ chưa bao giờ có gặp qua có cái kia bộ lạc có thể cùng bọn họ so sánh, nếu nói ở đâu cái bộ lạc nhất thoải mái, tuyệt đối là nơi này không sai. Hơn nữa buổi tối còn có các loại múa rối bóng còn có mặt khác diễn kịch tới xem, đủ loại giải trí làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là chiến tranh sau khi chấm dứt, hạnh phúc thị trường càng là chậm rãi khôi phục ngày xưa náo nhiệt, kia trên đường đều là biển người tấp nập, mọi người trên mặt đều có tươi cười. Trước kia áo rách quần manh cơm tộc nhân lúc này toàn bộ đều là tốt nhất, thậm chí bọn họ quần áo đều so với bọn hắn ăn mặc còn muốn hảo. Dực Châu Thần Lục là ra vải bố sản lượng tối cao một cái bộ lạc, trong đó cùng sư tộc cũng là giống nhau, nắm giữ các loại vải bố kỹ thuật, cũng cùng ngoại giới giao dịch, dùng để đổi lấy đồ ăn cùng các loại. Chính là tuy rằng bọn họ sẽ làm, nhưng là cũng không bỏ được lãng phí vải bố, cho nên chính là bình thường tộc nhân, cũng chỉ có một bộ quần áo mà thôi, hơn nữa là xuyên thật lâu, trở nên thực phá thực cũ quần áo. Tư ngữ làm bọn họ bộ lạc hiến tế, tự nhiên là không thiếu này đó, bất quá bọn họ thời đại này nào có cái gì tốt ánh mắt, chính là đem trên người che lấp đi vội. Bất quá tư ngữ cũng không hiếm lạ này đó vải bố, cảm thấy trên thuyền còn không có da thú đẹp, vì thế cơ hồ đều không thế nào dùng quá. Cùng sư tộc trưởng cùng đại khắc bọn họ nhưng thật ra xuyên, chỉ là bởi vì quần áo chế tác không tốt, cho nên mặc vào đi đều đặc biệt to rộng, đi vào nơi này lúc sau, mới phát hiện bọn họ nơi này quần áo đều chế tác đặc biệt đẹp, ngay cả luôn luôn bắt bẻ tư ngữ cũng muốn rất nhiều bộ, hơn nữa không ở là đơn điệu màu xám, mà là có rất nhiều loại nhan sắc, phối. Hợp lên lại chút nào không xú, làm người một chút liền thích. Lúc này sắc trời mới vừa hắc, rất nhiều tộc nhân đều đã tới nơi này. Vì ngày này, rất nhiều tộc nhân xong cơm đều cố ý không có ăn no, liền chờ đợi chút đại đống ăn thịt đâu. Tư ngữ cùng bọn họ đi qua đi, chỉ thấy ở quảng trường trung, đã có vô số hải tử chạy tới chạy lui, còn có các chủng tộc người bận rộn thân ảnh, cùng sư bộ lạc mang đến người toàn bộ đều tham gia lần này tiệc tối. Bất quá bởi vì người quá nhiều, cho nên cô y an bài bọn họ ở một khác chỗ địa phương mà thôi. Hoa quá bổng lạp tư ngữ nhìn trước mắt hết thảy, vui vẻ đi phía trước chạy tới, sau đó đi vào một chỗ que nướng địa phương, thực mau liền tiếp lên đây rất nhiều que nướng. Này đó que nướng bọn họ ở trong bộ lạc cũng là chế tác quá, lúc trước chính là đảo nhiên đi qua bọn họ bộ lạc lúc sau, cố ý làm ra tới, cũng vẫn luôn thực hợp bộ lạc ăn uống, lúc này ở nếm một ngụm lúc sau, lại lập tức tán thưởng là nhân gian mỹ vị. Thật sự hảo hảo ăn nga. Tư ngữ ăn đôi mắt đều sáng, sau đó cầm lấy mặt khác que nướng đưa cho bọn họ tộc trưởng. Tộc trưởng ngài nếm thử, hương vị nhưng hảo. Còn đừng nói, thật là bọn họ chuyển tới, cho nên làm lên hương vị sẽ càng thêm ăn ngon. Cùng sư tộc trưởng nhìn thấy nàng vui vẻ gương mặt tươi cười khi rảnh rỗi đi theo cười rộ lên. Quả nhiên, nhìn nàng vui vẻ, đều có thể đi theo vui vẻ đi lên. Đặc biệt là cầm nàng đưa qua que nướng, tâm tình càng thêm tốt đẹp. Cẩn thận! Đột nhiên cùng sư tộc trưởng một phen phát gục tư ngữ, sau đó xoay người vừa thấy, chỉ thấy một đám hải tử cãi nhau ầm ĩ chạy tới, bởi vì chạy trốn quá cấp, thiếu chút nữa đụng phải tư ngữ. Tỷ tỷ thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Mấy cái hải tử thấy gây ra họa, vội vàng nhỏ giọng nói. Không có việc gì, lần sau tiểu tâm một chút là được. Tư ngữ hô một tiếng. Sau đó quay đầu đối thượng cùng sư tộc trưởng kia lo lắng ánh mắt. Không có việc gì đi. Tư ngữ cảm thấy có chút kỳ quái, không có việc gì à, liền chạm vào một chút có thể có chuyện gì. Nay bọn họ tộc trưởng thật là càng ngày càng quái, nay trước kia cũng không gặp hắn như vậy thật cẩn thận à, nay hiện tại như thế nào nhẹ nhàng một chạm vào vội hỏi đông hỏi tây. Hơn nữa nàng còn phát hiện, này tộc trưởng thường xuyên sẽ trộm xem nàng, cái loại này ánh mắt làm nàng trong lòng nhảy dựng. Có điểm sợ hãi. Ha ha. Đi thôi, phía trước còn có rất nhiều ăn ngon hảo ngọt đâu. Cùng sư tộc trưởng giả khụ một tiếng, sau đó vội vàng rời đi đề tài. Còn đừng nói, đề tài này thật là làm tư ngữ chuyển biến nhanh nhất, mang lên đại khắc nhanh chóng chạy. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, cùng sư tộc trưởng cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng có điểm mất mát. Tộc trưởng, thích liền đi nói, như vậy kéo xuống đi. Tư ngữ nàng cái kia đầu góc cũng sẽ không tưởng. Á lực ở bên cạnh cười nói một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy, làm cùng sư tộc trưởng sửng sốt một chút, theo sau kia mặt nháy mắt cấp đỏ, vẫn luôn từ bên thai hồng tới rồi trong cổ. Này! Hắn che giấu tốt như vậy, vì sao? Hắn vẫn là phát hiện. Bị phát hiện tiểu tâm tư cùng sư tộc trưởng có chút bực bội cùng ý loạn, trên đường đụng phải rất nhiều lần á lực, đều dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, loại chuyện này là chính hắn sự. Nhưng không nghĩ người khác chặn ngang một tay. Á lực không sao cả nhún nhún vai, hắn chỉ là cảm thấy tộc trưởng như vậy quá nét mực, hơn nữa này từ ngữ đầu góc lại có điểm đốc, ngươi này vẫn luôn không nói nói, nàng là sẽ không phát hiện, nhiều nhất này đây vì ngươi đối nàng hảo, là có khác sở đồ. Trong bộ lạc mới lửa trại đã dâng lên tới, đào nhiên đám người cũng ra tới, nhìn thấy náo nhiệt trường hợp, ai nhìn thấy đều vui vẻ cười. Còn cố ý lấy ra rượu trái cây, này đó rượu trái cây là năm trước thời điểm nương, chỉ là bởi vì bộ lạc vẫn luôn ở vội, hơn nữa rượu trái cây quá hấp dẫn người, mà bọn họ rượu trái cây lại như vậy thiếu, cho nên vẫn luôn tưởng chờ tích góp nhiều một ít ở lấy ra tới giao dịch, không nghĩ tới đảo thành lần này vai chính. Bất quá hạnh phúc thị trường hiện giờ cử hành lửa trại tiệc tối, đối ngoại tuần tra binh vẫn là một tia không ít, hơn nữa đợi chút sẽ có người thay ca, có thể ăn cái gì, nhưng là nghiêm cấm cùng rượu trái cây. Đương nhiên, đến lúc đó sẽ cho bọn họ một người đưa lên một vò, làm cho bọn họ tan tầm lúc sau chậm rãi nhấm nháp. Rượu trái cây quả nhiên là chịu mọi người yêu thích, mới vừa lấy ra tới, cấp mọi người nhấm nháp lúc sau. Tất cả mọi người yêu cái này hương vị, ngay cả phụ nhân hải tử đều là có thể uống một chút. Chương 1630 lửa trại tiệc tối một khắc tầng ý nghĩa. Chương 1630 lửa trại tiệc tối một khắc tầng ý nghĩa. Hoa! Thứ này, uống xong có điểm khổ, bất quá ở nhấm nháp mấy khẩu lúc sau liền cảm thấy miệng khô phi thường hảo uống lên, là một loại phi thường đặc biệt hương vị. Tư Ngữ nếm một ngụm rượu trái cây lúc sau, mở to hai mắt nói. Ha ha! Thứ này chỉ có thể xem như đồ uống mà thôi, ta còn sẽ độ dày càng cao, chờ chiến sự sau khi chấm dứt, đến lúc đó làm tộc nhân ngưỡng lên, càng thích hợp nam sĩ uống. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói, rượu gạo, còn có mặt khác rượu loại đều có hoàn chỉnh chế tác phương pháp, chỉ là bởi vì bộ lạc mới vừa thành lập không bao lâu, chế tác rượu nói, hội phí quá nhiều lương thực, cho nên nàng mới không có nói ra, rượu trái cây là dùng trái cây ủ mà thành. Cho nên đến vẫn là có thể, hơn nữa này một đám tương đương với là chính bọn họ uống, không phải cùng người khác giao dịch, cho nên nhưng thật ra không sao cả. Đại khác đám người uống đệ nhất khẩu này rượu trái cây lúc sau, liền thích này rượu trái cây hương vị, nghe được Đào Nhiên nói còn có càng thuần càng dữ dội hơn rượu, lập tức đều tới hứng thú, ước hẹn chờ về sau ủ ra tới lúc sau, nhất định phải đưa bọn họ uống điểm mới được. Yên tâm, chờ chế tạo ra tới. Đến lúc đó thỉnh các ngươi uống. Đào Nhiên đại khí nói, làm mọi người vui mừng. Ha ha! Này Đào Nhiên nói không sai, này rượu gạo chúng ta hưởng qua, hương vị xác thật không tồi, bất quá là thật sự phí lương thực, bằng không không cần nàng hạ lệnh chính chúng ta trưng tới uống lên. Thanh Lang cũng cười ha hả nói. Mọi người một bên ăn thịt nướng, một bên uống rượu, vây quanh kia loại nhỏ lửa trại cảm thấy càng thêm hoàn mỹ. Quá tuyệt vời, này lửa trại tiệc tối kịp thời hảo a. Chờ chúng ta về sau đi trở về, cũng làm tộc nhân lộng một lộng đại khắc rất là thích như vậy bầu không khí. Tưởng cái gì đâu ngươi, chúng ta có thể cùng bọn họ so sao. Này chúng ta bộ lạc liền đồ ăn đều không đủ ăn, nào có như vậy nhiều lương thực tới lộng a. Á Lực ở bên cạnh trêu ghẹo nói, chỉ là đang nói xong lúc sau, mới cảm giác được tự mình nói sai. Mà Đường Triệt trầm mặc vài giây lúc sau, nhìn bọn họ nói, nếu là các ngươi nguyện ý, chờ chiến sự bình định xuống dưới lúc sau, chúng ta bộ lạc nguyện ý giáo thụ các ngươi trồng trọt cây nông nghiệp, như vậy các ngươi đến lúc đó cấp không cần sầu ăn vấn đề. Cùng sư tộc trưởng cùng tộc nhân khác như là liếc mắt một cái, sau đó đang xem Đường Triệt, thấy hắn không có một tia nói giỡn biểu tình, đang xem Đào Nhiên, Đào Nhiên cười nhìn bọn họ, lập tức trong lòng kích động lên. Nếu là có thể như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Nói đã muốn cảm tạ bọn họ. Đừng như vậy. Các ngươi có thể tại đây loại thời điểm tới giúp chúng ta đã thực cảm kích, lại còn có không nói giúp ta cùng Tư Ngữ giao tình, ta cũng là không thể gặp các ngươi như vậy chịu khổ. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích. Trừ bỏ này đó ở ngoài, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật đến lúc đó sẽ cùng các ngươi hợp tác, đương nhiên, tiền đề là các ngươi muốn nguyện ý. Nói cuối cùng một câu, Đào Nhiên đều nghịch ngợm trước mắt. Tư Ngữ cũng thực cảm động, cùng sư bộ lạc là nàng bộ lạc. Nàng tự nhiên là yêu thích, hiện giờ có thể có cơ hội thay đổi bộ lạc, nàng đương nhiên là nguyện ý. Đào Nhiên cảm ơn ngươi. Tư Ngữ thực cảm động, tú khí cái mũi sau đỏ. Đồng đốc, ta mới muốn cảm ơn các ngươi đâu, cảm ơn các ngươi có thể tại đây nguy nan thời khắc tới giúp chúng ta, thật sự cảm ơn. Ha ha, ta xem đại gia vẫn là không cần tạ tới tạ đi đi, bên kia lửa trại đã bốc cháy lên tới, chúng ta đi khiêu vũ đi. Nắng gắt ở bên cạnh cười kiến nghị. Hảo A. Đi, mang các ngươi đi xem, chúng ta bộ lạc lửa trại thịnh yến. Đào Nhiên nói, cao hứng lôi kéo tay nàng, sau đó nhanh chóng hướng lửa trại bên cạnh đi. Lúc này ở lửa trại bên cạnh đã có một vòng người ở nơi nào vừa múa vừa hát, Đào Nhiên đám người thật cao hứng, toàn bộ chạy tới, sau đó dắt từng người tay, vòng quanh quyển lửa không ngừng một bên nhảy vừa đi, trường hợp rất là náo nhiệt. Loại này nguyên thủy lửa trại tiệc tối ở nơi nào đều có, mọi người đều tự thành nhất phái nhảy vũ, tại đây một khắc tất cả mọi người buông trong lòng phiền não, toàn bộ đều cao hứng nhảy lên. Đào Nhiên cũng thật lâu không có như thế nào cao hứng qua đi, hiện giờ nơi này có tộc nhân, có bạn tốt, tuy rằng còn khuyết thiếu hai đứa nhỏ, nhưng là Đào Nhiên không cảm thấy cái gì tiếc nuối. Tại đây loại thời khắc bọn họ nên thả lỏng một chút, bằng không nàng sẽ bị một cọng rơm áp chết. Đường Triệt nắm Đào Nhiên tay, đã thật lâu đều không có nhìn thấy nàng như vậy tươi cười, cũng bị nàng tươi cười cảm nhiễm, trên mặt có ôn hòa tươi cười, không ngừng phối hợp Đào Nhiên bước chân, ở bên cạnh sướng sướng nhảy nhảy. Mọi người nhìn thấy liền Đường Triệt người như vậy đều đi theo điên náo loạn lên, toàn bộ người đều cười, càng thêm làm càn vặn vẹo thân thể, đặc biệt là kia một cặp, Thanh Lang cùng Nhã Mã, Tam Cao Tử cùng Nắng Gát, A Nhã cùng A Mặc, mà Đại Khắc còn lại là không thèm để ý chính mình nhảy lên. Á Lực cười nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, cũng chạy tới cùng không ai bồi A Phong. A Phong cũng không cái gọi là, tuy rằng lúc này nhiều đóa thiếu thiếu đều sẽ nghĩ đến Á Lệ, bất quá này cũng không phải là hoài niệm hảo thời khắc, vì thế cười ha hả khiêu vũ. Nhìn thấy mọi người đều có chính mình bạn lữ, cùng sư tộc trưởng vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không tiến lên mời Tư Ngữ, mà Tư Ngữ lúc này chính vô tâm không phổi chính mình nhảy đâu. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình nhảy còn càng phong đến khai, bởi vì một người không có chủ lực. Tiểu thư mỹ lệ, chúng ta có thể cùng nhau nhảy sao? Bên cạnh có người nhìn thấy Tư Ngữ một người, nhảy lên đi lên, Tư Ngữ ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì cảm thấy cho dù nhảy nhót cùng nhau chơi mà thôi, lại không phải cái gì chuyện khác người, vừa định đáp ứng, mà cùng sư tộc trưởng chính là đi tới, một phen tê rất cái kia nam, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đã có người cùng nàng nhảy. Đối phương nhìn thấy cuồng sư tộc trưởng, xin lỗi vươn tay, sau đó chạy đến một cái khác địa phương đi. Tư Ngữ không có dừng lại, bất quá cũng nhìn thấy hắn đuổi đi nam nhân kia, lập tức cau mày nói, ngươi làm gì nha, đại gia cùng nhau chơi thật tốt chơi à. Có cái gì hảo ngoạn, ngươi muốn xong, ta bồi ngươi là được. Tư Ngữ sửng sốt, cuối cùng cười đáp ứng, hảo a. Cuồng sư tộc trưởng được đến khẳng định, cũng đi theo cười rộ lên. Sau đó đi theo Tư Ngữ quần ma loạn vũ lên. Mọi người nhảy lên vũ đạo, mà bên cạnh trầm rãi vang lên dễ nghe âm nhạc thanh, ở khiêu vũ trong đội, cũng bắt đầu vang lên ca hát thanh, đó là một bài hát tụng bộ lạc cùng chiến đấu tiếng ca, tuy rằng rất nhiều người cũng đều không hiểu sướng, nhưng là nghe xong mấy lần lúc sau, cũng chậm rãi đuổi kịp giai điệu, cuối cùng liền ca từ đều nhớ kỹ, sau đó không ngừng ca hát nhảy lên. Hoa! Quá tuyệt vời! Mọi người còn ở khiêu vũ, trong lúc có không ít người gia nhập, cũng có không ít người rời khỏi, một bộ phận mệt mỏi, lại đến một khác bộ phận người tiến vào, đều làm người vui mừng. Tư Ngữ từ bên trong ra tới, đổ mồ hôi rơi, nhưng là thật sự cao hứng, nhịn không được hô to đi lên. Tư Ngữ, ngươi biết đêm nay vũ hội có cái gì ý nghĩa sao? Cùng sư tộc trưởng đột nhiên hỏi Tư Ngữ. Cái gì ý nghĩa? Còn không phải là khao bộ lạc tộc nhân cùng khai hỏa thắng lợi tiệc tối sao? Chương 1631 xứng đáng bị tấu. Chương 1631 xứng đáng bị tấu. Cùng sư tộc trưởng trái tim bang bang nhảy, trên mặt giống như phát sốt giống nhau, đỏ lên, ở ánh lửa chiếu dọi xuống, Tư Ngữ không khỏi xem ngây ngốc, trong lòng cũng bang bang nhảy, nàng cũng không biết vì cái gì, thế nhưng có cổ khẩn trương cảm giác. Ngươi vừa rồi nói đúng. Đây là thắng lợi cùng khao tướng sĩ tiệc tối, nhưng là ngươi không biết chính là, còn có một chút, kia tức là cái này tiệc tối cũng là vì độc thân tộc nhân chuẩn bị. Tại đây một đêm, chỉ cần là có yêu thích người, đều có thể hướng bọn họ thổ lộ, nếu là hai bên đều nguyện ý nói, vậy có thể kết thành bạn lữ. Cùng sư tộc trưởng nói chuyện, hắn cho rằng sẽ thực khái vướng, không nghĩ tới lại rất lưu loát, nhưng là kia viên không ngừng loạn nhảy trái tim cho hắn biết, hắn là có bao nhiêu khẩn trương cùng kích động. Thậm chí còn có sợ hãi. Tư Ngữ sợ ngây người, liền như vậy đứng ở nơi đó, này. Tộc trưởng hiện tại cùng nàng nói này đó là có ý tứ gì? Nhìn kia không làm ra đáp lại Tư Ngữ, cùng sư tộc trưởng rốt cuộc minh bạch đã lực nói những lời này đó, vì thế hung hăng tâm, đôi tay nắm lấy nàng hai vai, sau đó nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm bạn lữ của ta. Quay một tiếng, Tư Ngữ chỉ cảm thấy chính mình đầu óc tạc, sau đó cấp như vậy thẳng lăng lăng nhìn cuồng sư tộc trưởng, nàng chưa từng có nghĩ tới cuồng sư tộc trưởng sẽ thích nàng, trước kia cũng chưa từng có phương diện này dấu hiệu A, liền tính là hắn đi theo nàng tới nơi này, cũng chỉ là bởi vì nàng phụ thân là lao tộc trưởng, đã từng quan tâm qua hắn, hắn là vì báo ân mới đi theo nàng tới, chỉ là này hiện giờ, như thế nào biến thành như vậy? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, ta là nghiêm túc cuồng sư tộc trưởng thấy nàng dại ra hồi lâu, không chiếm được đáp án, vội vàng ở bên cạnh tiếp tục hỏi. Mà Tư Ngữ cũng mới bị hắn đợt thao tác này cấp bừng tỉnh, ngươi, làm gì ta đây nói dân à, ngươi cảm thấy thực hảo chơi sao? Tư Ngữ vẫn là cảm thấy không thể tiếp thu, tưởng hắn trò đùa dai mà thôi. Ta nói giỡn. Cùng sư tộc trưởng thiếu chút nữa bị hắn tức chết rồi, lập tức nói xong, đột nhiên một phen ôm nàng, sau đó hôn môi thượng nàng môi đỏ. Tư Ngữ lúc này càng là cảm thấy đầu óc trống rỗng, liền như vậy tùy ý hắn trà đạp. Cùng sư tộc trưởng trước nay không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy thơ ngọt, ở chạm vào nàng mềm mại môi lúc sau liền không nghĩ muốn tách ra, từ trọng hôn đến mặt sau khẽ hôn, mà Tư Ngữ ngốc ngốc, cuối cùng thế nhưng bị này tốt đẹp cảm giác cấp cống hiến, chủ động đưa lên chính mình môi thơm cùng hắn triền miên đến cùng nhau. Mà được đến đáp lại cùng sư tộc trưởng càng là kích động, chậm rãi gia tăng nụ hôn này, liền ở hai bên không thể quên mình thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm đánh vỡ cái này bình tĩnh. Tộc trưởng Tư Ngữ các ngươi. Thanh âm này làm Tư Ngữ nháy mắt thanh tỉnh, mở to hai mắt, sau đó một phen đẩy ra cuồng sư tộc trưởng, nhìn thấy hắn cặp kia trong mắt tình dục, còn có vừa rồi chính mình hành động, tức khắc trên mặt bạo hồng, hận không thể lập tức có cái hô phóng nàng nhảy vào đi, rồi sau đó liền nhanh chóng chạy đi rồi. Tư Ngữ cuồng sư tộc trưởng nhìn thấy người yêu chạy ra, vội vàng ở bên cạnh tê, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại khắc, có nghĩ thầm muốn đuổi kịp đi. Nhưng là nhìn thấy kia mặt thân ảnh nhanh chóng không thấy, cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo ý tưởng. Tộc trưởng hắc hắc, nguyên lai ngươi thích Tư Ngữ à, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, nếu là ngươi sớm nói, ta liền giúp ngươi truy nàng đại khắc gây họa còn không tự biết. Cùng sư tộc trưởng đang ở xấu hổ buồn bực thời điểm, nguyên bản vừa rồi hai người rất tốt đẹp, chính là lại bị cái này tên ngốc to con cấp phá hủy, hiện giờ còn ở nơi này nói mát, một chút đều không có á lực nhãn lực kính nhi, nghĩ. Ánh mắt sầu lãnh, xem đại khắc trong lòng phát lạnh, cũng nghĩ đến hắn quấy rầy. Tộc trưởng chuyện tốt, lập tức liền muốn tìm lấy cớ rời đi. Tộc trưởng, ta. A, á lực trong khoảng thời gian này cũng là chơi thực vui sướng. Hơn nữa đảo nhiên từ nói muốn nâng đỡ bọn họ lúc sau. Á lực ở trong bộ lạc có thời gian liền thỉnh giáo bọn họ rất nhiều vấn đề, dẫn tới hắn hiện giờ đều sẽ rất nhiều, mỗi ngày đều rất bận. Này không, vừa rồi hắn lại đi tìm kiếm trợ giúp. Được đến đáp án lúc sau tựa như tới tìm tộc nhân của hắn. Rồi sau đó cấp nhìn thấy vẻ mặt âm trầm tộc trưởng cùng với kia ở phía sau mặt mũi bầm dập đại khắc, kinh ngạc tiến lên, tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì, đại khắc ngươi là bị ai ẩu đả, cư nhiên xuống tay như vậy trọng. Nói nhanh lên bọn họ bộ dạng, đợi chút chúng ta liền đi tìm đảo nhiên. Cùng sư tộc trưởng nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ bọn họ, hướng phía trước phương hướng đi. Ánh mắt vẫn luôn ở trong đám người tìm kiếm, hắn còn muốn tìm kiếm kia mặt thân ảnh đâu. Đại khắc có điểm xấu hổ, chờ tộc trưởng đi xa, mới ở bên cạnh nhỏ giọng nói hắn chứng kiến, nói xong còn nhe răng trợn mắt nói, này tộc trưởng cũng thật là, cùng Tư Ngữ ở bên nhau liền ở bên nhau bái, này có cái gì, còn đánh ta một đốn, ngươi nhìn xem cho ta tấu, đau chết mất nói dùng tay sờ kia miệng vết thương, đều nhe răng. Mà Á Lực ở nghe được lời này lúc sau. Sửng sốt một chút, sau đó ôm bụng cười phá lên cười, ai nha ta thiên a, cười chết ta. Á Lực thật là cảm thấy chính mình muốn cười đã chết, đồng thời cũng vì tộc trưởng cao hứng, không nghĩ tới tộc trưởng cư nhiên tiến triển nhanh như vậy a, thần tốc a, lợi hại a. Chính là này đại khắc, thật sự đều không có nhãn lực kính, xem đi, này tộc trưởng xác định vững chắc là vừa cùng Tư Ngữ thân thiết thượng đâu, cấp bị hắn quấy rầy, này đánh hắn một đốn đều là nhẹ. Nếu là đổi làm chính mình, tuyệt đối tấu hắn hạ không tới giường mới được. Ai, Á Lực ngươi nói, này tộc trưởng có phải hay không quá bất công, ta này cũng không có làm cái gì đi, hắn cư nhiên cứ như vậy đối ta, thật là làm người thương tâm. Đại khắc rất là vô ngữ, đến nay cũng không biết chính mình sai ở đâu. Nghe đại khắc nói, Á Lực nén cười, ở bên cạnh nói, tộc trưởng là bất công, nhưng là ta nói cho ngươi, nếu là ta là tộc trưởng. Ta tuyệt đối không ngừng lúc này đây đánh ngươi, ta tiếp theo hạ tiếp theo còn muốn tấu ngươi, ha ha nói cũng không để ý tới hắn đi rồi. Lời này làm đại khắc mở to hai mắt, này, này nói vẫn là tiếng người sao. Cứ nhiên bộ dáng này nói, ta thiên A, ta làm sai cái gì A, ta cảm thấy ta không có làm sai A, ngươi cũng không biết bọn họ hôn môi bộ dáng hảo khó coi A. Những lời này lại là làm Á Lực cười cả đêm, hắn thật sự. Đã vô lực đi nói đại khắc. Lúc này Đào Nhiên bị Đường Triệt mang đến một cái an tĩnh địa phương, bọn họ đơn độc ở một chỗ tiểu hỏa trước mặt, Đường Triệt còn chi kỷ vì Đào Nhiên phủ thêm quần áo. Mùa thu đêm lạnh xuống dưới, bọn họ đã vui vẻ suốt một buổi tối, tuy rằng phía trước còn có người khiêu vũ các loại, nhưng là Đường Triệt hai người lại tĩnh xuống dưới, sau đó nhìn phía trước, chỉ thấy mọi người nhóm còn ở cao hứng chơi đùa đâu. Tới, ăn chút khoai lang đỏ. Đường Triệt đem một cái dấu ở hỏa lực khoai lang đỏ làm ra tới, sau đó đem ngoại da lột bỏ, lộ ra bên trong hoàng thịt ra tới, còn mạo nhiệt khí, rất là mê người. Chương 1632 ta tin ngươi. Chương 1632 ta tin ngươi. Đào Nhiên tiếp nhận tới Mỹ Mỹ ăn một ngụm, cao hứng đôi mắt đều mị lên. Ăn ngon thật à. Khoai lang đỏ mềm mại thơm ngọt, là nàng thích ăn đồ vật. Nghĩ đến lần đầu tiên đem khoai lang đỏ lộng trở về lúc ấy A Nhã tỷ bọn họ liền vô cùng tín nhiệm ta, sau đó chúng ta các loại xây dựng, thật tốt ta. Đào Nhiên một bên ăn khoai lang đỏ một bên nói. Đường Triệt cũng lâm vào phía trước hồi ức giữa, lúc ấy hắn mỗi ngày mang theo tộc nhân đi ra ngoài săn thú, mà Đào Nhiên còn lại là cùng thu thập đội mỗi ngày đi ra ngoài, tìm kiếm thảo dược còn có các loại lương thực, vì bọn họ bộ lạc cung cấp các loại. Đúng vậy. Chúng ta đi bước một đi đến nơi này, thật sự thực không dễ dàng. Đường Triệt liễm hạ mặt mày nói. Không ngừng là hắn mà thôi, còn có bộ lạc mọi người, vì bộ lạc có thể trở thành hôm nay cái dạng này, rất nhiều người đều trả giá thường nhân sở không biết tâm lực. Đào Nhiên nắm Đường Triệt tay, hiện giờ chúng ta đã chiến đao nơi này, đã không sợ phía trước nguy hiểm, chúng ta không ở sợ hãi, không ở sợ hãi, vì bộ lạc tương lai, cũng vì chúng ta tương lai, chúng ta cố lên. Bọn họ từ lúc bắt đầu chính là hướng tới cái này mục tiêu phát triển, sau lại Đào Nhiên bị bắt đi, ở kia đoạn thời gian, Đào Nhiên tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng là trong lòng đã sinh ra các loại không tốt mặt trái bóng ma. Ở đến sau lại Đường Triệt bởi vì Đào Nhiên bệnh, quyết đoán buông cùng Sở Đào chi gian mâu thuẫn, muốn trở về, rồi sau đó đã xảy ra mặt sau bất ngờ sự tình, Đào Nhiên đã khôi phục, trở thành trước kia cái kia chỉ điểm Giang Sơn nữ quân sư. Nhưng là Đường Triệt kỳ thật ở trong lòng vẫn là rất lo lắng Đào Nhiên, hiện giờ Đào Nhiên một phen lời nói rốt cuộc đánh mất hắn cuối cùng băn khoăn. Đúng vậy, chúng ta tương lai tuyệt đối sẽ không làm lỗi, ta sẽ làm chúng ta tộc nhân chúng ta hậu đại đều quá thượng hảo nhật tử, không ở là trước đây chuột chạy qua đường như vậy, tuyệt đối sẽ không. Đường Triệt ở Đào Nhiên trước mặt lập hạ trọng thể. Đào Nhiên gật đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thật là tưởng quá nhiều, nghĩ đến nàng tâm tính đã thu nhỏ. Hiện giờ cách cục đại, cũng chỉ có Đường Triệt, nàng hiện giờ chỉ nghe Đường Triệt tan bài, Đường Triệt muốn như thế nào làm, bọn họ liền như thế nào làm, nhiều nhất nàng ở các loại vấn đề thượng nhiều hỗ trợ xử lý một ít. Chứ bỏ Đường Triệt bên này ở giải quyết vấn đề, Nhã Mã cùng Thanh Lang bên kia cũng đều có vấn đề. Nhã Mã Thanh Lang đem Nhã Mã ôm vào trong lòng ngực, gần nhất mấy ngày này thật là bận quá, vội đến hai người cơ hồ đều không có cái gì giao lưu. Tới rồi hôm nay mới có điểm thời gian nói chuyện. Nhã Mã dựa vào Thanh Lang trên vai nhìn bầu trời đầy sao, hai người đều không có nói chuyện, nhưng là lại cảm thấy như vậy thời gian rất tốt đẹp. Cùng Nhã Mã tâm an bất đồng, Thanh Lang trong lòng thực bất an, hắn cùng Nhã Mã kết thành bạn lữ lúc sau, liền không có ở cùng khác phái đơn độc ở chung quá, cho dù có, cũng tuyệt đối là cấp dưới hoặc là bằng hữu, cũng sẽ không có chút nào ái mỹ, nhưng mà lần trước không biết sao. Đồ Lan cư nhiên đối hắn có tâm tư khác, tuy rằng cũng không phải hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn là tưởng đem chuyện này nói cho Nhã Mã nghe. Chỉ là mặt sau bận quá, vội đến hắn đều đã quên mất, gần nhất Đại Viêm bộ lạc có tin tức lại đây, hắn mới nhớ tới, cho nên vẫn luôn thấp thỏm bất an. Ta Thanh Lang nói một câu, nhưng mà lại như là không biết muốn nói gì. Ngậy! Nhã Mã ngẩng đầu nhìn hắn, trừ bỏ nghi hoặc, khác không có, do dự một chút. Thanh Lang cuối cùng vẫn là đem Đồ Lan sự tình nói ra, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tránh nặng tìm nhẹ, liền đem bọn họ chi gian ở chung quá trình nói ra. Ta vẫn luôn đương nàng là bằng hữu, chưa bao giờ có nghĩ tới nàng sẽ có loại suy nghĩ này. Thanh Lang nhìn Nhã Mã, trong mắt có một tia kích động, sợ hãi Nhã Mã hiểu lầm. Mà Nhã Mã ở nghe được chuyện này lúc sau, không có gì thường biểu hiện, mà là ha hả cười, nguyên lai là chuyện này à, ta đã sớm biết. Đã sớm biết. Thanh Lang mở to hai mắt nhìn. Ân, trong bộ lạc lại không phải chỉ có người của ngươi, ta đương nhiên cũng có người ở chỗ này à. Sự tình phát sinh lúc sau ta sẽ biết, sở dĩ không hỏi ngươi, là bởi vì tín nhiệm ngươi, ta biết ngươi đối tâm ý của ta, cho nên chưa từng hoài nghi quá ngươi. Nhã Mã kia tú khí trên mặt có nhàn nhạt vầng sáng. Nàng tuy rằng không kịp Thổ Lang cũng không có mặt khác nữ nhân xinh đẹp, nhưng là Thanh Lang ở biết chính mình đối nàng tâm ý lúc sau, liền vẫn luôn đem nàng đặt ở đầu quả tim. Hiện giờ nghe được nàng như vậy tín nhiệm chính mình, trong lòng một trận kích động, nuốt khẩu nước miếng, sau đó nói, nếu là ta vẫn luôn không nói đâu. Nhã Mã tức khắc giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ngươi đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Ha ha! Nói sai, ta sao có thể không cùng bạn lữ đại nhân rằng đâu? Thanh Lang thực thức thời lấy lòng Nhã Mã. Tuy rằng là trêu ghẹo, bất quá bởi vì chuyện này, hai người tâm ý càng gần một bước. Mà A Nhã cùng A Mặc còn lại là cùng bình thường lao phu lao thê giống nhau, đặc biệt lần trước trải qua kia nữ nhân hãm hại lúc sau, hai người cảm tình cũng vô cùng cứng rắn, sẽ không ở có mâu thuẫn. Đào Nhiên Đường Triệt hai người ở bên cạnh ăn que nướng uống tiểu rượu, kia tư vị đều là có bao nhiêu dễ chịu liền có bao nhiêu dễ chịu. Hảo A các ngươi hai tên ra hỏa, cư nhiên trốn tới chỗ này tình trạng ý thiếp, không được, đến phạt rượu mới được. A Nhã đi tới cười ha hả nói, sau đó cũng ăn Đào Nhiên nướng que nướng, quả nhiên vẫn là Đào Nhiên nướng que nướng tốt nhất ăn. Kia đương nhiên, ta chính là trải qua thế giới chứng thực kim đầu lưỡi, ta ăn qua như vậy nhiều đồ vật, còn không có một người có thể so sánh được với Đào Nhiên tay nghề. Tư Ngữ lúc này cũng lấy lại tinh thần lại đây, nhìn thấy cuồng sư tộc trưởng không ở nơi này, cho nên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không biết chính mình đã theo bản năng ở trốn tránh hắn. Thế giới chứng thực kim đầu lưỡi. Ngươi không phải nói nơi này là ngươi bước ra thần lục một cái thần lục sao? Như thế nào liền thế giới chứng thực? A Nhã trừng mắt. Ách! Chúng ta bộ lạc sao? Ta cho rằng cũng là rất nhiều lạp Tư Ngữ cười ha ha, mọi người đều đi theo cười. Ngươi a ngươi! Mọi người cứng họng. Mau tới, ta này thanh nhàn nhật tử nhưng không nhiều lắm, vừa lúc hôm nay có cơ hội cho các ngươi nướng thượng một nướng. Bằng không sao đến chờ đến thật lâu lúc sau. Đào Nhiên nghịch ngợm cười. Ha ha, ta muốn, Đào Nhiên ta tới giúp ngươi. Tư Ngữ lại khôi phục cái kia hoạt bát linh động thiếu nữ, đi theo Đào Nhiên mặt sau bận trước bận sau, Đường Triệt lời nói thiếu, nhưng kết đối là hảo giúp đỡ, cũng ôm đùm rất nhiều việc. Hoa! Các ngươi trộm chạy tới nơi này náo nhiệt thật là không địa đạo a. Nhã Mã chúng ta động tác cũng đến nhanh lên, bằng không liền không đến ăn. Thanh Lang bọn người cười ha hả nói. Lâu không lâu lúc sau, cùng sư tộc trưởng đám người cũng đều tới. Cùng sư tộc trưởng gần nhất, ánh mắt liền vẫn luôn rơi xuống Tư Ngữ trên người, mà Tư Ngữ còn lại là không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt thực né tránh, người lại nhiều, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể tạm thời từ bỏ cùng nàng nói chuyện ý tưởng. Chương 1633 ta rơi. Hoa! Có ăn ngon đại khắc cùng Á Lực cũng lại đây, mọi người nghe được thanh âm không cảm thấy cái gì, thẳng đến có người phát hiện đại khắc trên mặt thương. Đại khắc người mặt sao lại thế này? Ở nơi nào bị thương? Là cùng ngoại thần lục người nổi lên xung đột sao? Thanh Lang ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, vội vàng dò hỏi. Mà mọi người ở nghe được những lời này thời điểm, đều toàn bộ quay đầu lại đây nhìn, sau đó cấp thấy được kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, tức khắc cũng chưa kinh ngạc. Đặc biệt là nghe được ngoại thần lục ba chữ, toàn bộ đều ở nơi nào nói. Ngoại thần lục tới, bọn họ có bao nhiêu nhân mã? Hiện tại ở đâu? Người nhiều hay không? Có phải hay không xuất hiện vài cái lợi hại nhân vật, cho nên mới đem người đả thương? Đối mặt mọi người hỏi chuyện, đại khắc trên mặt có xấu hổ tươi cười, sau đó lại nhìn thoáng qua cuồng sư tộc trưởng, nhìn thấy cuồng sư tộc trưởng trong mắt cảnh cáo, ở liên tưởng Á Lực lời nói, tức khắc nhắm lại miệng. Thật lâu sau mới lắp bắp nói một câu, ta quăng ngã. Mọi người hỏi thật lâu, không nghĩ tới được đến chính là như vậy một câu, lập tức đều vô ngự chịu chịu khoe miệng, sau đó buồn cười lắc lắc đầu, bất quá nếu hắn không nghĩ nói, đó chính là chính hắn vấn đề, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là ngoại thương mà thôi, không đáng nhắc đến, nghĩ liền không có đang hỏi, đề tài lại lần nữa trở lại thứ gì ăn ngon để tài thượng. Mà Tư Ngữ còn lại là nhìn thoáng qua đại khắc, vừa vặn đại khắc đối thượng ánh mắt của nàng, nơi đó mặt có không tiếng động lên án, tức khắc làm Tư Ngữ cười lên tiếng, chỉ là xem hắn như vậy biểu tình liền biết là ai đánh. Cùng sư tộc trưởng nghe được Tư Ngữ tiếng cười, xem qua đi, nhìn thấy Tư Ngữ nhìn qua nhìn thấy hắn thời điểm, giống hoảng sợ chi điểu giống nhau, kia mới vừa vui vẻ mặt tức khắc lại khó chịu xuống dưới. Cứ như vậy, một hồi tiệc tối ở mọi người từng người tâm tư hạ hoàn thành, bóng đêm đã khuya, Đào Nhiên tới rồi hơn 11 giờ chung thời điểm liền trở về ngủ, mà Đường Triệt tự nhiên cũng đi theo bạn lữ đi trở về, có bạn lữ người đều nhất nhất rời đi, mà giống A Phong đám người mới không thể nhanh như vậy rời đi, vừa lúc có rượu, còn có như vậy nhiều người, càng tốt có đề tài liêu, vì thế những người này liền kiên trì tới rồi ngày hôm sau. Tư Ngữ cùng sư tộc trưởng một đường cùng Tư Ngữ trở về, bởi vì trên đường có Á Lực bọn họ, cũng không dám nói lời nói, thẳng đến đi tới Tư Ngữ cửa phòng, nhìn thấy nàng muốn vào đi, mới ở bên cạnh hô một tiếng. Tư Ngữ lúc này tâm chính loạn đâu, căn bản là không dám trả lời hắn vấn đề, ân ân nửa ngày, liền nói phải đi về ngủ, làm cùng sư tộc trưởng ăn một cái bế môn canh. Cùng sư tộc trưởng rất khó chịu, giống như là trong lòng bị đại thạch đầu ngăn chặn giống nhau, muốn xoay người lại phiên không được. Tộc trưởng đừng nghĩ như vậy nhiều, này theo đuổi người chuyện này đó là đơn giản như vậy, huống chi vẫn là Tư Ngữ loại này cổ quái người. Á Lực ở bên cạnh an ủi nói, cũng là, nếu là thực sự có như vậy hảo truy, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Cùng sư tộc trưởng không có cách, lại ở bên cạnh hướng hắn thỉnh giáo, không nghĩ tới này Á Lực nhưng thật ra rất nhiều chiêu số. Hơn nữa cùng sư tộc trưởng nếu đều đã thổ lộ, liền không thèm để ý cái gì, cứ như vậy tới rồi lúc sau, cùng sư tộc trưởng dựa theo Á Lực lời nói đem kia cũ kỹ phương pháp đều dùng một lần, vì việc này mọi người đều cười bụng đều đau, cảm thấy này cùng sư tộc trưởng quá thú vị, này cùng sư tộc trưởng đỉnh người khác mũ cứ như vậy đãi hồi lâu. Lửa trại tiệc tối đã qua đi, mọi người nhóm lại bắt đầu phía trước sinh hoạt, trừ bỏ không có bộ lạc ở tới giao dịch ở ngoài, còn lại đều phi thường thuận lợi, hơn nữa không chỉ có như thế, bộ lạc bom cùng với các loại vật phẩm đều chậm rãi nhiều lên. Thảo luận nhiệt lượng thừa còn không có qua đi, các thần lục còn đang không ngừng thảo luận hạnh phúc thị trường sự tình. Cứ như vậy, khoảng cách kia chàng đại chiến tranh một tháng lúc sau, hạnh phúc thị trường có điều hành động, bọn họ hiện giờ không hề chờ đợi đối phương xuất kích, mà là tự hành toàn diện xuất kích, bọn họ lại từ tạp tạp thần lục điều tới mấy ngàn con thuyền. Ở này đó con thuyền thượng trang bị các loại đạn pháo còn có vũ khí. Khi bọn hắn hết thể chuẩn bị xong, bắt đầu hướng bên người bộ lạc tiến đến thời điểm, thế giới ở một lần chấn kinh rồi. Hiện giờ hạnh phúc thị trường sự tình là tất cả mọi người ở chú ý sự tình, bọn họ nhất cử nhất động đều ở người khác dưới mí mắt. Biết bọn họ chờ xuất phát, trong lòng đều kinh hoàng lên, không biết lúc này đây sẽ là cái nào bộ lạc đã chịu bọn họ công kích. Tưởng tượng đến nơi đây, phía trước công kích quá hạnh phúc thị trường bộ lạc toàn bộ đều bắn phát run. Hiện giờ qua đi như vậy liền, các đại thần lục đều không có một cái ý tưởng cùng cách nói, rất nhiều thần lục đều đã hỏng mất, sợ hạnh phúc thị trường chuyện xảy ra trước kia bọn họ khai đao, đặc biệt là loại này thời điểm. Ở U thần lục giữa, một cái đơn độc một gian trong phòng mặt, Lý Lạp ở nghe được hạnh phúc thị trường cư nhiên công phá các đại thần lục lúc sau. Bọn họ kia nghiên cứu phát minh vũ khí mới lại là mọi người nghị luận đối tượng, lập tức khi đem trên bàn chai lọ vại bình toàn bộ đều đẩy đến. Thật là một đám đáng chết phế vật, cư nhiên như vậy nhiều người liền một cái rách nát bộ lạc đều tấn công không xuống dưới, còn có mặt mũi xưng cái gì đại thần lộ. Ta xem là giả thần lục mới đúng, đáng chết, này đó phế vật. Lý Lạp gương mặt kia thực vặn mèo, trong lòng đối hạnh phúc thị trường hận lại thượng một cái tân bậc thang. Vì cái gì bọn họ như vậy mệnh hảo, phát hiện một lần lại một lần vũ khí, hơn nữa vẫn là so với ai khác đều lợi hại cái loại này. Vì cái gì tất cả mọi người quá hảo hảo, chỉ có nàng biến thành như vậy, nghĩ trong lòng càng thêm không cam lòng, chỉ là bọn hắn tộc trưởng ở hạnh phúc thị trường đánh xong kia chàng thắng lợi trưởng lúc sau, liền trực tiếp hạ lệnh, nói là sau này không hề quản hạnh phúc thị trường sự, vô luận bọn họ có phải hay không nguyền rủa nơi, đều không liên quan bọn họ sự. Bọn họ bộ lạc quá hảo tự mình là được, hắn nhưng không nghĩ bọn họ bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, đến lúc đó rơi vào cá. Nhân tài hay không? Lý Lạp vừa nghe việc này sao có thể đồng ý, nên có Minh Linh phu nhân, nguyên bản ở chỗ này nghỉ chân chính là vì chuyện này, hiện giờ tốt như vậy cơ hội bọn họ cư nhiên đình chỉ, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Nàng tuy rằng có năng lực, cũng có tin tưởng có thể trong tương lai thành lập một cái đại bộ lạc, nhưng là thời gian lâu lắm, hơn nữa hiện giờ hạnh phúc thị trường đã lưu lạc thành như vậy hoàn cảnh. Nếu là bọn họ không nhân cơ hội này đi phá đổ bọn họ nói, kia tương lai sẽ càng khó làm cho, vì thế liền không ngừng khuyên bảo ưu tộc trưởng. Nhưng mà ưu tộc trưởng căn bản là sẽ không bị bọn họ quỷ kế cấp bài bố, có thể lên làm tổ trưởng sẽ một chút thủ đoạn đều không có sao. Ở trong bộ lạc tộc nhân liên danh thượng rất nhiều lần thỉnh chiến lúc sau, ưu tộc trưởng trực tiếp hạ lệnh, nếu là có ai ở dám nói những lời này, cử trực tiếp bãi miễn bọn họ thân phận, nếu là không có thân phận cái loại này, vậy trục xuất bộ lạc. Này nhất chiêu có thể nói là quá độc ác, làm Lý Lạp mượn sức những người đó căn bản là không dám đang nói chuyện, chỉ có thể ở một lần nữa mưu hoa. Chương 1634 Kinh Thiên Âm Mưu. Chương 1634 Kinh Thiên Âm Mưu. Lý Lạp đám người còn đang suy nghĩ một lần nữa mưu hoa sự tình, rồi sau đó lại lần nữa nghe được tiếng gió, đó chính là hạnh phúc thị trường muốn xuất kích, bọn họ vũ khí đã trang bị hảo, hiện giờ chính hướng tới nào đó bộ lạc đi trước. Đáng chết, chúng ta còn không có động thủ, bọn họ lại bắt đầu. Lý Lạp tức giận lại lần nữa đem trên bàn đồ vật vỡ vụn, nàng hiện tại thật sự càng ngày càng khống chế không được chính mình tính tình, rõ ràng đã làm rất nhiều người nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng cũng biết như vậy không tốt, nhưng mà vẫn là khống chế không được. Vững vàng, ngươi như vậy là báo không được thù. Minh Linh phu nhân ở bên cạnh nói, tao mày. Lý Lạp vốn dĩ liền ở sinh khí, lúc này còn phải bị loại này nói, nơi nào chịu được, lập tức trong mắt có ngon độc, nói chuyện cũng không khách khí lên. Ngươi trầm ổn nhưng thật ra nghĩ cách đi tấn công bọn họ a. Nói xong lúc sau, Lý Lạp liền có điểm hối hận. Nàng biết nữ nhân này cũng là phi thường có tâm kế, nếu là đắc tội nàng, nếu là có chuyện gì liền không hảo, bất quá tưởng tượng đến chính mình tại đây trong bộ lạc vị trí, trong lòng cũng không như vậy chủ dẫm. Mà Minh Linh phu nhân còn lại là nhìn thoáng qua nàng, không có sinh khí, thật lâu sau mới nói, có thể an tĩnh sao. Lý Lạp ngồi ở bên cạnh, hư lạnh một tiếng, theo sau Minh Linh phu nhân liền tiến đến Lý Lạp bên thai nói một ít lời nói. Làm Lý Lạp đôi mắt nháy mắt trở to, sau đó không dám tin tưởng nhìn Minh Linh phu nhân, trong mắt có sợ hãi. Như thế nào? Người không dám sao? Minh Linh phu nhân trào phúng nhìn nàng một cái. Lý Lạp cau mày, ngươi không cần kích ta, vô dụng, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy độc vật? Này ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ nói muốn hay không làm. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, hiện giờ nguyền rủa nơi bên kia người thế quá lớn. Mà chuyện này cũng đang ở đầu gió thượng, đặc biệt là bọn họ còn ngu xuẩn làm ra quyết định này. Ngươi nếu là lần này không sạn cùng một chân, phỏng chừng về sau chúng ta đều sẽ không có cơ hội. Nói trên mặt có nghiêm túc. Lý Lạp ở bên cạnh do dự trong chốc lát, nàng nghĩ tới ở chỗ này đủ loại, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đích sắc không hảo ở ngoài, còn lại vẫn là nghe có thể. Nếu là thật sự làm chuyện này lúc sau, nàng cấp không có đường rút lui. Thậm chí về sau nếu là làm người ngoài phát hiện nói, kia các nàng sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chỉ là tưởng tượng đến nàng ở Thanh Long tộc sở gặp đến khuất nhục, đặc biệt là Đào Nhiên còn có Đường Triệt này hai người, trong lòng hận ý lại lần nữa nảy lên tới, thật lâu sau, liếm hạ đôi mắt, nói câu, hảo. Lúc này mới đối sao? Muốn báo thủ, cần thiết muốn tàn nhẫn. Minh Linh phu nhân nghe được nàng thanh âm, trên mặt xuất hiện một mạt ý cười. Kia kế tiếp sự tình chúng ta nhưng đến hảo hảo mưu hoa một phen. Hai người ở trong phòng huyên thuyên thật lâu, Lý Lạp ở ưu tộc trưởng không đồng ý tấn công hạnh phúc thị trường lúc sau, liền trở nên dịu ngoan lên, bởi vì nàng cũng cảm thấy đánh giết giết quá tàn hại sinh linh, vì cấp những cái đó chết đi người một chút an ủi, nàng nguyện ý ở trong phòng 10 ngày đều không ra, chỉ vì khẩn cầu trời xanh, hơn nữa trong lúc chỉ ăn rau xanh không ăn thịt thực. Mọi người bị nàng loại này thiện lương đả động, đối nàng tiếng hô càng cao. Ưu tộc trưởng đối nàng này phân hiểu chuyện cũng rất vừa lòng, đồng thời cùng trong bộ lạc một vị tân tấn sùng phụ càng thêm yêu thương. Nhưng mà liền ở mấy ngày nay, đột nhiên kia nữ nhân không biết làm cái gì, làm ưu tộc trưởng đường trưởng cấp cho nàng một cái tát, xong việc cũng hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ là ở bọn họ hòa hảo ngày hôm sau lúc sau, ưu thần lục tộc trưởng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ưu thần lục tộc trưởng còn ở trắng niên, hơn nữa thân mình lạnh lãng, cơ hồ đều không có sinh quá bệnh, cứ như vậy đột nhiên chết đi làm rất nhiều người đều không thể tiếp thu. Mà hắn kia tử trạng cùng trong bộ lạc phía trước chúng độc tử vong tộc nhân thực tương tự, cái này làm cho rất nhiều người đều tại hoài nghi, tộc trưởng là bộ lạc tôn quý nhất một người, hắn ăn đồ vật toàn bộ đều là từ tộc nhân tự mình chứng thực lúc sau mới có thể cho hắn ăn, chỉ là hắn hiện giờ đã chết, hơn nữa vẫn là chết bất đắc kỳ tử mà chết, cái này làm cho vô số người hoài nghi. Vì thế liền bắt đầu điều tra, cuối cùng ở kia sủng phụ trong phòng gặp được vài cọng có độc nấm độc, hơn nữa, vừa lúc ngày hôm qua kia sủng phụ có đi qua trên núi, hết thể chịu tội đều có đổ lỗi chỗ. Không phải ta, không phải ta, ô ô. Sùng phụ hoảng sợ lớn tiếng kêu, nhưng mà tại hạ một khắc, nàng vẫn là bị kia thật dài trường mâu thọc vào bụng, sau đó liền nhìn đến kia máu tươi chảy ròng, không trong chốc lát cả người ngã xuống đất bất động. U tộc trưởng mới hơn 30 tuổi, nhưng là bởi vì kết bạn lữ sớm, cho nên sớm đã có hài tử, hiện giờ lớn nhất hài tử đã 17 tuổi, vì thế thuận lý thành trương thành tân U tộc trưởng. Không chỉ có như thế, cái này U tộc trưởng cùng Lý Lạp quan hệ mật thiết, ngày thường nhất nghe nàng lời nói. Mọi người ở giúp bọn hắn làm tốt hậu sự lúc sau, lại bắt đầu có tân mệnh lệnh. Cái này U tộc trưởng có thể nói là con rối, phía trước Lý Lạp bị U tộc trưởng khi dễ thời điểm, nàng liền có tâm muốn trả thù hắn. Vừa vặn, thiếu niên này xuất hiện làm nàng có ý tưởng, vì thế nàng bắt đầu sử dụng một ít thủ đoạn đi được đến hắn, rồi sau đó đem hắn khống chế ở trong tay. Này hết thể đều làm nhân tâm kinh. Minh Linh phu nhân cùng Lý Lạp nhìn trước mắt được đến quyền lực, trong mắt đều có một mặt mừng rỡ như điên, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nếu là biết như thế, bọn họ hẳn là sớm hơn ra tay mới là. Vì thế bọn họ có lớn nhất kế hoạch, kia tức là muốn cùng hạnh phúc thị trường quyết đấu. Đương nhiên, bọn họ không phải ngốc tử, liền các đại thần lục đều ở bọn họ trên tay ăn mệt, bọn họ lại sao có thể cứ như vậy dễ dàng ra tay. Trừ phi là không muốn sống nữa, nghĩ, Lý Lạp lại nghĩ tới một việc. Ma nữ, đây là bọn họ phía trước bịa đặt nói dối, cũng xác thật có người bởi vì cái này nói dối mà đi đuổi giết bọn họ, nhưng là trên thực tế đã thất bại, mọi người hiện giờ đều cảm thấy, dù sao chỉ cần không phải đụng tới bọn họ, nên như thế nào ma cấp như thế nào ma, hơn nữa đối phương vẫn là ở nguyền rủa nơi, liền tính là muốn khác, cũng là khác bọn họ mới đúng, quan bọn họ những người này chuyện gì. Thánh nữ, Lý Lạp nỉ non một câu. Cái gì? Minh Linh phu nhân không nghe rõ. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, chúng ta còn ở Thanh Long tộc thời điểm, Đường Triệt cùng Đào Nhiên bởi vì muốn làm bạn lữ lễ mừng vì thế làm rất lớn thịnh thế. Minh Linh phu nhân lắc đầu, Lý Lạp tiếp tục nói. Kia một lần kỳ thật ta cũng không có nhìn thấy, nhưng là ta nghe được tộc khác người ta nói, chúng ta hiến tế ở giúp Đào Nhiên họa thượng kia đồ đằng thời điểm, là sẽ sáng lên. Lúc ấy còn khiến cho mọi người hoành động, bất quá bởi vì nàng bị những người đó vây quanh cho nên không có người ngoài nhìn đến, ta chỉ nghe được bọn họ nói một câu thánh nữ, ta rốt cuộc nghĩ tới, nói cách khác, này Đào Nhiên là ngàn năm đều khó gặp thánh nữ, trong lời đồn, thánh nữ vừa ra, vô luận là tới rồi cái gì bộ. Lạc, định có thể phúc trạch thương sinh, mà này Đường Triệt bọn họ, chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này. Lý Lạp càng nói càng kinh tâm. Chương 1635 là ai tiết mật? Chương 1635 là ai tiết mật? Thánh nữ. Minh Linh phu nhân mở to hai mắt, nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy đôi môi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thánh nữ. Kia chính là so nguyền rủa nơi còn muốn cho người điên cuồng tử, nguyền rủa nơi nói khó nghe một chút là mọi người kỳ thị nó, không cho phép bọn họ tồn tại, cho rằng bọn họ tồn tại là ở vũ nhục sở hữu thần lục người trên. Đặc biệt là gặp được bọn họ hiện giờ nắm giữ đến đồ vật, cho nên càng thêm tâm động, cũng mang theo dục vọng. Công kích nguyền rủa nơi có thể không, đặc biệt là hiện giờ nguyền rủa nơi như vậy cường đại, đã vượt qua bọn họ sở nhận chi phạm trù. Lúc này rất nhiều thần lục đã từ bỏ tiến công, rốt cuộc nguyền rủa nơi tồn tại nhiều nhất là làm cho bọn họ cảm giác được khó chịu mà thôi, chính là thánh nữ. Ngàn năm đều không ra một vị thánh nữ, nghe nói thánh nữ vừa ra, sẽ cấp nơi bộ lạc mang đến phúc trạch, thậm chí có đến thánh nữ được thiên hạ đồn đãi. Hiện giờ ở liên tưởng một chút Lý Lạp lời nói, nguyên rủa nơi phía trước vẫn luôn yên lặng, quá sinh hoạt cùng bọn họ bên này cũng không bất đồng, thậm chí đều còn không có bọn họ hảo. Nhưng mà từ Đào Nhiên tới lúc sau, bọn họ bộ lạc ở đoạn thời gian nội liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Từ hai bàn tay trắng bộ lạc phát triển trở thành hiện tại sở hữu vật phẩm vũ khí đều là mạnh nhất thần lục. Đây là ai người có thể làm được đến? Từ xưa đến nay lại có ai có thể làm được đến? Cái này ý tưởng ra tới lúc sau, Minh Linh phu nhân tâm bang bang thằng nhảy, kia đáy mắt dục vọng tựa hồ đều đã mau áp chế không được. Thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được bọn họ bộ lạc như vậy lợi hại, tưởng tượng đến Đào Nhiên tác dụng, nếu là bọn họ có thể được đến nàng lời nói, như vậy tiếp theo cái hạnh phúc thị trường chính là bọn họ. Đừng nghĩ, liên tính là nàng thật là thánh nữ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chào được nàng. Lý Lạp nhìn thấy nàng kia một tia khác thường, ở bên cạnh chào phúng cười nhạo một tiếng. Minh Linh phu nhân vẫn luôn yên lặng ở chính mình trong ảo tưởng, đột nhiên nghe được lời này, nháy mắt hoàn hồn, bất quá trên mặt xuất hiện tức giận, bất quá cũng là vài giây sự tình. Lý Lạp nói đúng, đừng nói nàng, chính là hiện tại U Thần Lục đều không có biện pháp được đến Đào Nhiên. Nói cũng là, một khi đã như vậy vậy như vậy. Mới vài phút mà thôi, hai người trong đầu từng điều ác độc kế hoạch liền ra tới. Đào Nhiên đám người trong khoảng thời gian này xem như thanh tịnh một chút, lửa trại tiệc tối qua đi, mọi người lại khôi phục thường lui tới nhiệt tình nhi, đặc biệt là phía trước đến nghỉ ngơi quá tộc nhân, lúc này đều cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đặc biệt là tưởng tượng đến trong tay bọn họ vũ khí, trong lòng càng thêm cao hứng cùng kích động. Nhưng mà ngày lành còn không có quá mấy ngày, các đại thần lục lại lần nữa có kinh thiên tin tức, làm nguyên bản còn ở ngủ đông thần lục đều chấn ra tới, thật sự là này tin tức quá mức khiếp sợ. Đường Triệt đám người cũng ở trước tiên phải tới rồi tin tức. Nguyên lai liền ở phía trước mấy ngày, thần lục thượng lại xuất hiện một cái tin tức, đó chính là thẳng chỉ nguyền rủa nơi. Nói bọn họ bộ lạc nguyên bản chính là ở kia xó xỉnh nơi, hơn nữa trưởng kỳ bị vây khốn ở nơi nào, cơ hồ liền không có xoay người cơ hội, hiện giờ bọn họ thế nhưng có thể nhảy dựng lên, mặc kệ là hàng mỹ nghệ vẫn là mặt khác giống loài, đều là sở hữu thần lục đứng đầu, ngay cả kêu bá bộ lạc còn có mặt khác thần lục vật phẩm đều không đủ bọn họ hảo, này không phải lệnh người. Kỳ quái sao? Nguyên lai bọn họ là có át chủ bài, mà át chủ bài đó là Đào Nhiên. Đào Nhiên nguyên lai không phải ma nữ, mà là thiên tuyển chi nhân, là ngàn năm không ra thánh nữ vừa ra, ai cùng tranh phong, mà nguyên rủa nơi hiện giờ xuất hiện các loại vật phẩm, cũng đều là thánh nữ mang đến, chỉ cần được đến thánh nữ, kia bọn họ đem có được cùng hạnh phúc thị trường hết thảy, thậm chí còn có khả năng so với bọn hắn càng tốt. Tin tức này vừa ra tới, tất cả mọi người xôi trào, so với phía trước biết nguyên rủa nơi giải phong ra tới còn muốn dẫn người tranh luận. Thánh nữ mang đến dụ hoặc thật sự là quá lớn, đi qua hạnh phúc thị trường người đều gặp qua bên trong vật phẩm, liền tính không đi qua, cũng từ người khác trong miệng nghe nói qua, hiểu biết quá, bọn họ cũng một lần nghi hoặc, vì cái gì bọn họ bộ lạc người sẽ như vậy thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra nhiều như vậy, hiện giờ thánh nữ vừa ra, tựa hồ sở hữu nghi hoặc đều có đáp án. Ở hạnh phúc thị trường trong văn phòng mặt, dĩ vãng liền tính là mở họp ngẫu nhiên cũng có mấy cái tương đối làm ầm ĩ người tới điều tiết không khí, nhưng mà lúc này mọi người sắc mặt đều thực ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Nguyên rùa nơi là sở hữu thần lục công kích đối tượng, có thể tiêu diệt bọn họ, kia đối phương không chỉ có danh khí còn có uy hiếp lực, tấn công không được, liền tính mặc kệ, cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng mà thánh nữ không giống nhau. Thánh nữ đại biểu một cái bộ lạc suy vinh. Vô luận là cái nào bộ lạc, nếu là bọn họ được đến Đào Nhiên, được đến thánh nữ, kia bọn họ sẽ tân chức đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa thoạt nhìn cái này thánh nữ năng lực là một chút thức tỉnh, nhìn xem, hiện giờ liền này tiểu mới vũ khí đều ra tới, nếu là bọn họ được đến nàng, kia bọn họ bộ lạc. Đúng là bởi vì ý thức được điểm này, cho nên tất cả mọi người run sợ, lo lắng nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Tộc trưởng ta cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích. Nếu bằng không lại quá không lâu nhất định sẽ có rất nhiều bộ lạc tới tấn công chúng ta, trước cho bọn hắn điểm một kích, kinh sợ một đám địch nhân trước. Thanh lang nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra. Tộc trưởng ta cảm thấy thanh lang này phương pháp không tồi, ta chờ lệnh, cùng thanh lang một khối đi. Tam cao tử ở bên cạnh nói. Không được, nếu chuyện này đã ra tới, phỏng chừng hiện tại rất nhiều bộ lạc đều hướng chúng ta bên này, chúng ta hiện giờ chính yếu chính là muốn bảo đảm đạn dược sung túc. Đặc biệt là tạp tạp thần lục còn có hạnh phúc thần lục bên kia, làm cho bọn họ cũng làm hảo chuẩn bị, để ngừa địch nhân đánh vào. A Mặc ở bên cạnh nói, chính là biết bọn họ muốn tới cho nên mới muốn phục kích bọn họ, cho bọn hắn cái giao hấn, nếu bằng không đến lúc đó toàn bộ lại đây càng phiền toái. Thanh lang không tán đồng cao mày, chính là đối phương. Hội nghị thượng, hai đám người chính thức thảo luận, ở trải qua thảo luận lúc sau, cuối cùng vẫn là y theo thanh lang phương án tới. Bởi vì Đường Triệt cũng cảm thấy có thể thử một lần. Các ngươi nói A Nhiên là thánh nữ sự, như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài đâu? Đường Triệt cau mày ở bên cạnh hỏi, đầu ngón tay gõ gõ cái bàn. Mọi người trầm mặc một chút, tựa hồ đều là ở hồi tưởng. Biết Đào Nhiên là thánh nữ sự cũng không có bao nhiêu người, lúc trước ở trong bộ lạc, chúng ta đều là vây quanh Đào Nhiên, cũng chỉ có chúng ta những người này mà thôi. A Nhã ở bên cạnh nói, còn nhớ rõ lúc ấy tình cảnh. Lam Nguyệt Tư Tế ở biết Đào Nhiên là thánh nữ thời điểm, còn làm cho bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ bảo thủ bí mật. Biết này bí mật người có thể nói là bọn họ trung tâm nhân vật, hơn nữa bọn họ ở trong bộ lạc đều là quan lớn chức vị, ngày đó ở đây người cơ hồ đều có bạn lữ, sinh hoạt cũng quá không tồi, thật sự là nghĩ không ra lý do sẽ có người phản bội bọn họ. Chương 1636 như thế nào có rảnh ra tới tuần tra? Chương 1636 như thế nào có rảnh ra tới tuần tra? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, ở trong góc vẫn luôn không ra tiếng Tiểu Kha đứng lên, ánh mắt có một tia u ám, ta hẳn là biết là ai. Ai? Mọi người ánh mắt toàn bộ xem qua đi, ngay cả Đào Nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước tộc trưởng muốn tấn công bá bộ lạc ta cũng coi đi theo, sau lại bộ lạc sự tình bị phát hiện, ở bá bộ lạc bên ngoài tới rất nhiều tới bắt giết chúng ta ngoại tộc người, lúc ấy ta cùng mặt khác y lìa giả đi theo bộ lạc tộc nhân lui lại, thấy được một mặt rất quen thuộc thân ảnh. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi, nhưng mà phu nhân thân phận lại cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ta suy đoán ta ngày đó nhìn đến người nhất định là nàng. Tiểu Kha sắc mặt ngưng trọng. Người nọ là ai? Mọi người trong lòng kinh hoàng, có nhíu mày, có phẫn nộ. Lý Lạp. Mọi người hoảng sợ, trước nay không nghĩ tới sẽ là người này. Nàng không phải đã chết sao? Đúng vậy, khi đó nàng rõ ràng rất đến Bích Thủy Hà. Kia nước sông như vậy cấp hơn nữa như vậy khoan, ngã xuống người cửu tử vô sinh a. Mọi người không ngừng nghị luận, bọn họ còn rõ ràng nhớ rõ kia một lần phát sinh hỏa hoạn, bọn họ toàn bộ đều di chuyển đến tạp thần lục, Đào Nhiên Đường Triệt còn có Lý Lạp cộng ngồi một cái thuyền, chính là bởi vì sức gió quá lớn, cho nên con thuyền thất hành, sau lại Lý Lạp trực tiếp đem Đào Nhiên cấp tún đến trong sông đi, cũng may Đào Nhiên hữu kinh vô hiểm bị cứu lên đây, Lý Lạp đã có thể không may mắn như vậy. Chính là tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới Tiểu Kha. Sẽ nói là nàng. Các ngươi quên mất, thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc, phía trước còn không phải là rớt đến Bích Thủy Hà sao? Thanh Lang nói một câu nói, mọi người nháy mắt trầm mặc. Đúng vậy, Nguyệt Bạc lúc ấy còn thân chịu trọng thương. Tất cả mọi người cho rằng hắn tuyệt đối là đã chết. Chính là ai có thể nghĩ đến hắn không biết như thế nào thế nhưng chạy tới hạnh phúc thần lục, còn bắt cóc Đào Nhiên, nếu không phải lúc ấy Đường Triệt chạy về. Hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi nhìn thấy nàng. Đường Triệt sắc mặt ngưng trọng, hỏi Tiểu Kha. Tiểu Kha gật gật đầu, lại lắc đầu. Lúc ấy khoảng cách quá xa, ta tuy rằng không thấy rõ nàng mặt, nhưng là nàng thân hình còn có các loại ta đều là nhớ rõ. Chỉ là bởi vì cảm thấy nàng đã chết, cho nên vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng. Hiện giờ ngẫm lại, hẳn là chính là nàng. Nàng nơi bộ lạc ngươi còn biết là cái gì sao? Đường Triệt đang hỏi. Biết đến. Lúc ấy nhìn thấy nàng cảm thấy rất quen thuộc, liền thuận miệng hỏi bên cạnh người, nói là ưu thần lục người, hơn nữa nàng nơi cái kia trên thuyền hẳn là đại nhân vật ở. Tiểu Kha điểm này thật sự thực hảo, thận trọng. Nếu là thật là nàng lời nói, kia sở hữu hết thảy đều nói được thông. Thanh Lang hiếp mắt nói, nữ nhân này ở Đào Nhiên còn không có đi vào bọn họ bộ lạc thời điểm, liền ỷ vào là hiến tế đệ tử thân phận hoành hành ngang ngược, trong bộ lạc người khổ không nói nổi. Rất nhiều người đều không thích cái này lại xuẩn lại tự đại nữ nhân, hơn nữa đồng thời còn có một bộ ghê tầm tràng, Đào Nhiên xuất hiện quả thực là cùng nàng hình thành tiên minh đối lập, này nếu là mọi người vì sao nhanh như vậy liền thích thượng Đào Nhiên nguyên nhân. Nàng ở trong bộ lạc thời điểm liền vẫn luôn ghen ghét Đào Nhiên, đặc biệt là Đào Nhiên cùng Đường Triệt kết làm bạn lữ lúc sau, nàng càng là coi Đào Nhiên vì cái đinh trong mắt, mọi người lại không hạt, đương nhiên xem tới được. Nàng vẫn luôn cảm thấy Đường Triệt là của nàng, còn có hiến tế chi vị, hiện giờ đều cho Đào Nhiên, nàng đương nhiên tâm sinh oán hận, nếu thật là nàng lời nói, hết thể liền giải thích đến thông. Hắn A Mỗ, đáng chết nữ nhân, sớm biết rằng lúc trước liền không nên mang nàng đi Bích Thủy Hà Biên, làm nàng thiêu chết ở trong bộ lạc mới hảo, cư nhiên mang theo người ngoài tới tính kê chúng ta, thật sự muốn cho chúng ta chết không có chỗ trốn A. A Phong ở bên cạnh tức giận mắng một tiếng. Đúng vậy, nếu là thật sự như thế nói, ta suy đoán có khả năng chúng ta thân phận đều là nàng tiết lộ, bằng không vì sao ngoại thần lục vây công các ngươi thời điểm nàng sẽ ở đây. A Nhã cũng kích động nói, trong mắt toàn là lửa giận. Đáng chết giờ khắc này, tất cả mọi người hận không thể bóp chết Lý Lạp, ở trong bộ lạc thời điểm liền thường xuyên làm yêu, này hiện giờ tới rồi địa phương khác, vẫn là không đổi được nàng này tìm tra sự tình. Đào Nhiên thở dài một hơi, trong lòng cũng thập phần phẫn nộ, chỉ là nàng biết hiện giờ ở sinh khí cũng vô dụng, mặc kệ có phải hay không nàng nói, hiện giờ thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, nhất định sẽ hấp dẫn một đại bang người đối nàng mơ ước. A Mặc, ngươi tìm vài người đi điều tra một chút U Thần Lục sự tình, nếu thật là nàng lời nói Đường Triệt ở bên cạnh nói, trong mắt sát ý uổng phí dâng lên. Hội nghị ở kết thúc ngày thứ ba, Đường Triệt tự mình dẫn người đến trên sông chặn giết đi. Nguyên bản Thanh Lang mang đội là được, nhưng là Đường Triệt gần nhất tâm thần không yên, vừa lúc những người đó đuổi ở vết đao thượng, vì thế liền không có do dự, mang theo một đám thuyền nhanh chóng xuất phát. Hiện giờ tạp tạp thần lục bên kia con thuyền chế tạo tốc độ cũng nhanh lên, bởi vì tăng lớn nhân thủ, còn có ngày đuổi đêm đuổi, cho nên ra tới thành phẩm cũng là tốt. Gần nhất tạp tạp thần lục cùng Hạnh Phúc thần lục toàn viên đều động đi lên, lão nhân cùng phụ nhân đều phụ trách việc nhà nông, làm xong này đó ở ngoài ở đi trong bộ lạc hỗ trợ mặt khác, mà các nam nhân còn lại là không ngừng ở tạo thuyền còn có chế tắc các loại bom, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hơn nữa không ngừng vận chuyển đến lực vương thần lục. Đương nhiên bọn họ con thuyền đều thay đổi một chút, trang nổi lên rất nhiều đại pháo, gặp được địch nhân nhưng trực tiếp đánh chầm đối. Phương Đường Triệt đám người ở xuất phát 2 ngày sau liền gặp muốn tới tấn công bọn họ con thuyền, hiển nhiên đối phương còn không có làm tốt tấn công chuẩn bị, ở nhìn thấy bọn họ uy phong lẫm lâm con thuyền, sợ tới mức vừa động cũng không dám động, thật lâu sau cho rằng đầu tộc trưởng mới ra tới nói lời nói, trên mặt toàn là xấu hổ biểu tình, lại sợ hãi run rẩy. Đường Triệt tộc trưởng, ngài như thế nào có rảnh? Ra tới tuần tra. Đối phương là một cái cỡ trung thần lục đại bộ lạc, dân cư có rất nhiều, cũng thuộc về đại tộc, ngày thường cũng thường xuyên tới Hạnh Phúc thị trường giao dịch, chỉ là hắn người này thích chiếm tiểu tiện nghi, chém rơi chém đến tàn nhẫn, chỉ là Hạnh Phúc thị trường có bọn họ thu phí phương thức, đối phương ở bọn họ trên người không chiếm được tiện nghi liền thường xuyên sẽ lộng một chút đồ vật ghê tởm đối phương. Thiếu chút nữa làm Hạnh Phúc thị trường đưa bọn họ bộ lạc kéo vào sổ đen lúc này. Mới thu liễm chút. Ở biết Hạnh Phúc thần lục chính là nguyền rủa nơi thời điểm, cái này bộ lạc cũng là sớm nhất đi tấn công Hạnh Phúc thị trường một đám, sau lại bởi vì cùng mặt khác thần lục sinh ra khác nhau lúc này mới rời đi sau đó tránh thoát một kiếp. Hiện giờ ở nghe được ngàn năm không ra thánh nữ đã xuất hiện ở nguyền rủa nơi, hơn nữa vẫn là bọn họ tộc trưởng phu nhân, hắn liền nổi lên tâm tư. Lần này chính là mang theo không ít người, tuy rằng rất nhiều, nhưng là đối thượng nguyền rủa nơi người là hoàn toàn không có phần thắng, điểm này hắn cũng là biết đến, cho nên liền nghị cùng phía trước giống nhau, cùng mặt khác bộ lạc hợp tác, chỉ là ai ngờ đến hắn quá nóng nội, cư nhiên là cái thứ nhất tiếp cận lực vương thần lục, xem, này không, phải đụng vào họng súng thượng. Chương 1637 giết gà dọa khỉ. Chương 1637 giết gà dọa khỉ. Suy. Thanh Lang đám người ở nghe được lời này thời điểm đều nhịn không được cười ra tiếng, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, làm hắn cảm giác sởn tóc gáy, trên mặt tươi cười muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Đường Triệt đã sớm trong lòng không thoải mái, nhìn thấy người này mang theo nhiều người như vậy, hơn nữa vừa thấy bọn họ mục đích liền biết là cái gì, lập tức sắc mặt lạnh hơn. Tuần tra chưa nói tới, nhưng thật ra vương tộc trường khoảng cách chúng ta nơi này có rất lớn một khoảng cách. Theo lý thuyết hẳn là ở bộ lạc mới là, lúc này như thế nào có nhàn hạ thoải mái chạy tới nơi này, lại còn có mang theo nhiều người như vậy. Đường Triệt cười như không cười, kia biểu tình làm kia vương tộc trưởng thấy, cái chán hãn càng thêm nhiều. Vội vàng lắp bắp giải thích, không, không phải, ngài. Ngài nghe ta nói, chúng ta không phải muốn đi lực vương thần lục, chúng ta là muốn đi thiên lang thần lục, đối, chính là đi thiên lang thần lục. Cho nên đi ngang qua nơi này, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thiên lang thần lục. Ha ha. Vương tộc trường ngài mang nhiều người như vậy đi thiên lang thần lục làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi tấn công bọn họ? Thanh lang cũng ở bên cạnh trêu đùa. A, ân đúng vậy, bọn họ tộc trưởng thực hành bá đạo, đặc biệt là đối chúng ta bộ lạc, cho nên ta cố ý sấn lần này cơ hội muốn đi báo thù, này không, liền gặp gỡ các ngài. Ha hả, vương tộc lớn lên cái chán hãn không ngừng rơi xuống, trong lòng lại là không ngừng kêu rên chú oán. Những cái đó đáng chết bộ lạc, không phải nói tốt đại gia hội hợp sao. Hắn một cái từ phương xa tới bộ lạc đều đã tới rồi, bọn họ cư nhiên còn chưa tới, làm hắn một mình đối mặt như vậy một cái giống như ác ma bộ lạc, này quả thực chính là muốn mệnh, không có biện pháp, lúc này chỉ có thể không ngừng nói mê sảng, hy vọng có thể mãn hôn quá quan. Chỉ là này đó động tác nhỏ ngay cả người ngoài đều đã nhìn ra, lại sao có thể tin tưởng hắn nói. Ha ha, làm khó vương tộc dài quá, vì thoát thân cư nhiên nghĩ ra lấy cớ này, này nếu là chuyển tới thiên lang thần lục bên kia, cũng không biết những cái đó bộ lạc có thể hay không có ý kiến. Thanh lang tiếp tục ở bên cạnh trêu chọc. Vương tộc trường không biết nên nói như thế nào lời nói, chỉ có thể tay vô cử động đứng ở nơi đó, mà hắn phía sau các tộc nhân đã sớm đã làm tốt đề phòng trạng thái. Lúc này tất cả mọi người ở trong lòng bất ổn, tưởng tượng đến bọn họ nghe được nghe đồn, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Thật là quá xui xẻo, đừng nói bọn họ một cái bộ lạc, chính là bọn họ một cái thần lục tới, phỏng chừng đối thượng bọn họ cũng chưa diễn, rốt cuộc phía trước trận chiến ấy uy hiếp lực quá lớn, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ là thánh nữ dụ hoặc lực quá lớn, cho nên mới mạo hiểm muốn cùng mặt khác bộ lạc hợp tác, đến lúc đó liền tính là ăn không được thịt, uống khẩu canh mà là tốt, chỉ là ai có thể nghĩ đến bọn họ vận khí sẽ như vậy bối. Các ngươi tới nơi này mục đích không cần đoán chúng ta đều rõ ràng, một khi đã như vậy, cũng không cần ở lãng phí thời gian đi xuống. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Đường Triệt nói âm vừa ra, chỉ thấy ở trên thuyền lớn mọi người cầm vũ khí, chỉ chờ Đường Triệt ra lệnh một tiếng. Vô luận là trong tay bọn họ cung tiễn, vẫn là bom đều làm vương tộc trưởng tim đập nhanh, phía sau người càng là như thế, lúc này đám người đều sắp loạn đi lên, vẫn là bọn họ người cực lực trấn an. Vương tộc trưởng thấy vậy sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không yên, hắn đã minh bạch đâu đối phương quyết tâm, liên tục ở bên cạnh xin tha không ở dám thác đại. Đường Triệt tộc trưởng ngài trước đừng kích động, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật là đi ngang qua nơi này, tuyệt đối không phải muốn đi các ngươi bộ lạc a, còn thỉnh buông tha chúng ta đi, chúng ta hiện tại lập tức phản hồi bộ lạc, về sau kiên quyết không ở ra tới. Vương tộc trưởng đã sớm dọa phá mật, trong lòng cũng sinh ra vô hạn hối hận, sớm biết rằng như vậy còn không bằng ở nhà miêu đâu. Thả ngươi trở về sau đó chờ đến khác bộ lạc người tới các ngươi lại đi tới. Thanh lang cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối hắn không tín nhiệm. Không không không, tuyệt đối sẽ không, ta dám lấy tộc trưởng chi danh bảo đảm, chỉ cần các ngươi lần này buông tha chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không ở cùng các ngươi là địch. Vương tộc trưởng vội vội vàng vàng nói, nhưng mà cũng chính là lúc này, chỉ nghe thấy nơi xa có từng đợt ồn ào thanh, mọi người ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy một mảnh đen nghìn nghịt con thuyền cùng người đang ở chạy tới. Vương tộc lớn lên ở nhìn thấy những người này lúc sau, trên mặt xuất hiện một mạt kinh hỉ, sau đó lại trở nên có chút sốt ruột. Phía trước chính là nguyền rủa nơi kẻ cắp, ha. Nguyên bản còn nói muốn đi các ngươi bộ lạc đâu, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp, ha ha. Nếu ra tới cũng đừng đi rồi, còn có đem thánh nữ giao ra đây, nói không chừng ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Đối diện người một trận cuồng vọng, dõng dạc nói ra, làm vương tộc mặt dài thượng hiện lên một mạt tức giận cùng tuyệt vọng, này những ngu ngốc, rốt cuộc có biết hay không nguyền rủa nơi những người này khủng bố. Liên tính là không chính mắt nhìn thấy, kia cũng nghe nói qua đi, cư nhiên còn dám nói như vậy lời nói, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu đại lòng tự tin. Vương tộc trường tưởng không sai, kia phía trước mới vừa tân ra tới mấy cái bộ lạc đều là đại thần lộ ra tới đại bộ lạc, không có tham dự phía trước chiến tranh, tuy rằng biết nguyền rủa nơi, nhưng là cũng không có khiến cho bọn họ chú ý, ở bọn họ xem ra, dù sao chính là một ít con rệp mà thôi, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình lích lợi, không cần thiết ra tới. Chính là thánh nữ xuất hiện liền không giống nhau, đặc biệt là thánh nữ mang đến hết thảy, kia chính là chí mạng dụ hoặc A. Cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều bộ lạc đều bắt đầu ngoi đầu, bọn họ chính là một trong số đó. Bọn họ muốn nhanh chóng ra tới, muốn tranh thủ ở lợi hại hơn bộ lạc ra tới, sau đó đem thánh nữ cướp được tay, đến lúc đó những cái đó chỗ tốt chính là vô miên vô tận. Tuy rằng bọn họ cũng nghe nói qua kia chiến dịch khủng bố, bộ lạc cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn xem nhẹ, ở bọn họ xem ra này đó đều là bọn họ nói ngoa mà thôi, cho nên căn bản là không có để ở trong lòng. Hắc, này lại là đánh nào toát ra tới một cái tên ngốc to con A. Thanh lang đám người nhìn người nọ, đều nhịn không được cười ra tiếng, cũng không biết có phải hay không cười hắn vô tri. Ngại danh kia cư nhiên còn cười ra tới, đợi chút khởi sẽ tự mình niết bạo ngươi đầu óc, đem ngươi óc đập nát. Một người nọ sắc mặt âm trầm, hắc hắc nói một câu. Hảo A, ta chờ ngươi. Thanh lang không sợ gì cả, Đường Triệt nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc này không khí chạm vào là nổ ngay, đối phương lại ở bên cạnh nói vài câu khiêu khích lời nói, Đường Triệt cũng cảm thấy không cần thiết ở lãng phí thời gian đi xuống, đặc biệt là nghe đến mấy cái này người đánh Đào Nhiên chú ý thời điểm, ánh mắt kia đều là mang theo sát ý. Rồi sau đó hai bên chính thức khai chiến. Đối phương là đại thần lục người, ở đại thần lục trung, vô luận là như thế nào săn giết tàn nhẫn bọn họ đều là gặp qua, cảm giác nguyền rủa nơi người chính là giàn hoa mà thôi. Một đám trứng mắt, tàn nhẫn cầm trong tay vũ khí, tuy rằng đây là thủy thượng chi chiến, nhưng bọn hắn vẫn là có rất lớn tin tưởng, đối phương bất quá chính là con thuyền lớn một ít mà thôi, không có gì hảo sợ hãi. Chương 1638 giết gà dọa khỉ, 2. Chương 1638 giết gà dọa khỉ, 2. Đại thần lục người khỏe miệng giơ lên, có hung tàn tươi cười, nhưng mà tại hạ một giây đã bị vả mặt, chỉ thấy đối phương con thuyền cư nhiên khai ra từng hàng mấy cái cửa động, ở cửa động chung từng cây màu nâu ống tròn vươn tới, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ thấy đối phương ra lệnh một tiếng, nã pháo. Rồi sau đó, liền nhìn đến đối phương họng súng bốc khói, sau đó một đám màu đen viên cầu nhảy ra, phóng ra đến bọn họ trên thuyền, hoặc là bên cạnh trong nước. Phanh, phanh phanh phanh, từng tiếng vang lớn vang lên, bọn họ con thuyền không ngừng bị tạc phiên, rất nhiều người đều trực tiếp tạc không có, kia ly đến hơi chút xa một chút thủ lĩnh ở nhìn thấy một màn này lúc sau ngây ngẩn cả người. Thằng đến kia bởi vì bom tạc mặt nước bất bình ổn, thiếu chút nữa ngã xuống thời điểm, mới giật mình tỉnh, sau đó hoảng sợ nhìn kia thuyền lớn phía trên, chỉ thấy Đường Triệt đám người đang ở khí định thần nhàn ở nơi nào, trên mặt có ý cười. Tựa hồ là ở cười nhạo bọn họ phía trước lời nói ngữ. Lui lại, đều chạy nhanh cho ta trở về. Vương tộc trưởng không ngừng hô to, trong lòng không ngừng tức giận mắng, hận những người này phía trước lời nói, nếu không phải bọn họ, nói không chừng đối phương liền buông tha bọn họ. Nhưng mà còn ở kêu lui về phía sau, vừa chuyển đầu liền nhìn đến kia tối om họng súng nhắm ngay bọn họ, sau đó một viên đạn pháo hướng bọn họ bay tới. Hắn A Mỗ, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tham lam cùng bọn họ đối nghịch. Cái này ý niệm là vương tộc trường cuối cùng hồi ức, theo sau, theo một tiếng vang lớn, bọn họ nơi phương hướng hóa thành hư vô, tạc ra một mảnh bọt nước, kia con thuyền bởi vì bị công kích, chỉ còn lại có vụn vặt linh kiện. Chạy! Nhanh lên chạy, ngươi người cao to hiển nhiên cũng là sợ hãi, vừa rồi kia một bộ không người khinh khí thế đã sớm biến mất không thấy, lúc này không ngừng hô to. Nhưng mà Đường Triệt đám người sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Nguyên bản bọn họ này một chuyến ra tới chính là vì giết người kinh sợ, gặp được vương tộc trưởng còn tuyệt đối đối phương không đủ tư cách, hiện giờ lại đến này một nhóm người, tựa hồ cũng đủ. Theo sau, Thanh Lang cùng Tam Cao Tử đám người phân biệt ngồi trên mặt khác con thuyền, sau đó mang theo binh tướng trực tiếp dùng con thuyền đạn pháo hoanh tạc bọn họ, toàn quá trình cơ hồ đều không có thương vong. Ngẫu nhiên có đối phương ném mạnh lại đây trường mâu cũng bị bọn họ né tránh, nhiều nhất cũng chỉ là thiếu bộ phận thương vong mà thôi. Đối phương lui lại, Đường Triệt đám người nghèo thắng truy kích, căn bản không cho bọn họ lui lại đường lui, một đường đi theo phía trên, hiện giờ hai bên giao chiến, đặc biệt vẫn là ở trong nước, cơ hồ đều không có người có thể công phá bọn họ, cứ như vậy một đường nghiền áp bọn họ, cơ hồ đều không cần một giờ thời gian, liền đem đối phương đội ngũ đánh rơi rất tan tác. Kêu kêu gào người cao to cũng đều bị hoành tạc mà chết. Ở cái thứ 2 giờ lúc sau, kia tính buồn mấy chục vạn địch nhân đã sớm bị hoành tạc thành một mảnh bọt nước, chỉ có 3 lượng chiếc thuyền chỉ chạy thoát đi ra ngoài. Nơi nào có đào binh, thuộc hạ dẫn người đuổi theo đuổi bọn hắn. Lúc này đây ra tay, có thể nói là ôm diệt sạch đối phương trong lòng, cơ hồ không có nghĩ tới muốn lưu thủ, cho nên lúc này chẳng sợ đối phương chỉ là một chút mà thôi, bọn họ đều nghĩ truy kích đi lên. Tính, lưu lại bọn họ trở về báo bị đi. Đường Triệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu, hiển nhiên tâm tình thực hảo, vừa rồi kia mặt chiến dịch thật sự là quá sung sướng, lúc này toàn bộ đội ngũ đều có thể nhìn đến mọi người kích động khuôn mặt. Này bom vô luận là ở lục địa vẫn là ở mặt nước đều là tuyệt đối chí thắng vũ khí a. Nhìn xem, bọn họ mới dùng bao lâu thời gian, liền đem đối phương toàn bộ tấn công xuống dưới. Đi rồi, trở về địa điểm xuất phát hồi trình. Đường Triệt ở bên cạnh nói, tộc trưởng chúng ta không tiếp tục sao? Kho hàng bên trong còn có rất nhiều đạn dược đâu. Lần này thành công làm mọi người tin tưởng tăng nhiều, nhặt rau mới ra tới liền thuận lợi vậy, cho nên không ai muốn trở về, muốn một đường hát vang, tiếp tục tấn công đi xuống. Đường Triệt lắc lắc đầu, chúng ta muốn chính là kinh sợ, hiện giờ mục đích đã đạt tới, ở truy kích đi xuống chỉ biết chọc điên bọn họ mà thôi. Người nọ cái hiểu cái không gật đầu, rồi sau đó chiến đội liền bắt đầu quy vị. Đường Triệt đám người mới đi ra ngoài không mấy ngày liền đã trở lại, hơn nữa sự tình xưa nay chưa từng có thuận lợi, cái này làm cho được đến tin tức mọi người đều nhạc nở hoa, bất quá tuy rằng biết vũ khí lợi hại, nhưng là xen vào hiện giờ tình huống, trong bộ lạc tùy thời nghiêm khống phòng thủ, đặc biệt là Đào Nhiên, hiện giờ Đào Nhiên bên người không hề chỉ có Tiểu Mạc một người, Kỳ Kỳ cũng đi theo tại bên người, một ngày 24 giờ tùy thời đều ở bên người, ngay cả thượng vê đút cờ đều không ngoại. Lệ. Đào Nhiên một lần cảm thấy thực khoa trương, nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy chỉ có như vậy mới là an toàn nhất, trừ bỏ buổi tối Đường Triệt ở Đào Nhiên bên người, Kỳ Kỳ không cần thủ, còn lại an trụ đều ở bên nhau. Nhiều một người Tiểu Mạc cũng an tâm rất nhiều, tưởng tượng đến lần trước là bởi vì nàng sơ sẩy mới làm Đào Nhiên bị bắt đi, nàng liền sợ tới mức tay chân phát run. Đào Nhiên trong khoảng thời gian này chuyên chú vũ lực sự tình, hiện giờ tình thế một bước so một bước nghiêm trọng. Tuy rằng này bom uy lực đã rất cường đại, nhưng là nàng vẫn là muốn tiếp tục nghiên cứu, tốt nhất có thể nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tuy rằng vũ khí hạt nhân lực sát thương cực cường, nhưng là kinh sợ địch nhân tuyệt đối hữu dụng. Đào Nhiên ở nghiên cứu trong lúc, không ai tới quấy rầy nàng, trừ phi nghiên cứu ra một chút thành quả, nàng muốn cùng những người khác chia sẻ, nếu không là không ai dám gọi nàng. Bất quá lúc này, mọi người đối Đào Nhiên càng thêm tôn trọng, phía trước tuy rằng cũng biết nàng là thánh nữ, chính là cũng không có liên tưởng quá những việc này, hiện giờ ngoại giới truyền nhiều, bọn họ cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Mà những người khác, đặc biệt là bình thường tộc nhân, càng thêm thành kính thờ phụng Đào Nhiên, cảm thấy Đào Nhiên là bọn họ bộ lạc, thật sự thực vinh hạnh, đặc biệt là sau lại gia nhập đến trong bộ lạc Hoa Thơm bộ lạc đám người, càng thêm kích động. Lúc này về Đào Nhiên dư luận càng ngày càng nhiều, mà liền tại đây nhiệt nghị thời điểm, Hạnh Phúc thị trường nên đón một đám đặc biệt khách nhân. Này đó khách nhân không dám ở ban ngày thời điểm hiện thân, mãi cho đến rạng sáng 1 giờ mấy phút thời điểm mới lặng yên hiện thân ở bọn họ kiến tạo cửa thành trung. Người đến là ai? Vì sao lúc này tới chúng ta bộ lạc? Đứng ở trên tường thành tộc nhân liếc mắt một cái liền phát hiện tiến đến đám người, Nghiêm Thanh Lệ à, tùy theo kia cùng tiễn cũng làm hảo phóng ra chuẩn bị. Đừng, chúng ta là Lực Vương Thần Lục bộ lạc đại biểu, có việc muốn tìm các ngươi tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân thương lượng. Còn thỉnh cho chúng ta thông truyền một tiếng. Phía dưới người vội vàng lượng ra thân phận, vội vàng nói. Đoàn người có hơn 100 người, cũng không tính nhiều. Đối phương nghe được bọn họ thân phận, trầm mặc 2 giây, sau đó mở miệng, thanh âm cũng không có như vậy sắc bén. Các ngươi thả chờ, ta hiện tại khiến cho người đi bẩm báo tộc trưởng. Nói gọi tới bên người một cái tộc nhân, sau đó đem sự tình truyền ra. Thức mau, Đường Triệt đám người thu được tin tức. Nguyên bản Đường Triệt muốn cho Đào Nhiên tiếp tục ngủ, bất quá Đào Nhiên lúc này đã không có tâm tình, chỉ phải cùng đi trước. Chờ đi vào phòng họp thời điểm, Thanh Lang đám người cũng đã trình diện, ở ngẩng đầu vừa thấy, hơn 100 người gương mặt cơ hồ đều là quen thuộc, toàn bộ đều là Lực Vương Thần Lục các đại biểu, trong đó rất nhiều đều là tộc trưởng, chỉ có mấy cái bởi vì tộc trưởng không thoải mái cho nên làm đại biểu. Chương 1639 Lực Vương Thần Lục thỉnh nguyện. Chương 1639 Lực Vương Thần Lục thỉnh nguyện. Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng. Chờ Đường Triệt Đào Nhiên hai người tới rồi phòng họp thời điểm, những cái đó ngồi ở trước bàn người đều sôi nổi đứng lên, sau đó kích động vấn an. Tuy rằng đáy lòng có nghi hoặc, bất quá Đường Triệt không có biểu hiện ra ngoài, hiện giờ đã nhập thu, ở ban đêm, đặc biệt là ở nửa đêm thời điểm, lạnh lẽo đã rất mạnh, cũng may mọi người đều thói quen như vậy thời tiết. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ Đào Nhiên xuyên hơi chút hậu một chút, những người khác đều là đơn bạc một tầng mà thôi. Này đó ngoại lai bộ lạc, càng là trần trụi thượng thân, chỉ có một khối da thú bố ở giữa hai chân che giấu mà thôi. Đường Triệt đối mọi người gật đầu, sau đó cùng Đào Nhiên ngồi xuống, mọi người lúc này mới ngồi xuống đi, một ít cùng Đường Triệt không thân tộc trưởng muốn mở miệng, bất quá nhu nhu, tựa hồ là không biết nói cái gì, mà hướng do tộc trưởng ở Đường Triệt ngồi xuống thời điểm. Liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta những người này đều là tới cho thấy quyết tâm, chúng ta nguyện ý đi theo các ngài nhất trí đối ngoại, hắn A Mỗ, nhưng cái đó quy nhi tử, cư nhiên dám như vậy đối chúng ta, một đám, vênh vào tận trời, thật đúng là cho rằng bọn họ là sở hữu thần lục lão đại, ta phi. Hướng gió tộc trưởng trực tiếp khai mắng, tức khắc khiến cho mặt sau tộc trưởng cộng minh. Chính là, này trước kia mỗi người đều coi thường chúng ta, này hiện tại nhìn thấy chúng ta có điểm đồ vật, liền tới bức bách chúng ta, đáng chết hỗn đảng, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Đúng vậy, đường triệt tộc trưởng chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi, nguyện ý nghe các ngươi điều động. Mọi người không ngừng hùng hùng hổ hổ, hai mắt đỏ bừng, trong mắt toàn là vô tận hận ý, sau đó bắt đầu nói ra gần nhất trong khoảng thời gian này bọn họ phát sinh sự tình. Phía trước bọn họ thân phận cho hấp thụ ánh sáng đưa tới các lộ thần lục đuổi giết, bọn họ tuy rằng sốt ruột, nhưng là bởi vì thực lực cách xa, có thể nói liền pháo hôi đều không tính là, cho nên chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạnh phúc thị trường người cũng biết bọn họ khó xử, lúc này không tới bỏ đá xuống giếng đã là thực hảo, cho nên cũng không có người trách tội bọn họ. Bọn họ nguyên bản cho rằng liền sẽ như vậy qua đi, ai biết, ở phía trước mấy ngày thời điểm, liền có người lục tục đi vào bọn họ bộ lạc, trực tiếp mạnh mẽ đoạt đi rồi bọn họ sở được mùa vật tư, bởi vì đều là khoảng cách hạnh phúc thị trường rất xa, cho nên hạnh phúc thị trường vẫn luôn không có được đến tin tức. Không chỉ như vậy, hạnh phúc thị trường giao cho bọn họ các loại gieo trồng phương pháp cũng đã bị bọn họ biết được. Làm người càng tức giận sự tình là, bọn họ bộ lạc có rất nhiều nữ nhân đều bị đoạt đi rồi, thậm chí một ít hơi chút biểu hâm mộ có phản kháng ý niệm cũng giết vô xá. Hơn nữa lệnh cưỡng chế bọn họ tuyệt đối không cho phép cùng hạnh phúc thị trường có liên hệ, bằng không đến lúc đó nếu là biết, bọn họ sẽ phát động bộ lạc người trực tiếp đem bọn họ tất cả mọi người toàn diệt. Trước khi đi thời điểm còn làm cho bọn họ trong đó bộ lạc, vì bọn họ làm gian tế, tốt nhất có thể dò hỏi đến hạnh phúc thị trường, nếu có thể nghe được hữu dụng tin tức, bọn họ sẽ cho bọn hắn các loại chỗ tốt. Ở chịu đựng này đó tao ngộ lúc sau, này đó bộ lạc đối ngoại thần lục chỉ có hận, nơi nào còn có tâm tư nhớ bọn họ vật phẩm, hận không thể trực tiếp đem bọn họ giết chết mới hảo. Vì thế ở những người đó đi rồi lúc sau, bọn họ trực tiếp chạy tới đường triệt nơi này, trừ bỏ cho thấy bọn họ quyết tâm, còn có tìm kiếm trợ giúp ý vị. Không nghĩ tới gần nhất thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đường triệt trầm thấp nói một câu. Ô, đường triệt tộc trưởng, chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta báo thù, ta nguyện ý làm cho cả bộ lạc đều gia nhập đến hạnh phúc thần lục. Lương tộc trưởng một cái 1m8 hán tử cư nhiên ở bên cạnh ô ô khóc lên. Nguyên lai lương tộc trưởng là lần này gặp tai họa khó nghiêm trọng nhất một cái bộ lạc, bởi vì là lực vương thần lục đại bộ lạc, cho nên cũng là rất nhiều bộ lạc hàng đầu công kích mục tiêu. Nếu là bọn họ chỉ là cướp đi lương thực còn không có làm người như vậy hận, mà lương tộc trưởng hắn bạn lữ bởi vì quá mức xuất sắc, bị ngoại tộc người phụ trách coi trọng, trực tiếp lôi đi, lương tộc trưởng muốn phản kháng. Nhưng mà nghĩ đến phía sau hơn 20 vạn tộc nhân, cùng với thực lực của đối phương cường hãn, cuối cùng chỉ có thể tùy ý bọn họ vũ nhục bạn lữ, cuối cùng đến lương tộc phu nhân đến chết. Chuyện này vẫn luôn là hắn tâm ma, nói đến cùng vẫn là hắn quá yếu đuối, liền bạn lữ đều bảo hộ không được, sinh sôi bị bọn họ làm đủ. Hắn hận chính mình vì cái gì không có sớm một chút gia nhập đến hạnh phúc thị trường, lấy đường triệt làm người, nếu là bọn họ thiệt tình gia nhập tiến vào nói. Đường triệt nhất định sẽ nghĩ cách bảo toàn bọn họ, cho bọn hắn một ít phòng thân vũ khí, cũng không đến mức làm cho bọn họ như vậy bị động, tất cả đều là hắn hại nàng. Cho nên hắn hiện giờ trong lòng chỉ còn lại có hận ý, hơn nữa hắn minh bạch, đường triệt là chân chính minh quân, chân chính chính nhân quân tử, bộ lạc có thể như vậy vĩ đại lãnh tụ, là bọn họ phúc khí. Mọi người nhìn lương tộc trưởng, đặc biệt là nghe nói chuyện này đều trầm mặc, tuy rằng không có phát sinh ở bọn họ trên người. Nhưng là bọn họ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đường triệt tộc trưởng thỉnh nhận lấy chúng ta đi, chúng ta nguyện ý dùng mệnh tới bảo hộ bộ lạc, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc. Làm chúng ta gia nhập vào đi, chúng ta không cần chỗ tốt, chỉ cầu làm chúng ta tộc nhân không ở đã chịu hãm hại. Mọi người lúc này đều đã từ vị trí thượng đứng lên đi vào đường triệt bên cạnh, sau đó đơn sơn quỳ xuống đất, tay phải đặt ở chính mình ngực, sau đó túi lầu lô, khẩn cầu nói. Này đó bộ lạc vừa mới thu hoạch lương thực, là năm nay lần thứ hai được mùa, nguyên bản không tất cả mọi người ở vì này được mùa mà chúc mừng, nhưng mà ai có thể nghĩ vậy chút lương thực đều còn không có ấp nhiệt, cứ như vậy bị kẻ cắp đoạt đi rồi đi, còn làm cho bọn họ bộ lạc gặp tới rồi như vậy tai họa. Hơn nữa bọn họ không nốc, đều nghĩ tới sau này nhật tử, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống nói, tới rồi sang năm bọn họ trồng trọt tới rồi được mùa lúc sau, phỏng chừng lại sẽ có một khác nhóm người tới cướp đoạt bọn họ lương thực, đơn giản là bọn họ vũ lực không đủ cường đại, cho nên chú định chỉ có thể là bị cắt giao hẹ vận mệnh. Có thể lên làm tộc trưởng đầu góc không nói rất mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không hợp với dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, bãi ở bọn họ trước mặt chỉ còn lại có cuối cùng một cái lộ, kia tức là đầu nhập vào đường triệt, chỉ có đường triệt nhận lấy bọn họ mới thật sự an toàn. Lấy bọn họ đối đường triệt lâu như vậy hiểu biết, gia nhập hạnh phúc thần lục trừ bỏ bọn họ không có tộc trưởng quyền hạn ở ngoài, hết thảy đều sẽ so trước kia điều kiện càng tốt, đương nhiên, phúc lợi nhất lộ rõ vẫn là bọn họ tộc nhân. Thanh lang A Mặc đám người ở bên cạnh nhìn đến này hết thảy, trong lòng vẫn là thực kích động, tuy rằng này đó tộc trưởng đều nói qua bọn họ bộ lạc tình huống, lương thực đã không có, nhưng là gia nhập nhiều người như vậy, kia tuyệt đối là một đại trợ lực. Chính là hiện tại còn phân không rõ bọn họ rốt cuộc là giả ý quy phục vẫn là thiệt tình thực lòng tưởng gia nhập mà thôi. Thanh lang đám người không ngừng trấn an bọn họ, sau đó trộm ngắm đường triệt, chờ hắn định đoạt. Đường triệt gõ gõ phía trước cái bàn, liếm hạ mặt mày, nhìn bọn họ những cái đó có khát vọng gương mặt. Chương 1640 lực vương thần lục thỉnh nguyện, 2. Chương 1640 lực vương thần lục thỉnh nguyện, 2. Các ngươi suy xét hảo sao? Các ngươi muốn rõ ràng, một khi gia nhập tới rồi chúng ta bộ lạc, sẽ gặp phải như thế nào nguy hiểm. Hạnh phúc thần lục vũ lực bất phàm, nhưng là sẽ là sở hữu thần lục công kích đối tượng, này tuyệt đối không phải nói giỡn mà thôi. Hiện tại bọn họ gia nhập vào được, là được đến bọn họ bảo hộ, có thể sau nếu là không có biến cố nói, suy nghĩ thoát thân đã có thể khó khăn, mà hiện giờ tình huống tuy rằng khó một chút, nhưng là chỉ cần bọn họ ẩn nhẫn đi xuống. Lúc sau hẳn là đều sẽ không có quá lớn sự tình. Mọi người nghe hắn nói, biết chuyện này có cơ hội, ánh mắt xuất hiện mừng như điên, chúng ta không hối hận, chúng ta nguyện ý về toàn tộc gia nhập đến hạnh phúc thần lục, vô luận sau này bộ lạc như thế nào, chúng ta đem thể sống chết nguyện trung thành. Mọi người nói những lời này thời điểm, toàn bộ đều là trăm miệng một lời, mang theo kích động, này đó tộc trưởng toàn bộ đều là một phương đại lão, lúc này lại là nguyện ý túi đầu xưng thần. Hơn nữa vẫn là chủ động bái như bọn họ môn hạ, một màn này làm hạnh phúc thị trường quản lý giả đều nhịn không được đi theo kích động mênh ngông. Đào nhiên nhìn mọi người, trên mặt cũng có ý mừng, nguyên bản bọn họ nhân thủ liền ít đi, hiện giờ có thể có nhiều người như vậy gia nhập tiến vào, đó là chuyện tốt, hơn nữa đối với lúc sau chiến lược tăng lên có rất lớn trợ giúp. Đường triệt trong lòng đã có quyết định, ở này đó người tuyên thệ lời thề thời điểm, hắn ở bên cạnh cười, sau đó đứng lên. Đem cầm đầu mấy cái đại bộ lạc tộc trưởng nâng dậy tới, sau đó cũng phất tay háo làm mặt sau người đều lên, gật đầu. Nếu các ngươi để mắt chúng ta bộ lạc, người ta đại biểu hạnh phúc thần lục chính thức tuyên bố, sau này các ngươi cùng với các ngươi tộc nhân toàn bộ đều là ta hạnh phúc thần lục tộc nhân, sẽ đã chịu chúng ta hạnh phúc thần lục bảo hộ, hơn nữa vô luận là ai, thân phận đều cùng chúng ta tộc nhân bình đẳng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không công bằng hiện tượng, không chỉ như vậy, chỉ cần là bọn họ có. Chờ chiến sự bình định lúc sau, cũng sẽ từng cái phát. Đường triệt ở bên cạnh trịnh trọng hứa hẹn. Không chỉ có như thế, đối bọn họ các tộc thân phận cũng trực tiếp ban cho, trừ bỏ bọn họ tộc trưởng chi vị đều biến thành thành chủ, còn có đều là hạnh phúc thần lục người ở ngoài, phía trước sự vật cùng phía trước bất biến. Bọn họ sẽ điều khỏi bọn họ đại bộ phận tộc nhân tiến đến hạnh phúc thị trường, mà bọn họ cũng sẽ bắt người đi bảo hộ bọn họ, mặt khác còn sẽ cho bọn họ phân phát vũ khí. Đương nhiên, hiện giờ cho bọn hắn cũng chỉ có thể là vũ khí lạnh. Bất quá chính là này vũ khí lạnh đều làm những người này hưng phấn thật lâu, chờ đem sự tình đều an bài đi xuống, đường triệt mới hỏi nói, hiện giờ các ngươi các bộ lạc lương thực còn thừa nhiều ít. Phía trước bởi vì ngươi. Không đúng, bởi vì chúng ta bộ lạc thân phận khác thường bị phát hiện, ta ở trong bộ lạc liền ẩn ẩn cảm giác được bất an, cho nên làm thân nhất một chi đội ngũ đem 1/3 lương thực đều ẩn nấp rồi. Bởi vì phía trước chúng ta bộ lạc còn không có phát triển hướng nơi này như vậy hảo, cho nên tộc nhân là mặc kệ vật phẩm, chỉ có số ít nhân tài biết, trừ bỏ lần trước, còn có lần này, ta đều ẩn giấu rất nhiều, việc này còn phải cảm ơn tộc trưởng mới được, nếu không phải ngài cấp phương pháp đủ. Hảo, chúng ta còn không thấy được như vậy nhiều đồ ăn đâu. Nói đến chuyện này, hướng do tộc trưởng sắc mặt một trận cao hứng. Là thật sự cao hứng à, như vậy nhiều lương thực đâu. liền tính là bị những cái đó kẻ cắp đoạt đi rất nhiều, nhưng là hiện giờ giấu đi những cái đó so mấy năm trước bọn họ thu sau thu thập săn thú còn nhiều rất nhiều. Cùng hướng do tộc trưởng có vài cái, đa số đều là đại bộ lạc tộc trưởng, bởi vì có suy tính, cho nên đều sẽ lưu một tay, một ít tiểu bộ lạc liền không có cái này chuẩn bị, bọn họ cả đời đều không có gặp qua như vậy nhiều lương thực a, đôi mắt đều xài hết. Tuy rằng biết lực vương thần lục xuất hiện không tốt sự tình, nhưng là bọn họ cho rằng bọn họ rời xa hạnh phúc thị trường là được, ai biết cuối cùng chiến hỏa vẫn là đi tới bọn họ trên người, cho nên đương những cái đó lương thực bị cướp đoạt đi thời điểm, bọn họ thật là đau hôn mê bất tỉnh, rất nhiều tộc nhân đều không màng bọn họ vũ lực phản kháng, nhưng mà đổi lấy chính là tử thương thảm trọng, cuối cùng lao tộc trưởng ra mặt mới đem dư lại người bảo toàn, không chỉ là lương thực bị bọn họ đoạt đi rồi, ngay cả kia thạch trái cây chống lạnh ra thú cũng bị mang đi không ít. Mỗi cái bộ lạc đều có rất nhiều tổn thất, lúc này nhìn Đường Triệt Đào Nhiên, trong mắt xuất hiện hổ thẹn, Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi vài câu. Việc này không phải các ngươi sai, các ngươi không cần tự trách, việc này là kia đáng chết cường đạo sai, liền tính là muốn trách tội cũng là trách tội bọn họ. Đào Nhiên nghe xong những lời này, nhìn kia lão tộc trưởng trên mặt thứ thanh cùng với những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít thương, biết bọn họ ở phía trước đoạn thời gian thật sự gặp tới rồi xưa nay chưa từng có bạo kích. Một trận đau lòng, hiện giờ chỉ có thể tận lực cung cấp cho bọn hắn tốt sinh hoạt, làm cho bọn họ nhanh chóng dung nhập tiến vào. Mọi người nhìn Đào Nhiên, mọi người trước kia thời điểm liền đối Đào Nhiên ấn tượng đặc biệt hảo. Nữ nhân này tuy rằng cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Đào Nhiên mỗi lần vừa ra, nhất định là sấm rền gió cuốn sự tích, thực mau liền đem sự tình bình ổn xuống dưới. Mà ở trong sinh hoạt Đào Nhiên, bọn họ nghe được đồn đãi cũng là tốt nhất tộc trưởng phu nhân, cùng với các loại mỹ dự. Cho nên rất nhiều người, ngoại tộc người đều đối Đào Nhiên có rất cao đánh giá. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, trong đầu toàn bộ đều là gần nhất xuất hiện về Đào Nhiên đề tài, đối nàng ấn tượng cảm giác lại lần nữa bay lên, đối với nàng thành kính quỳ lạy, bằng cao lễ nghi đối đãi. Bất thình lình hành động nhưng thật ra dọa Đào Nhiên nhảy dựng, muốn cự tuyệt, Đường Triệt lôi kéo tay nàng, sau đó nhỏ đến không thể phát hiện lắc lắc đầu. Hiện giờ Đào Nhiên thánh nữ thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cũng không nghĩ tới trong biên chế tạo cái gì nói dối nói tiếp, kỳ thật Đào Nhiên thân phận cho hấp thụ ánh sáng có tốt có xấu, hư chính là hấp dẫn vô số ngoại tộc người đối nàng mơ ước cùng ảo tưởng, mà chỗ tốt là khích lệ bọn họ tộc nhân. Thánh nữ sự kiện cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, vô luận là tạp tạp thần lục vẫn là hạnh phúc thần lục thậm chí là hạnh phúc thị trường người đều bao phủ ở thật lớn kinh hỉ dưới. Bọn họ chưa từng nghĩ tới như vậy lợi hại như vậy không gì làm không được phu nhân cư nhiên là thánh nữ, là bọn họ bộ lạc thánh nữ. Tưởng tượng đến nơi đây, thật sự tất cả mọi người cao hứng nhảy dựng lên, tuy rằng biết phía trước nguy hiểm, nhưng là kinh hỉ so sợ hai thành phần lớn hơn nữa, cho nên bọn họ là hạnh phúc. Tại đây một đoạn thời gian, bọn họ đề tài toàn bộ đều là về, vô luận là ai, chỉ cần là nói Đào Nhiên, đều sẽ nói một tiếng nhà của chúng ta thánh nữ. Chúng ta bộ lạc thánh nữ, chúng ta lợi hại nhất thánh nữ, có thể thấy được, bọn họ là thiệt tình kính yêu Đào Nhiên. Hơn nữa biết Đào Nhiên là thánh nữ lúc sau, biết bọn họ lúc này càng thêm gian nan, trong bộ lạc không ngừng đưa đi các loại vật tư, phía trước chân lên gạo càng là một đám đưa đi. Còn có loại thực cao nhân đang ở nghiên cứu, tuy rằng lúc sau sẽ có phong tuyết vẫn là tưởng thí nghiệm một chút có không ở nhiều trồng trọt một vụ đồ ăn ra tới. Bởi vì hiện giờ tình huống đã ngăn lại không được, bọn họ làm không được cái gì, nhưng là vũ khí còn có lương thực, bọn họ nhất định là muốn bảo toàn, cho nên mới sẽ liều mạng các loại hỗ trợ. Chương 1641 thỉnh cầu giải hòa. Chương 1641 thỉnh cầu giải hòa. Lực vương thần lục bộ lạc thuộc sở hữu rốt cuộc định ra tới, mọi người nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen trắc trở, không nghĩ tới sẽ thuận lợi vậy. Đối Đường Triệt Đào Nhiên còn có thanh lang bọn người biểu hiện tôn kính. Ở lúc sau 2 ngày thời gian, bọn họ ngay lập tức an bài rất nhiều sự tình. Chuyện thứ nhất chính là phái ra một ít tộc nhân đi bọn họ trong bộ lạc bảo hộ, cùng với làm cho bọn họ đều từ các trong bộ lạc đem tộc nhân đều đưa hướng bên này. Phía trước vừa vặn trong bộ lạc thành lập các loại phòng ở, lần này vừa vặn có thể có tác dụng, không chỉ như vậy. Bọn họ cũng ở vào lúc ban đêm liền cấp tạp tạp thần lục còn có hạnh phúc thần lục phát đi bổ câu đưa thư, nói cho bọn họ lực vương thần lục hiện giờ chuyển biến, cũng làm cho bọn họ thấu đủ càng nhiều lương thực lại đây. Kỳ thật ở hạnh phúc thị trường, bọn họ cũng có khai hoang một tảng lớn thổ địa dùng để trồng trọt các loại vật tư, chỉ là hiện giờ cơ hồ muốn cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ lực vương thần lục người cho nên muốn nhiều chuẩn bị một chút. Ngoài ra Đường Triệt đã làm hướng gió bộ lạc cùng lương tộc bộ lạc chờ tiến đến học tập vũ khí lạnh chế tác phương pháp, sẽ ở bọn họ bộ lạc mở mặt khác rèn điểm. Thanh lang đám người nguyên bản còn tưởng khuyên bảo Đường Triệt, rốt cuộc chuyện này quá quan trọng nhất, những người này lại là mới vừa gia nhập tiến vào, tín nhiệm độ còn không có như vậy cao. Bất quá Đường Triệt vẫn là phủ quyết bọn họ đề nghị, hiện giờ tình huống quay nhanh giảm xuống, chẳng sợ bọn họ bom uy lực thập phần sinh mãnh, nhưng vẫn là không có khả năng kinh sợ được mọi người. Lần trước bọn họ lần đó ở trên sông đối ngoại thần lục bộ lạc diệt sát thực hung tàn, hơn nữa lại lần nữa đem bom uy danh cấp đánh ra, làm bọn hắn nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là Đường Triệt nghĩ nghĩ, vẫn luôn như vậy đi xuống không phải biện pháp, bọn họ trừ bỏ chế tắc càng nhiều vũ khí ở ngoài, nhân thủ khan hiếm cũng là một cái thật lớn khuyết điểm, tuy rằng cũng đã ở tạp tạp thần lục hai cái bộ lạc khẩn cấp nhận người tới nơi này, nhưng nhân thủ vẫn là thiếu rất nhiều, hiện giờ này lực vương thần lục có thể gia nhập tiến vào, là một đại trợ lực. Tuy rằng còn không xác định bọn họ trong đó có thể hay không có bằng mặt không bằng lòng người, nhưng là lúc này bọn họ đã bất chấp như vậy nhiều, hơn nữa cũng không phải đem toàn bộ chế tác quá trình giao cho bọn họ, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, bom phương diện càng là tuyệt đối sẽ không để lộ, đương nhiên vẫn là có thể trợ giúp rất nhiều chuyện. Thanh lang nghĩ hiện giờ sự tình cũng không ở cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng không nốc, cũng biết hiện giờ bộ lạc tình huống, hơn nữa Đường Triệt phân tích cũng rất đối. So sánh với làm nằm vùng sau này ở mặt khác thần lục dưới chân thèm xuyễn, còn không bằng gia nhập đến hạnh phúc thần lục, không chỉ có thân phận bất biến, thậm chí so trước kia sinh hoạt chỉ biết càng tốt, cho nên vô luận là ở kia phương diện, bọn họ đều hẳn là càng khuynh hướng bọn họ mới đúng. Thanh lang đám người yên lặng thở dài một hơi, hiện giờ bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là tín nhiệm mà thôi. Đêm này đó bộ lạc đều an bài hảo lúc sau, còn có một cái bộ lạc tìm tới Đường Triệt. Ở tìm tới Đường Triệt phía trước, còn cố ý đi tìm Hoa Thơm tộc trưởng một chút. Lúc này Hoa Thơm tộc trưởng bởi vì đối bộ lạc có rất lớn công lao, địa vị cũng tăng lên rất nhiều, không chỉ có là tiểu quan quân, ngay cả Đường Triệt thanh lang bọn người đối hắn thực tôn kính. Lúc này hắn đang ở phụ trách trong bộ lạc hậu cần công tác, tính lên Hoa Thơm tộc trưởng tuổi tác còn không tính đại, còn không đến 40 tuổi, chỉ là hắn tính tình tương đối ôn hòa thông thả. Đường Triệt cũng nghĩ tới cho hắn càng quan trọng vị trí làm hắn đi quản lý, chỉ là hắn lắc đầu cự tuyệt. Hắn biết chính mình năng lực, quản trong bộ lạc việc nhỏ còn hành, thật làm hắn làm cái gì đại sự là tuyệt đối không thành, vì thế liền ở phía sau bếp nơi này hỗ trợ làm chút sự tình, bất quá mọi người đối hắn vẫn như cũ thực tôn trọng. Nhưng thật ra con hắn A Thụ rất có gan dạ sáng suốt, không chỉ có đảo nhiên tự mình dạy dỗ, còn thường xuyên là Đường Triệt thanh lang đám người bên người đi theo người. Trong bộ lạc đối hắn rất là đề bạt, hiện giờ bất quá mới 15 tuổi cũng đã vinh thăng trong bộ lạc một người ưu tú chiến đấu tướng quân, chỉ là thuộc hạ liền quản lý mấy vạn người, là thật thật tại tại thiếu niên danh tướng. Hoa Thơm tộc trưởng vẫn luôn lấy đứa con trai này vì kiêu ngạo. Lúc này hắn đang ở trong bộ lạc đếm chọn mua đồ vật đâu, tuy rằng là thứ gì đều là trong bộ lạc, nhưng là chọn mua đồ vật đều là muốn thẩm tra đối chiếu thượng mới được. Ở nghe được có người tìm hắn thời điểm ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới gặp được Thứ Lương tộc trưởng, sửng sốt, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Thứ Lương bộ lạc, một người số không sai biệt lắm 10 vạn người cỡ trung bộ lạc, là trước đây Hoa Thơm bộ lạc 5 lần, hơn nữa vũ khí cực cường, cho nên mới sẽ dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ bộ lạc cấp bắt làm tù binh, thậm chí lúc trước nếu là không có Đường Triệt xuất hiện nói, phỏng chừng ly diệt tộc đều không xa. Nhưng cho dù là cứu tới, bọn họ bộ lạc vẫn là tổn thất rất nhiều người. Đối Thứ Lương bộ lạc hắn là tâm sinh oán hận, bởi vì bọn họ bộ lạc ngang ngược mới làm cho bọn họ vô tội tộc nhân uổng đưa tánh mạng. Sau lại hạnh phúc thị trường từ giữa đánh cùng, cũng cùng bọn họ có lui tới, tuy rằng xem như bình tĩnh trở lại, nhưng là trong lòng vẫn là có khác thường. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới mang theo tộc nhân báo thù, rốt cuộc hiện tại bọn họ đã là hạnh phúc thần lục người, sẽ không lô mãng hành sự, hơn nữa tại đây loại thời đại giữa. Loại này bởi vì vật tư cùng địa bàn mất đi tộc nhân sự tình thật sự quá nhiều, nếu là muốn báo thù, kia chính là có quá nhiều thù muốn báo. Đặc biệt là ngày hôm qua nghe được mới nhất tin tức lúc sau, đã biết Thứ Lương bộ lạc cũng là gia nhập hạnh phúc thần lục một trong số đó, trong lòng có khác thường, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nếu vẫn là trước kia cái kia tiểu bộ lạc tộc trưởng, phòng trừng hoa thơm tộc trưởng lúc này trong lòng đều sẽ có loại cảm giác sợ hãi, sợ đối phương là tới làm khó dễ ước hiếp bọn họ, nhưng là lúc này có chỉ là đạm nhiên, thậm chí bởi vì ở hạnh phúc thị trường ngốc lâu rồi, thấy việc đời cũng nhiều, cho nên có loại phong khinh vân đạm cảm giác. Thứ lương tộc trưởng đã tiếp cận 60 tuổi, lần này còn kiên trì lặn lội đường xa lại đây, chính là vì có thể thuận lợi gia nhập tiến vào, chờ gia nhập vào được, hắn mới nhớ tới phía trước bọn họ ăn Tết. Nếu là mặt khác bộ lạc người hắn có thể không bỏ trong lòng, nhưng là này hoa thơm tộc trưởng tuyệt đối là không thể đắc tội người, đừng quên, này phiến thổ địa nguyên chủ nhân, bất chính là hoa thơm bộ lạc sao. Đường Triệt sẽ không đối bọn họ làm cái gì, nhưng là làm sớm nhất gia nhập hạnh phúc thần lục hoa thơm bộ lạc, địa vị của bọn họ ở chỗ này có vẻ như vậy siêu quần, nếu là tương lai cho bọn hắn ngáng chân, kia bọn họ nên là vô địa phương đi khóc, cho nên muốn thừa dịp lần này cơ hội tới hoàn toàn giải hòa. Hai bên đứng ở bên cạnh, đều không nói lời nào, hoa thơm tộc trưởng càng là hận tự nhiên tiếp tục nhìn trong tay sổ sách, còn đừng nói, này nhận thức tự lúc sau, rất nhiều chuyện đều phương tiện rất nhiều, cũng có thể ký lục xuống dưới. Không khí có chút xấu hổ, Thường Quý muốn nói chuyện, hoa thơm tộc trưởng giữ chặt hắn, ở bên cạnh nói thẳng, phía trước chúng ta bộ lạc bởi vì bông tuyết muối mà phái tới tộc nhân đối với các ngươi tiến hành ức hiếp, ta thực xin lỗi, tuy rằng kia đã là phía trước sự, nhưng ta còn là vì ta phía trước ngu xuẩn sai lầm mà xin lỗi, nếu là ngươi cùng tộc nhân của ngươi có bất luận cái gì bồi thường yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ tận lực làm được. Chương 1642 không giống nhau. Chương 1642 không giống nhau. Đúng vậy, thứ lương tộc trưởng lần này tới mục đích chính là tưởng dựa vào vật tư hoặc là mặt khác giải hòa, không có biện pháp, thương tổn đã tạo thành, chẳng sợ ngươi xin lỗi 1.000-1.000 câu đều không có dùng, còn không bằng tới điểm thực tế. Hoa thơm tộc trưởng sắc mặt từ đạm nhiên biến thành mặt sau phẫn nộ sau đó xanh mét. Hoa thơm tộc trưởng ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta tộc trưởng ý tứ là nếu sau này mọi người đều ở cùng cái bộ lạc sinh sống, liền hóa giải quá khứ ân oán, phía trước sự tình chúng ta thừa nhận là chúng ta bộ lạc nổi lên tâm tư, chúng ta thừa nhận kia sự kiện là chúng ta làm không tốt, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta bộ lạc sẽ dâng lên vô số lương thực, đương nhiên là ở lúc sau, sẽ làm đã từng hoa thơm tộc nhân đều đạt được một đám xa xỉ vật tư, đặc biệt là bởi vì kia chàng chiến sự chết. Đi người! Sẽ được đến càng nhiều vật phẩm. Thường Quý ở bên cạnh vội vội vàng vàng nói, này hoa thơm tộc trưởng hắn tiếp xúc so thứ lương tộc trưởng muốn nhiều sao, cũng biết người này đối hạnh phúc thần lục tầm quan trọng, cho nên mới sẽ khuyên bảo thứ lương tộc trưởng lại đây. Thứ lương tộc trưởng sống lâu như vậy, điểm này dễ hiểu đạo lý vẫn là biết đến, cho nên cũng nguyện ý lại đây. Nghe Thường Quý kia giàu có thành ý nói sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp điểm, lắc lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Những việc này đã sớm đi qua, nếu các ngươi hiện giờ cũng gia nhập đến hạnh phúc thần lục, kia trước kia sự cấp xóa bỏ toàn bộ, nhưng là chúng ta không có biện pháp thân cận các ngươi, điểm này cũng thỉnh các ngươi lý giải, mỗi cái bộ lạc ở chiến đấu lúc sau đều sẽ giảm mạnh nhân số, chúng ta bộ lạc nhược, các ngươi bộ lạc cường, cá lớn nuốt cá bé, chuyện này không có đúng, sai, cho nên các ngươi cũng không cần như thế. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, các ngươi yên tâm. Tuy rằng chúng ta bộ lạc trước gia nhập đến hạnh phúc thần lục, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi thế nào, các ngươi ở bộ lạc như thế nào sinh hoạt, toàn bằng các ngươi chính mình bản lĩnh, lẫn nhau không liên quan mà thôi. Đây đúng là thứ lương tộc trưởng muốn kết quả, đối phương chỉ cần nguyện ý buông ân oán liền hảo, đến nỗi hữu hảo sinh hoạt, việc này sao có thể làm được đâu. Ít nhất bọn họ này đồng lứa là không có khả năng, đến nỗi về sau, bọn họ hài tử trưởng thành, nên như thế nào ở chung. Cũng không liên quan bọn họ sự. Thường Quý cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ở bên cạnh cười cười, cảm ơn ngài thông cảm, ngài hiện tại đừng không cần phải gấp gáp cự tuyệt, chúng ta là nói nghiêm túc, chỉ cần các ngươi về sau gặp nạn, tới tìm chúng ta tuyệt đối to lớn tương trợ. Hoa thơm tộc trưởng đã không nghĩ ở cùng bọn họ nói chuyện, nhìn thoáng qua thứ lương tộc trưởng, sau đó vây vây tay liền đi tới trong phòng mặt. Thứ lương tộc trưởng hiếu thắng cả đời, nhìn thấy cái này so với hắn tiểu đồng lứa người như vậy có khí độ, trong lòng thế nhưng có cổ hổ thẹn cảm, dùng khàn khàn thanh âm nói, Thường Quý vừa rồi nói chúng ta bộ lạc nguyện ý thực hiện, chúng ta chờ ngươi tới. Hoa thơm tộc trưởng không nói nữa, thân ảnh chậm rãi biến mất, rồi sau đó bọn họ đoàn người mới rời đi, bọn họ còn có Đường Triệt phân phó một đại ban sự, phải đi về chủ trì. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Hoa Thơm tộc trưởng mới đi ra, nhìn bọn họ thân ảnh như suy tư gì, mà bên người người còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Lao tộc trưởng ngài vừa rồi vì sao không cho bọn họ bồi thường? Nếu bọn họ nguyện ý bồi, vậy làm cho bọn họ bồi. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi nam tử, hắn là trong bộ lạc đầu bếp chi nhất, cha mẹ hắn ở kia một hồi đại chiến trung bị thứ lương tộc nhân giết chết, vẫn luôn trong lòng có oán hận, đặc biệt là đối mặt thứ lương bộ lạc người thời điểm, càng là hận không thể trực tiếp tìm bọn họ đánh giết một phen. Hoa Thơm tộc trưởng cau mày, thở dài, bọn họ vì bông tuyết muối tấn công chúng ta bộ lạc, còn giết chết rất nhiều người, đây là bọn họ không phải, nhưng không được đầy đủ là bọn họ sai, trong đó cũng có chúng ta sai. Kia tộc nhân khí thiếu chút nữa mắng to, rõ ràng là bọn họ tới cướp đoạt chúng ta vật phẩm giết chúng ta tộc nhân, chúng ta có cái gì sai? Sai liền sai ở chúng ta không nên ở chúng ta thực lực còn yếu thời điểm đem bông tuyết muối lộ ra tới, thứ lương bộ lạc là lực vương thần lục muối bộ lạc. Vẫn luôn rửa cùng mặt khác bộ lạc giao dịch muối thu lợi, chúng ta bông tuyết muối đột nhiên xuất hiện, bọn họ đỏ mắt, muốn chiếm làm của riêng thực bình thường, đặc biệt là tại đây loại thời đại, liền tính lúc ấy không có thứ lương bộ lạc cũng sẽ có mặt khác bộ lạc, cho nên quái liền trách chúng ta bộ lạc thực lực quá yếu. Nói rất là thương cảm, cũng thực tự trách, cảm thấy nếu không phải hắn thực lực vô dụng, bộ lạc lại như thế nào rơi xuống mặt người sâu xé bộ dáng. Không đúng không đúng. Lao tộc trưởng ngươi nói lời này không đúng, nếu là ngươi nói như vậy nói, chúng ta đây hiện tại bộ lạc đâu? Chẳng phải là nói tộc trưởng bọn họ hiện tại liền làm sai? Làm thô đem bọn họ thân phận bại lộ ra tới, thậm chí liền phu nhân thánh nữ thân phận đều bại lộ, dẫn tới vô số tộc nhân tới nhìn trộm. Người này thật sự là quá tức giận, trực tiếp nói không lựa lời nói, chờ nói xong lúc sau lúc này mới phát hiện hắn nói sai lời nói, vội vàng che miệng lại khắp nơi nhìn nhìn. Sợ chính mình thanh âm truyền ra đi, cũng may lúc này mọi người đều đi vội chuyện khác, không ở nơi này. Quả nhiên, Hoa Thơm tộc trưởng nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, sắc mặt ám trầm xuống dưới, nguyên bản tưởng mắng chửi hắn, cuối cùng nhìn thấy hắn một bộ nhận sai bộ dáng mới chậm rãi nói, này giữa hai bên là bất đồng, chúng ta bại lộ đông tuyết muối đó là bởi vì chúng ta một chút thực lực đều không có, cho nên mới sẽ bị thứ lương bộ lạc ngược thương tích đầy mình. Nhưng là tộc trưởng bọn họ, chính ngươi nhìn xem, bọn họ từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, có lần đó là đã chịu. Thảm như vậy, cho dù là ở bá thần lục, ở như vậy nguy cơ tứ phía địa phương, bọn họ đều có thể toàn thân mà lui, ở đến sau lại các loại chiến đấu, chúng ta có lần đó ăn đến mệt. Không chỉ có như thế, còn lấy ít như vậy nhân số đem mười mấy lần nhân số đánh đuổi ngươi cư nhiên lấy chúng ta Hoa Thơm bộ lạc cùng hiện tại bộ lạc so. Ngươi cảm thấy có thể so tính sao? Này câu nói kế tiếp trực tiếp làm hắn á khẩu không trả lời được, sở hưu nói đều lạn ở hết hầu giữa. Nhưng, hiện giờ bộ lạc tình huống như thế nào ngươi cũng biết, tuy rằng chúng ta có lợi hại bom, không sợ địch nhân, nhưng là chúng ta có thể sử dụng tộc nhân thật sự là quá ít, cho nên ở ngay lúc này vô luận là chuyện gì đều đến áp xuống tới, việc nhỏ thường thường ở đại sự trước mặt đều đến bị đè ở ngầm. Húng chi bọn họ có thể có cái kia tâm tư bồi thường đã thực hảo, ngươi nhìn xem khác bộ lạc, ngươi cho rằng những cái đó mới vừa gia nhập tiến vào bộ lạc liền không có thâm cừu đại hận. Sao? Giống nhau có rất nhiều, chỉ là mọi người đều không nói mà thôi, hơn nữa loại này chiến đấu không tồn tại bồi không bồi thường, bọn họ có thể có cái này tâm, có thể làm quyết định này, đã là phi thường có tâm, cho nên đại hoàng ngươi cũng đừng tưởng chuyện này, ta biết ngươi trong lòng hận ý nan bình. Cũng biết ngươi không muốn thân cận thậm chí là tha thứ bọn họ, nhưng là sau này, chúng ta hai tộc chỉ dùng làm không chút nào tương quan là được, chuyện khác cấp đừng nhớ thương. Hoa Thơm tộc trưởng đang nói một phen thao thao bất tuyệt lúc sau liền rời đi, lưu lại đại hoàng vẻ mặt ngốc ý. Chương 1643 tâm sự nặng nề. Chương 1643 tâm sự nặng nề. Vì tránh cho khiến cho mặt khác bộ lạc chú ý. Mấy cái bộ lạc đều là ở buổi tối thời điểm mới mang theo đội ngũ rời đi, đương nhiên cùng rời đi còn có rất nhiều hạnh phúc thị trường tộc nhân, lần này bọn họ qua đi mang theo rất nhiều vũ khí, thậm chí bom. Này đó bộ lạc hiện giờ lại hạnh phúc thần lục chống lưng, đều cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là tưởng tượng đến sau này bọn họ vũ khí đều từ hạnh phúc thần lục tới cung cấp, trong lòng liền kích động khó nhịn, vũ khí cùng vũ khí chỉ thấy thật là quá trọng yếu, bất quá bọn họ cũng đồng dạng biết trong khoảng thời gian này đối hạnh phúc thần lục tới quan trọng nhất, cho nên ở trở về lúc sau liền mã bất đình để đem người đưa đi qua, ở bọn họ trong lòng, bọn họ đã là hạnh phúc thần lục. Một viên, nếu lựa chọn ở ngay lúc này gia nhập đi vào, cái gì hậu quả đều là suy xét quá. Đem đại bộ phận tộc nhân đều đưa hướng hạnh phúc thị trường lúc sau, dư lại người ở hạnh phúc thị trường người phụ trách chỉ huy hạ, cùng ngày liền bắt đầu thành lập tường vây, không cần quá lớn, có thể đem bọn họ bộ lạc vòng lên là được, chỉ cần có thuộc về bọn họ vây thành, kia lúc sau liền không cần sợ hãi, chỉ cần có lương thực, bọn họ thành tồn tại thật lâu, đến lúc đó chờ đợi viện quân tuyệt đối có hy vọng. Lực vương thần lục bị đại bộ lạc cướp sạch sự ở lúc sau mấy ngày, tin tức lan truyền nhanh chóng, trực tiếp truyền khắp toàn bộ đại lục, việc này không phải lực vương thần lục người ta nói, mà là những cái đó cướp đoạt giả, chỉ vì chứng minh bọn họ có bao nhiêu lợi hại, thậm chí còn đem bọn họ đã nắm giữ như thế nào trồng trọt cây nông nghiệp kỹ thuật đều nói ra, làm rất nhiều bộ lạc người đều cảm thấy thập phần hâm mộ, hận không thể chính mình cũng đi cướp đoạt một phen. Còn đừng nói, rất nhiều người đều nổi lên tâm tư, có lẽ đối phương đã không có lương thực, nhưng là này lại như thế nào? Chỉ cần được đến bọn họ trồng trọt kỹ thuật đến lúc đó bọn họ đem không lo ăn mặc. Chuyện này thật sự quá hấp dẫn người, chỉ là mọi người có thực do dự, bởi vì phía trước những cái đó bộ lạc đều là trộm tiến hành, cho nên hạnh phúc thị trường người cũng không biết, này hiện giờ sự tình đều nháo đến lớn như vậy, khẳng định khiến cho bọn họ chú ý, tưởng tượng đến lần trước bọn họ chiến đấu, vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngu xuẩn, này lực vương thần lục người cùng nguyền rủa nơi có quan hệ gì? Chưa thấy được bọn họ đã sớm đem bọn họ phiết sạch sẽ sao? Nay lực vương thần lục người còn chán ghét bọn họ đâu, bọn họ sao có thể bảo hộ bọn họ? Mấy cái thần lục không ngừng nói, tâm động, chần chờ, hưng phấn, này mấy cái từ đều ở bọn họ trong đầu thoáng hiện. Cuối cùng mọi người cắn chặt răng, quyết định vẫn là cùng đi trước, huống chi thánh nữ xuất hiện, làm rất nhiều bộ lạc đều ngao ngoe dục dịch, tuy rằng lần trước đã có đại bộ lạc tao ngộ tới rồi nguyền rủa nơi tập kích, nhưng vẫn là làm nhân tâm động, cho nên lúc này rất nhiều thần lục đều đã nhích người, bọn họ này đó tiểu thần lục liền không đi trộn lẫn những cái đó sự, chỉ cần không treo chọc nguyền rủa nơi, đi vào tìm lực vương thần lục mặt khác bộ lạc phiền toái hẳn là vẫn là có thể. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần được đến trồng trọt phương pháp liền đi, sẽ không ở lưu lại, như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nghĩ lại nuốt nuốt nước miếng. Lúc này ở hạnh phúc thị trường, đi bên ngoài thăm phong người đã trở lại, ở bọn họ tìm hiểu hạ phát hiện, nguyên lai Lý Lạp thật sự còn sống, hơn nữa ở Ú Thần Lục Trung đã lên làm bọn họ bộ lạc hiến tế, mà bọn họ tộc trưởng khoảng thời gian trước chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hiện giờ mới vừa thượng vị chính là trước kia tộc trưởng nhi tử, tuổi không lớn, hơn nữa tựa hồ còn truyền ra tới cùng Lý Lạp quan hệ mật thiết, đồng thời còn đem Lý Lạp hiện giờ ở Ú Thần Lục các loại khen ngợi toàn bộ. Đều nói ra, ngươi nói người xác định là chúng ta bộ lạc Lý Lạp, mà không phải cùng tên bất đồng người. Thanh lang đám người thật là kinh rất cảm. Nơi này kéo cho bọn hắn ấn tượng vẫn luôn là một cái kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư, ỷ vào là hiến tế đệ tử thân phận ở bộ lạc tác vai tác phúc, cùng hiện tại hắn trong miệng miêu tả Lý Lạp hoàn toàn không giống nhau. Kêu miêu tả Lý Lạp quả thực chính là tiên nữ hạ phàm A. Cùng bọn họ nhận thức người quả thực chính là kém cách xa vạn dặm A. Là thật sự. Không chỉ có như thế chúng ta còn gặp được không tưởng được người, chính là Minh Linh tộc phu nhân, các ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước chúng ta tấn công Minh Linh tộc thời điểm, Minh Linh tộc phu nhân mang theo một ít thuyền nhỏ chỉ đào tẩu, không nghĩ tới cư nhiên cũng tới rồi U Thần Lục, hơn nữa cùng Lý Lạp quan hệ thực tốt bộ dáng. Mật báo viên ở bên cạnh nói, mọi người đều là cả kinh, nguyên bản cho rằng này Minh Linh tộc phu nhân liền tính là đào tẩu. Bọn họ cũng là tìm một chỗ hoa lên thì tốt rồi, không nghĩ tới thế nhưng còn có liên quan. Hơn nữa phía trước nghe nói qua nữ nhân này, mười phần có dung có mưu, liền tính là Minh Linh tộc trưởng cũng không kịp nàng một phần vạn, Lý Lạp tính toán ở thông minh cũng không có khả năng mọi chuyện tưởng như vậy chu đáo, như vậy này hai người tuyệt đối là hợp tác rồi. Nếu đã hiểu biết đến bọn họ tồn tại, mọi người cũng đều đã biết chuyện này từ đầu đến cuối, không cần đoán. Từ lúc bắt đầu thân phận bại lộ đến bây giờ đảo nhiên thánh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ đều là từ bọn họ tuôn ra tới, hết thể chỉ vì trả thù bọn họ. Này đáng chết hai nữ nhân, sớm biết như thế lúc trước liền tính là mạo hẳn phải chết nguy hiểm cũng phải đi đem bọn họ đều giết. Thanh lang nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, còn tưởng rằng bọn họ sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, không nghĩ tới cư nhiên bị bọn họ bày một đạo. A Phong cũng là khí sắc mặt xanh mét. Đường Triệt đào nhiên từ bộ lạc ra tới, một đường đi vào Lực Vương thần lục, trung gian tuy rằng xuất hiện khúc chết nhưng cũng còn tính thuận lợi, mãi cho đến thuận lợi ở chỗ này thành lập hảo thị trường, sau đó lại tiêu phí tâm tư chế tạo các loại, mới có thể biến thành kia phồn vinh hương thịnh cục diện. Bọn họ không phải không nghĩ tới muốn tự bạo thân phận, nhưng là liền trước mắt tới nói, thời cơ còn chưa đủ, tự cấp bọn họ mấy năm thời gian, không, thậm chí tự cấp bọn họ một năm thời gian, bọn họ cũng có thể tự mình hướng sở hữu thần lục nói bọn họ chính là nguyền rủa nơi người, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Nếu không phải này đó, bọn họ phát triển tuyệt đối là phát triển không ngừng, không nghĩ tới vẫn là ở cống ngầm phiên thuyền. Bất quá còn tính hảo. Ít nhất bọn họ bom nghiên cứu ra tới, nhân lực không đủ lại như thế nào, bọn họ vũ lực cường đại, giống nhau có thể kinh sợ bát hoang, chỉ cần có người dám tới. Kia bọn họ liền đánh bạc mệnh đi chém giết bọn họ. Tộc trưởng, nếu đã biết là bọn họ, kia muốn hay không phái những người này đi nói làm một cái cắt cổ động tác. Đường Triệt lắc lắc đầu, hiện giờ sở hữu thần lục ánh mắt đều ở chúng ta nơi này, chỉ cần là chúng ta con thuyền xuất phát, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Hơn nữa chúng ta bộ lạc cũng chỉ có này hai việc bị bọn họ bắt lấy, tạm thời không cần để ý tới, tương lai chung quy có một ngày, chúng ta sẽ đem sở hữu chướng đều thanh toán xong. Đường Triệt không chút để ý nói chuyện, trong tay cầm cái ly bất chi bất giác bị bóp nát, mọi người một trận kinh hô, mới phát hiện Đường Triệt ngón tay bị hoa bị thương. Tộc trưởng, không có việc gì. Đường Triệt lắc lắc đầu, liếm hạ lông mi, sau đó vây vây tay, đưa bọn họ đều đuổi đi. Lúc này mới sát ý tấn hiện. Chương 1644 tâm sự nặng nề 2. Chương 1644 tâm sự nặng nề 2. Lý Lạp cùng Minh Linh phu nhân đưa bọn họ là nguyền rủa nơi thân phận nói ra, hắn không có gì bất mãn, rốt cuộc bọn họ đều cùng hắn có thù oán, đặc biệt là Minh Linh phu nhân, nàng bạn lữ.